Hưu. Lôi linh rời đi Sở Kinh Thiên thân thể trong nháy mắt, liền trực tiếp vọt vào Vưu Hung Hãn cái kia gần trăm trượng lĩnh vực sấm sét bên trong. Sau đó, liền thấy cái kia lĩnh vực bên trong lôi điện chi lực bắt đầu hướng phía lôi linh thể nội tụ tập. Trong nháy mắt, cái kia lĩnh vực bên trong lôi điện chi lực liền biến mất sạch sẽ, ngoại trừ Vưu Hung Hãn trước người lôi linh còn đang tỏa ra một điểm lôi điện chi lực bên ngoài, cả vùng không gian bên trong đã nhìn không đến bất luận cái gì lôi điện chi lực dấu vết. Đang vọt tới trước Vưu Hung Hãn trực tiếp lăng tại nơi đó. Hắn thấy được Sở Kinh Thiên lôi linh, đó là một cái so với hắn lôi linh đẳng cấp cao hơn lôi linh. Đây chính là mảnh này lôi điện trong không gian lôi điện chi lực vì sao lại bị hút đi nguyên nhân. Lôi linh ở giữa cũng có đẳng cấp phân chia, hắn lôi linh đẳng cấp thấp, đối lôi điện chi lực khống chế còn không bằng Sở Kinh Thiên lôi linh, cho nên tự nhiên đoạt không qua Sở Kinh Thiên lôi linh. Chỉ là, hắn làm sao đều không nghĩ tới, hắn lấy làm tự hào, di vãng không có gì bất lợi, dự định dùng cái này giết địch siêu cấp sát chiêu, vậy mà lại bị đối phương dạng này cho phá. Cái này thật sự là để hắn có chút không bình tĩnh nổi. Tuy nhiên điều này cũng tại không được Vưu Hung Hãn, thật sự là nguyên tố chi linh quá mức thưa thớt, quá khó gặp đến, ai có thể nghĩ tới, đối thủ của hắn vậy mà cũng có nguyên tố chi linh, mà còn chờ cấp so với hắn cao hơn. Mà liền tại Vưu Hung Hãn ngây người đồng thời, Như Mộng cùng Tiểu Phi cũng không có nhàn rỗi. Tại vùng không gian kia lĩnh vực bên trong lôi điện chi lực biến mất trong nháy mắt, một người một thú liền trực tiếp phát động công kích. Tiểu Phi vũ khí, vẫn như cũng là nó cái kia so đao phong còn muốn sắc bén cánh. Mà Như Mộng thì là đem hết toàn lực, phát động không gian phong tỏa, cũng bắt đầu không gian đè ép. Ầm. Vưu Hung Hãn tại sau cùng trong nháy mắt kịp phản ứng, cản lại Tiểu Phi cánh. Bởi vì bàn tay của hắn phía trên bám vào lấy không gian chi lực, cho nên Tiểu Phi không thể cho hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Tuy nhiên cái kia cự đại va chạm chi lực, lại là đem hắn đụng hướng ngược lại bắn đi. Ầm. Tuy nhiên vẹn vẹn bắn ngược 3 mét, Vưu Hung Hãn trên thân thể liền lại truyền ra một tiếng vang trầm. Sau đó lại là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hắn đâm vào Như Mộng không gian bích trướng phía trên, cường hãn không gian chi lực xông vào thể nội, đối thân thể của hắn tạo thành chấn động, làm thương thế của hắn càng thêm nghiêm trọng. Mà lần này thụ thương, cũng biến thành đẻ sập lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Phun máu về sau, Vưu Hung Hãn sắc mặt trắng nhợt, thần sắc trong nháy mắt liền uể oải, thân thể cũng mềm ngã xuống. Mà Như Mộng cùng Tiểu Phi đương nhiên sẽ không buông tha dạng này cơ hội thật tốt, một người một thú đồng loạt ra tay, đem chém giết. Đệ nhất vũ thần, ma tộc 10 lớn siêu cấp bộ lạc một trong tổ trưởng, như vậy chết. Mà liền tại Vưu Hung Hãn thân tử đồng thời, nó trong thân thể, cái kia tử sắc lôi linh lại là trong nháy mắt thấu thể mà ra, chui vào mặt đất. Chủ nhân đã chết, lôi linh cũng liền khôi phục tự do, nó muốn chạy trốn. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên nhếch miệng mỉm cười, sau đó trong lòng hơi động, thể nội 7 đại nguyên tố chi linh, trong nháy mắt đuổi theo. Từ khi có cái này 7 đại nguyên tố chi linh về sau, còn chưa bao giờ nguyên tố chi linh có thể tại trước mắt hắn chạy trốn. Sau một lát, cái kia chạy trốn lôi linh bị buộc chạy trở về, bất đắc dĩ nhảy lên Sở Kinh Thiên thủ trưởng. Cái này lại là một người giai trung cấp lôi linh, Sở Kinh Thiên nở nụ cười, trực tiếp tích huyết nhận chủ, để kỳ hòa trong cơ thể hắn lôi linh tiến hành dung hợp. Kỳ thực hắn không biết là, Vưu Hung Hãn thể nội lôi linh vốn là nhân giai sơ cấp, chỉ là lần này sau khi ra ngoài, hắn lại lấy được một cái lôi linh, mới đưa lôi linh đẳng cấp tăng lên tới nhân giai trung cấp. Nhưng là Vưu Hung Hãn đại khái sẽ không nghĩ tới, người này giai trung cấp lôi linh mới đến tay không có 2 ngày, hắn liền bị giết, ngược lại là tiện nghi Sở Kinh Thiên. Sau một lát, hai cái lôi linh dung hợp hoàn tất. Một cái địa giai trung cấp lôi linh như vậy sinh ra, khoảng cách thiên giai chỉ thiếu chút nữa xa. Tính cả lôi linh, Sở Kinh Thiên thể nội, hiện tại có 3 chồng chọt giai nguyên tố chi linh, theo thứ tự là thổ thuộc tính, mộc thuộc tính, lôi thuộc tính. Bất quá, ngoại trừ lôi thuộc tính là địa giai trung cấp bên ngoài, mặt khác hai loại đều là địa giai sơ cấp. Ngoài ra, kim linh gió hêm dịu linh đô là nhân giai cao cấp, khoảng cách thiên giai còn rất xa xôi, hắn vẫn phải dùng sức nỗ lực mới được. Thu hồi lôi linh, Sở Kinh Thiên cái này mới đi tới Vưu Hung Hãn thi thể trước mặt, đem thụ thương chữ vật giới chỉ hái xuống. Kiểm tra một hồi, trong đó linh thạch có chừng 180 vạn, trừ cái đó ra còn có một số thượng vàng hạ cám đồ vật, tuy nhiên đều không có giá trị gì. Mà những linh thạch này, kỳ thực cũng không phải Vưu Hung Hãn cá nhân, mà là toàn bộ bộ lạc. Ma tộc bộ lạc bình thường đều không có tàng bảo thất, kỳ trọng muốn bảo vật đều là từ tổ trưởng tự mình mang theo. Đương nhiên, một số không có chữ vật giới chỉ, hoặc là chữ vật giới chỉ không gian không đủ bộ lạc ngoại trừ. Không chút khách khi đem giới chỉ thu vào, Sở Kinh Thiên lại dẫn ở trình cùng Vưu Địch, Vưu Lửa 3 người về tới Thiên Hồ bộ lạc tộc trong phòng. Sau đó, hắn lại khiến người ta gọi tới bộ lạc mặt khác 4 cái trưởng lão. Người đến đông đủ về sau, hắn liền đối với 6 cái trưởng lao nói ra, Sau này, các ngươi 6 người muốn toàn lực phụ tá ở Trình trở thành Thiên Hồ Bộ Lạc tù trưởng, hiểu chưa? Chỉ cần ở Trình trở thành tù trưởng, hắn liền xem như triệt để nắm trong tay Thiên Hồ Bộ Lạc. Một cái siêu cấp bộ lạc, chờ nhân ma lưỡng tộc triệt để khai chiến, đây tuyệt đối sẽ đưa đến tác dụng cực lớn. Đúng. Mấy người nhẹ gật đầu. Tốt, phía dưới, nói cho ta một chút còn lại 9 lớn siêu cấp bộ lạc tin tức. Sở Kinh Thiên nói nói. Ma tộc có 10 lớn siêu cấp bộ lạc, tưởng tượng một chút, nhân ma lưỡng tộc lúc khai chiến, 10 lớn siêu cấp bộ lạc cùng một chỗ vây công thánh thành, đó nhất định là rất có ý tứ sự tình. Cho nên, mục tiêu của hắn lần này, chính là muốn khống chế 10 lớn siêu cấp bộ lạc. 10 lớn siêu cấp bộ lạc, ngoại trừ chúng ta Thiên Hồ bên ngoài, còn lại phía dưới 9 cái theo thứ tự là, Cự Tượng, Thiết Tý, Ngân Khâu, Đà Mặc. Ở Trình nói ra, những bộ lạc này, mỗi một cái thực lực, đều không so với chúng ta Thiên Hồ bộ lạc yếu. Tuy nhiên bởi vì Thánh Thành triệu tập cao thủ, cho nên những bộ lạc này bên trong lưu thủ cao thủ số lượng, phải cùng ta Thiên Hồ bộ lạc không sai biệt lắm, hẳn là 5 sau cái Vũ Hoàng cùng một cái Vũ Thần, chỉ là Vũ Thần thực lực khả năng có mạnh có yếu. Bộ lạc nào bên trong có nguyên tố chi linh? Sở Kinh Thiên hỏi. Hắn hiện tại bức thiết muốn có được nguyên tố chi linh. Không biết nói. Ở Trình lắc đầu, loại tin tức này, mỗi cái bộ lạc đều là nghiêm ngặt bảo mật. Cái kia bộ lạc nào lưu thủ Vũ Thần thực lực yếu nhất? Sở Kinh Thiên trực tiếp mở miệng hỏi nói. Hẳn là Ngân Khâu bộ lạc, bọn hắn tù chỉ dài có Vũ Thần đệ tam trọng. Bất quá, đây là 3 tháng trước tin tức, gần nhất có đột phá hay không, cũng không biết. Ở Trình nói nói. Liền đi Ngân Khâu bộ lạc. Sở Kinh Thiên làm quyết định. Chương 620, Ngân Khâu bộ lạc. Ngân Khâu bộ lạc khoảng cách Thiên Hồ bộ lạc vừa vặn đúng vậy khoảng cách 200.000 dặm, Tiểu Phi vẹn vẹn tiến hành 4 lần xuyên việt hư không liền đến. Cho nên vẹn vẹn vài phút về sau, Sở Kinh Thiên liền dẫn ở Trình cùng Vưu Địch, Vưu Lửa 3 người xuất hiện ở khoảng cách Ngân Khâu bộ lạc ước 200 dặm bên ngoài trong núi rừng. Một hồi đến Ngân Khâu bộ lạc, ngươi liền vào đi bái phỏng, nhất định muốn biết rõ ràng Ngân Khâu bộ lạc lưu thủ cao thủ số lượng. Hiểu chưa? Một bên hướng Ngân Khâu bộ lạc phi hành, Sở Kinh Thiên một bên cho ở Trình giao phó nói. Muốn đi vào Ngân Khâu bộ lạc, ở Trình thân phận tự nhiên là che chở tốt nhất. 10 lớn siêu cấp bộ lạc ở giữa cũng sẽ thường thường đi lại giao lưu, lẫn nhau bái phỏng một chút là rất bình thường. Minh Bạch. Ở Trình khẽ gật đầu. Sau một lát, Sở Kinh Thiên mang theo 3 người tại trong một chỗ núi rừng dừng lại, sau đó ẩn thân Thiên Đố Tháp, để ở Trình mang theo Thiên Đố Tháp đi. Ở Trình đến. Lập tức đưa tới Ngân Khâu bộ lạc coi trọng, dù sao ở Trình là Thiên Hồ bộ lạc thiếu chủ, hắn liền đại biểu lấy Thiên Hồ bộ lạc, nếu như lãnh đạm có thể sẽ ảnh hưởng 2 cái bộ lạc quan hệ. Thậm chí để tỏ lòng nhiệt tình, Ngân Khâu bộ lạc tù trưởng Ngân Cổ đều tự mình ra nên tiếp. Mà điều này cũng làm cho Như Ngộng đã đoán được Ngân Cổ thực lực, Vũ Thần đệ tam trọng. Ở Trình tình báo vẫn là chính xác. Trừ cái đó ra, Bạc Cốc đi theo phía sau 8 cái lao giả, cũng gây nên Sở Kinh Thiên chú ý, đó là 8 cái Vũ Hoàng. Có thể là bởi vì Ngân Cổ thực lực hơi lệch yếu một ít, cho nên Ngân Khâu bộ lạc lưu thêm 2 cái Vũ Hoàng tiến hành lưu thủ. Tiếp theo, Ngân Khâu bộ lạc thiết tiến chiêu đại ở Trình, một đám bộ lạc nhân vật trọng yếu toàn bộ trình diện, bao quát Bạc Cốc 3 con trai, trong đó đại nhi tử Bạc Dứt cũng là Ngân Khâu bộ lạc thiếu chủ. Ở Trình cũng đang nhanh chóng ăn một bữa cơm về sau, lợi dụng có chuyện phải làm lý do rời đi. Mà tại ở Trình ăn cơm những thời giờ này bên trong, Sở Kinh Thiên thì là tại Thiên Đố Tháp đệ lục tầng tu luyện. Ở Trình một bữa cơm ăn 3 giờ, mà cái này tại đệ lục tầng, đúng vậy 30 giờ, một ngày nhiều thời giờ, dạng này thời gian, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Ở Trình rời đi Ngân Khâu bộ lạc về sau, liền tại phụ cận trong núi rừng giấu đi. Mà Sở Kinh Thiên, lại tại đệ lục tầng tu luyện dòng dã 3 ngày sau đó, lúc này mới lách mình xuất hiện. Đi qua 3 ngày này tu luyện, hắn Vũ Hoàng đệ nhị trọng thực lực triệt để vững chắc. Bất quá, Thiên Đố Tháp đệ lục tầng 3 ngày, ngoại giới vừa mới đi qua 7 giờ nhiều một chút. Lúc này chính là đêm khuya. Đi qua ở Trình điều tra, hắn đối Ngân Khâu bộ lạc thực lực cũng coi là có chút hiểu biết. Bất quá lần này, kế hoạch của hắn phát sinh một số biến hóa. Hắn dự định len lén tiến vào đi, trước khống chế những cái kia võ hoàng cấp trưởng lão cùng Ngân Cổ con nối roi, sau đó trực tiếp đối Ngân Cổ xuất thủ. Lấy Ngân Cổ Vũ Thần đệ tam trọng thực lực, Như Mộng cùng Tiểu Phi liên thủ đối phó, sẽ không có vấn đề gì. Đem ở Trình 3 người thu vào Thiên Đố Tháp, Sở Kinh Thiên để Tiểu Phi ngậm Thiên Đố Tháp. Hướng Ngân Khâu bộ lạc tới gần tới. Đã là đêm khuya, trong bộ lạc phá lệ yên tĩnh. Tiểu Phi mang theo Thiên Đố Tháp, trực tiếp lặng yên không tiếng động bay đến một gian nhà đá bên ngoài. Đây là Bạc Dứt, cũng chính là Ngân Khâu bộ lạc thiếu chủ phòng. Ban ngày ở Trình lúc ăn cơm, Tiểu Phi đã sớm quan sát qua Ngân Khâu bộ lạc hoàn cảnh, cho nên nó rất rõ ràng đám người gian phòng phân bố. Lúc này, Tiểu Phi liền trực tiếp thuận cửa sổ nhảy vào phòng bên trong. Võ tông cấp khác bạc rất trong nháy mắt liền mở mắt, tuy nhiên nhìn thấy Tiểu Phi về sau, hắn liền buông lỏng cảnh giác. Một cái không cẩn thận bay vào phòng của hắn ô nha mà thôi, không có gì lớn. Mà liền tại hắn buông lỏng cảnh giác trong nháy mắt. Siêu. Như mộng thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, sau đó bạc rất không có bất kỳ cái gì sức phản kháng bị đánh hôn mê bất tỉnh, toàn bộ quá trình, không có phát ra cái gì một tia âm thanh. Sở Kinh Thiên lách mình xuất hiện, để phệ hồn hắc trùng cắn bạc rất một thanh, sau đó mang theo Như mộng lách mình biến mất, Tiểu Phi thì là mang theo Thiên Đấu Tháp, hướng khác một căn phòng bay đi. Sau nửa giờ, Tiểu Phi bay ra một cái phòng, sau đó hướng phía trong bộ lạc vị trí một căn phòng bay đi. Hiện tại, toàn bộ lạc 8 cái vũ hoàng cùng ngân cổ ba con trai, toàn bộ bị Sở Kinh Thiên khống chế, bọn hắn có thể đi đối phó ngân cổ. Tiểu Phi tại ngân cổ gian phòng bên ngoài dừng lại, Như mộng lách mình xuất hiện. Người nào? Ngay tại Như mộng xuất hiện đồng thời, trong phòng, đột nhiên truyền ra quát to một tiếng, ngân cổ thân ảnh trong nháy mắt bay lượn mà ra, đứng tại Như mộng đối diện. Các hạ là ai? Vì sao muốn tự tiện xông vào ta ngân khâu bộ lạc? Nhìn thấy Như mộng, ngân cổ mí mắt nhảy một cái. Đây là một cái mỹ đích kinh người nữ tử, nhưng là khiếp sợ của hắn cũng không phải là bởi vì Như mộng mỹ mạo, mà là bởi vì thực lực, hắn có thể cảm giác được, cái này niên cấp nhẹ nhàng nữ tử, vậy mà ủng có không thể so với hắn yếu thực lực. Một người như vậy, lại tại nửa đêm xâm nhập bộ lạc, lúc nào tới ý sợ là bất thiện. Mà theo ngân cổ vừa rồi quát to một tiếng, toàn bộ lạc lại là trong nháy mắt tao loạn cả lên, đại lượng thủ vệ từ mỗi cái phương hướng hiện lên, bắt đầu hướng phía bộ lạc vị trí trung tâm vây quanh. Trong đó cũng bao quát cái kia 8 cái võ hoàng cấp trưởng lão cùng ngân cổ bà con trai. Thoáng qua ở giữa, Như mộng cùng Tiểu Phi, liền bị bao vây ở từng vòng trong đám người. Chỉ là Như mộng đối với cái này lại là không thèm để ý chút nào, nhìn lấy ngân cổ nói ra, ta là người đòi mạng ngươi. Thoại âm rơi xuống, nàng liền thật nhanh hướng phía ngân cổ vào tới, đồng thời một công kích trực tiếp đánh ra ngoài. Cùng nàng cùng nhau, còn có Tiểu Phi. Tiểu Phi phía trước sông đồng thời, thân thể liền đang lớn lên. Chờ nó vọt tới ngân cổ trước người thời điểm, thân thể đã biến có 5 mét đại tiểu, cái kia kim sắc móng vuốt trực tiếp đối ngân cổ bắt tới. Tại Như mộng cùng Tiểu Phi động thủ đồng thời, chung quanh những cái kia ngân khâu bộ lạc bọn hộ vệ thân thể nhất động, liền muốn xông đi lên hỗ trợ. Bất quá, bọn hắn còn chưa kịp hành động, liền bị 8 vị trưởng lão cùng bạc rất cùng nhau ngăn cản. Các ngươi xông đi lên sẽ chỉ tăng thêm thương vong, sẽ còn cho tù trưởng tạo thành không tiện, đều thối lui, hai cái này thích khách thực lực. So với tù trưởng còn kém xa lắm. Nghe được mấy vị trưởng lao âm thanh, một đám bọn hộ vệ lui ra. Mà lúc này ngân cổ lại là cảm giác được có cái gì không đúng, coi như bọn hộ vệ không có thực lực, cái kia mấy vị này trưởng lão hẳn là muốn giúp hắn a. Mấy vị trưởng lão mặc dù chỉ là vũ hoàng, nhưng là chỉ muốn xuất thủ, luôn có thể đối hai người tiến hành một số kiềm chế. Thế nhưng là, mấy cái này trưởng lão lại là mảy may không có ý xuất thủ, cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Vừa định há miệng để mấy cái kia trưởng lao đến giúp đỡ, nhưng là đối diện một người một thú đột nhiên tăng tốc công kích, lại là để hắn ngay cả miệng đều không căng ra. Sau một lát, vâng, ở giữa hư không đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang, Như mộng cùng ngân cổ hai người cùng nhau nhanh lùi lại, mà bọn hắn giữa hai người vùng không gian kia, cũng là bị lực lượng của hai người xé rách ra một kinh khủng vết nước, sau đó lại tại thoáng qua ở giữa khôi phục như lúc ban đầu. Mà nhưng vào lúc này, Tiểu Phi thân ảnh như thiểm điện lướt qua ngân cổ bên người, cánh khổng lồ lướt qua ngân cổ cái cổ, một cái đầu lâu bay lên cao cao. Ngân cổ thực lực, vốn là cùng Như mộng tương đương. Đang toàn lực đối phó Như mộng thời điểm, đâu còn có tinh lực ứng đối Tiểu Phi, cho nên căn bản không chống đỡ được cái này một người một thú liên thủ. Phía dưới, nhìn lấy tù trưởng cái kia bay lên cao cao đầu linh sọ, một đám bọn hộ vệ đều là sững sờ, ngân cổ chết quá nhanh, nhanh đến bọn hắn căn bản không có kịp phản ứng. Mà cái kia 8 cái trưởng lão cùng bạc rất, cũng đều tựa hồ ngây ngẩn cả người. Sau một lát, tựa hồ có trưởng lão kịp phản ứng, hét lớn nói, xông lên A, giết hai người này, vì tù trưởng báo thủ. Nghe được cái này hét lớn một tiếng, chung quanh bọn hộ vệ cái này mới hồi phục tinh thần lại, xông tới. Mà lúc này Tiểu Phi cùng Như mộng, đã sớm cầm ngân cổ chữ vật giới chỉ, sau đó bay nhanh rời đi. Những hộ vệ kia tốc độ, lại làm sao có thể đuổi theo kịp bọn hắn. Vẹn vẹn 10 phút sau. Tiểu Phi cùng Như mộng liền thoát khỏi những hộ vệ kia đuổi bắt. Sở Kinh Thiên lách mình xuất hiện, đem Như mộng thu nhập Thiên Đấu Tháp, sau đó để Tiểu Phi hướng kế tiếp bộ lạc xuyên việt hư không mà đi. Về phần ngân khâu bộ lạc, hắn đã cho mấy cái kia trưởng lão đều giao hẹn qua, toàn lực phụ tá bạc rất, cho nên hiện tại, cái này ngân khâu bộ lạc cũng coi là triệt để bị hắn khống chế. Kiểm tra một chút ngân cổ chữ vật giới chỉ, bên trong có linh thạch gần 200 vạn. Trừ cái đó ra, còn có một số công pháp, võ kỹ, đan dược, binh khí loại hình, tuy nhiên số lượng đều không phải là rất nhiều. Đem những vật này thu lại, Sở Kinh Thiên không khỏi có chút đáng tiếc lắc đầu. Vưu Hung Hãn cùng Ngân Cổ, hai người này đều là võ cường giả thần cấp, lại đều bị hắn giết. Dạng này người nếu như có thể bị hắn khống chế, cái kia đưa đến tác dụng, đoán chừng so hai cái này bộ lạc cộng lại đều lớn. Đáng tiếc, phệ hồn hắc trùng không cách nào khống chế vũ thần trở lên cường giả. Vài phút về sau, Tiểu Phi liền ngừng lại. Sở Kinh Thiên mang theo ở trình lách mình xuất hiện, trôi nổi ở trong hư không, nhìn về phía trước xa xa một cái bộ lạc. Đà Mạc bộ lạc, mười lớn siêu cấp bộ lạc một trong, tụ trưởng là một vị vũ thần đệ tứ trọng cường giả. Đây là ở trình trong miệng thứ hai đếm ngược mạnh bộ lạc. Tuy nhiên đối mặt dạng này một cái bộ lạc, Sở Kinh Thiên nhưng so với đối mặt Ngân Khâu bộ lạc thời điểm cẩn thận rất nhiều. Vũ thần đệ tứ trọng, tỉ như mộng mạnh hơn nhất trọng, thực lực như vậy, Tiểu Phi cùng như mộng liên thủ đối phó, sẽ có nhất định độ khó. Cho nên, nhất biện pháp ổn thỏa, vẫn là đánh lén, nếu như có thể sớm đánh cho trọng thương, cái kia là biện pháp tốt nhất. Tuy nhiên trước lúc này, hắn vẫn là trước tiên cần phải làm rõ ràng cái này bộ lạc lưu thủ cao thủ số lượng mới được, mà chuyện này, chỉ có thể giao cho ở trên. Nhìn sắc trời một chút, hắn mang theo ở trình về tới Thiên Đố Tháp đệ lục tầng, khoanh chân bắt đầu tu luyện. Khoảng cách Hừng Đông còn có 5, 6 tiếng, hắn có thể tại Thiên Đố Tháp bên trong tu luyện gần 3 ngày. Hiện tại, thời gian với hắn mà nói là cực kỳ chân quý, hắn không dám có một tia lãng phí. Mà lại hắn còn muốn lấy mau chóng hoàn thành chuyện nơi đây trở lại nhân tộc đi đâu, hắn muốn đem cổ minh chủ kéo đến Thiên Đố Tháp đệ lục tầng đi, dạng này cổ minh chủ có lẽ liền có thể bước ra một bước kia. Tu luyện 2 ngày nhiều thời giờ, sắc trời bên ngoài rốt cục dần dần sáng lên. Sở Kinh Thiên trực tiếp thả ra ở trình, Vưu Địch cùng Vưu Lửa, để ba người hướng Đà Mạc bộ lạc phương hướng bay đi. Chương 621, bại lộ. Đà Mạc bộ lạc đối ở trình chiêu đãi, không thể so với Ngân Khâu bộ lạc kém. Một đám nhân vật trọng yếu toàn bộ ra sân, biểu đạt đối ở trình coi trọng, mà Tiểu Phi thì là mượn những thời giờ này, xoay quanh ở trên không, đem Đà Mạc bộ lạc gian phòng phân bố, dò xét cái nhất thanh nhị sở. Xế chiều hôm đó, ở trình ba người rời đi Đà Mạc bộ lạc. Mà lúc này, Sở Kinh Thiên đã lại tại Thiên Đố Tháp tu luyện 3 ngày nhiều, ngoại giới 7, 8 tiếng, đệ lục tầng bên trong, đúng vậy 7, 8, 10 giờ a. Tại khoảng cách Đà Mạc bộ lạc không xa Đà Mạc bên trong dãy núi hiện thân, Sở Kinh Thiên từ ở trình miệng bên trong hiểu được Đà Mạc bộ lạc tình huống. Tu trường Bạ Lọt là vũ thần đệ tứ cấp cường giả, còn có 6 cái võ hoàng cấp trưởng lão. Trừ cái đó ra, Bạ Lọt còn có 6 đứa con trai, 4 cái nữ nhi. Tuy nhiên, cứ việc con nối roi rất nhiều, nhưng là Bạ Lọt lại còn chưa có xác định thiếu chủ nhân tuyển, cho nên, Đà Mạc bộ lạc tạm thời không có thiếu chủ. Hiểu rõ những tình huống này về sau, Sở Kinh Thiên lại lần nữa trở lại Thiên Đố Tháp tu luyện đi. Hắn hành động phải chờ tới đêm khuya, mà lúc này khoảng cách đêm khuya còn có 7, 8 tiếng thời gian, cái kia với hắn mà nói lại là 3 ngày nhiều thời gian. Lúc đêm khuya, Tiểu Phi ngậm Thiên Đố Tháp bay vào Đà Mạc bộ lạc, sau đó bay thẳng tiến vào trong đó một gian nhà đá. Nhà đá này ở đây lấy, là Bạ Lọt một đứa con trai, tên là Bà Tháp. Như mộng đánh ngất xỉu Bà Tháp, Sở Kinh Thiên xuất hiện, sau đó thả ra phệ hồn hắc trùng cắn một cái. Sau đó, Sở Kinh Thiên liền định hướng thường ngày rời đi. Thế nhưng là ngay tại hắn xoay người đồng thời, đột nhiên xảy ra dị biến. A a, một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, đột nhiên từ nằm ngã xuống giường Bà Tháp trong miệng giống lên. Sở Kinh Thiên thần sắc biến đổi, thông suốt quay người. Sau đó hắn liền thấy Ba Tháp phảng phất tại tiếp nhận nào đó loại thống khổ cực kỳ kinh khủng, ngũ quan cả vặn vẹo thành một đoàn, hai tay cũng tại trên thân thể không ngừng bắt vòng quanh. Mà trong miệng của hắn, như cũ đang phát ra từng tiếng để cho người ta dùng mình tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, Sở Kinh Thiên sắc mặt lại là biến đổi. Ba Tháp thân thể đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hòa tan, mà bị cái kia hòa tan về sau dịch thể nhiễm đến đồ vật, cũng sẽ bị ăn mòn bốc lên ra trận trận khói bụi. Trong nháy mắt, Ba Tháp liền tan hóa thành một vũng máu, hoàn toàn biến mất. Sở Kinh Thiên trợn mắt hốt mồm, có chút không làm rõ ràng được vì sao lại như thế. Tuy nhiên lúc này, bên ngoài lại truyền tới liên tiếp ồn ào rối loạn âm thanh, Ba Tháp vừa rồi kêu thảm, đã kinh động đến toàn bộ bộ lạc. Sở Kinh Thiên nhướng mày, phi tốc đem Thiên Đố Tháp giấu ở gian phòng đồ dùng trong nhà phía dưới, sau đó mang theo Như Mộng Tiểu Phi, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại hắn biến mất đồng thời, Ba Tháp cửa phòng bị phá tan. Tù trưởng Bạ Lọt người đầu tiên xông vào phương ở giữa. Đi theo phía sau hắn, là 6 cái vũ hoàng trưởng lão. Nhìn thấy trên đất cái kia một vũng máu về sau, mấy người thần sắc đều là biến đổi. Nhất là Bạ Lọt, thần sắc càng là âm trầm đáng sợ, lập tức hạ lệnh, tìm kiếm cho ta, lật khắp toàn bộ bộ lạc, cũng phải tìm đến hung thủ, hắn khẳng định còn không có chạy xa. Vâng. Phía ngoài hộ vệ ứng thanh rời đi, toàn bộ Đà Mặc bộ lạc lập tức biến lăn lộn loạn cả lên. Mà thẳng đến những hộ vệ kia đều sau khi đi xa, trong phòng mà một cái trưởng lao lúc này mới lên tiếng hỏi, tù trưởng, đây là... Có người, muốn dùng phệ hồn hắc trùng khống chế ba tháp. Bã Lót Thần sắc âm trầm nói nói. Thế nhưng là, coi như bị phệ hồn hắc trùng cắn, cũng không nên dạng này a. Cái kia trưởng lão không hiểu nói nói. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên cũng dựng lên lỗ thai, đây cũng là hắn nghi ngờ, hắn dùng phệ hồn hắc trùng khống chế nhiều người như vậy, vẫn là lần đầu gặp phải tình huống như vậy. Bã Lót trong mắt nhiều hơn mấy phần vẻ tàn nhẫn, đó là bởi vì, ba tháp đã sớm bị ta dùng phệ hồn hắc trùng khống chế. Bị phệ hồn hắc trùng khống chế người, lại bị phệ hồn hắc trùng cắn được, liền có thể như vậy. Nghe vậy, mấy vị trưởng lão thần sắc đều là chấn động, ánh mắt lộ ra một chút thần sắc cổ quái. Vậy mà dùng phệ hồn hắc trùng khống chế con của mình, Bã Lót cách làm, bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được. Bất quá bọn hắn ngược lại không lo lắng Bã Lót khống chế bọn hắn, Bã Lót nếu là muốn làm như vậy, bọn hắn đã sớm bị khống chế. Sở Kinh Thiên rốt cuộc minh bạch chuyện nguyên nhân, nhưng cũng bị khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Vậy mà dùng phệ hồn hắc trùng như thế âm tà đồ vật khống chế con của mình, Bã Lót dạng này cha, đoán chừng cũng là thiên hạ phần độc nhất. Ta làm như vậy, kỳ thực cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Dường như cảm nhận được mấy người thân sắc, Bã Lót nói ra, ta có 6 đứa con trai, nhưng ta không nghĩ bọn hắn vì tù trưởng vị trí lẫn nhau tranh đấu, cho nên chỉ có thể làm như thế. Cứ như vậy, về sau vô luận ai là thiếu chủ, ta đều có thể để mấy người khác toàn lực phụ tá, đối với bộ lạc tới nói, cũng là chuyện tốt. Mà lại, từ khi khống chế bọn hắn đến nay, cái kia phệ hồn hắc trùng ta liền giấu đi, chưa bao giờ lại dùng qua. Nghe vậy, mấy vị trưởng lão trong mắt đều là lộ ra một chút vẻ kính nể, nói ra, tù trưởng đại nghĩa, chúng ta tất định là bộ lạc máu chảy đầu rơi. Bã Lót làm như vậy mặc dù là không muốn nhìn thấy huynh đệ tương tàn, nhưng không phải là không vì bộ lạc, dạng này lòng dạ cùng nỗ lực, để bọn hắn kính nể. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên trong mắt cũng là lộ ra một chút chấn kinh chi sắc. Cứ việc đối Vu Ma tộc không có cảm tình gì, nhưng là đối với Bã Lót phần này phụ ái, hắn nhưng cũng là kính nể không thôi. Tuy nhiên phương thức như vậy để cho người ta dùng mình, nhưng là nó bản ý, lại là xuất phát từ yêu. Đúng lúc này, bẩm báo tù trưởng, đã lục soát khắp toàn bộ bộ lạc, nhưng là không có bất kỳ phát hiện nào, chúng ta hoài nghi hung thủ đã trốn. Gian phòng bên ngoài, truyền đến hộ vệ đội trưởng âm thanh. Bã Lót nhướng mày, nói ra, đi xuống đi, phân phó sở hữu thủ vệ để cao cảnh giác. Vâng. Hộ vệ đội trưởng ứng thanh rời đi. Tù trưởng, không tiếp tục lùng bắt hung thủ sao? Một vị trưởng lão không cam lòng hỏi. Không cần, ta phán đoán, rất có thể là nhân tộc kia tới qua, mà ở trong tay người kia lại có phệ hồn hắc trùng. Chuyện này, ta nhất định phải nhanh hồi báo cho thánh tộc cao tầng mới được. Bã Lót nói nói. Nhân tộc kia. Mấy vị trưởng lão đều là có chút kỳ quái, bọn hắn cũng không biết nhân tộc kia là ai, cấp bậc của bọn họ, còn chưa đủ lấy biết những chuyện kia. Những này các ngươi tạm thời còn không cần biết nói, bất quá ta hiện tại nhất định phải rời đi, ta rời đi trong khoảng thời gian này. Các ngươi đem trong tộc tất cả cao thủ triệu tập cùng một chỗ tu luyện, mặc kệ làm một chuyện gì, cũng không thể tách ra, hiểu chưa? Bã Lót giao phó nói. Vâng. Mấy vị trưởng lão tuy nhiên không hiểu, nhưng nhìn Bã Lót nói trịnh trọng, cũng liền đáp ứng xuống. Lập tức, Bã Lót cùng mấy vị lão giả toàn bộ rời đi. Mà Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên lại là lộ nở một nụ cười khổ. Nguyên bản, hắn còn muốn đem 10 lớn siêu cấp bộ lạc toàn bộ khống chế trong tay, nhưng là hiện tại xem ra khả năng vô pháp thực hiện. Một khi Bã Lót đem chuyện nơi đây hợp thành báo lên, ma tộc cao tầng nhất định sẽ khai thác hành động, mà ma tộc một khi có phòng bị, hắn khống chế nhiều người hơn nữa, tựa hồ cũng liền không có ý nghĩa gì. Trọng yếu nhất chính là, hắn nghiêm trọng hoài nghi, ma tộc có biện pháp có thể phân biệt ra được tộc nhân phải chăng bị phệ hồn hắc trùng khống chế, dù sao phệ hồn hắc trùng vốn là ma tộc sản phẩm. Cho nên, hắn hiện tại biện pháp tốt nhất, đúng vậy mai danh nhận tích, để ma tộc không biết hắn ở đâu. Dạng này, ma tộc cũng không có khả năng lần lượt lôi kéo mỗi người đi kiểm trắc, mà những cái kia đã bị hắn khống chế người, cũng sẽ không bại lộ. Chỉ có không bại lộ, những người đó có thể thời khắc mấu chốt phát huy ra tác dụng tới. Có chút bất đắc dĩ thở dài, Sở Kinh Thiên lách mình xuất hiện, sau đó lật tay xuất ra hư không chi môn, một bước đạp đi vào. Một giây sau, hắn đã xuất hiện trong sân động. Vài phút về sau, liền đi tới lúc đầu tiến vào ma tộc cái kia phiến hoang dã, bóp nát hồn ngọc. Một lát, không gian thông đạo mở ra. Hắn đi vào, sau đó xuất hiện ở chính giữa lập không gian. Đinh Minh chủ nhìn thấy Sở Kinh Thiên, lập tức lộ ra mỉm cười, hỏi, có thu hoạch gì? Có cái đại thu hoạch. Sở Kinh Thiên lại là bật cười. Ồ! Đinh Minh chủ ngây ra một lúc. Kỳ thực, hắn cũng là không kỳ vọng Sở Kinh Thiên có thu hoạch gì, vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, với hắn mà nói, Sở Kinh Thiên chỉ cần an toàn, vậy thì không còn gì tốt hơn. Lúc này cười hỏi, thu hoạch gì a? Sở Kinh Thiên cười nói, cũng có thể giải quyết nhân tộc nguy cơ đại thu hoạch. Câu nói này, thế nhưng là đem Đinh Minh chủ khiếp sợ quá sức, liên quan tới nhân ma lưỡng tộc chi chiến, bọn hắn đã từng nghĩ tới các loại biện pháp, nhưng kết luận là, lấy nhân tộc trước mắt hiện trạng, vô luận bọn hắn làm thế nào đều không cải biến được cục diện. Mà Sở Kinh Thiên bây giờ lại nói cho hắn biết, chuyện xuất hiện chuyển cơ, hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Khó nói, cái kia ma tộc lão tổ tu luyện ra vấn đề. Đinh Minh chủ hỏi. Không phải. Sở Kinh Thiên lắc đầu. Đó là trói thương long tiền bối đi ma tộc, đem ma tộc trấn áp. Cái kia cũng không đúng à, nếu là như vậy, thiên ma thành ma tộc hẳn là sẽ có động tĩnh, thế nhưng là gần nhất nơi đó rất bình tĩnh à. Đinh Minh chủ gần như tự nói như vậy nói. Sở Kinh Thiên không đành lòng Đinh Minh chủ lại sốt ruột, nói ra, trong liên minh của Minh chủ, có phải hay không đã sờ đến một bước kia một tia ngưỡng cửa? Vâng. Đinh Minh chủ nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi sẽ không đem hy vọng đặt ở lão cổ trên thân đi, khẳng định không được, lão cổ mới chỉ là sờ đến như vậy một tia mà thôi, không có cái 3-5 năm, hắn căn bản không có khả năng bước vào một bước kia, mà ma tộc lao tổ lại thêm nửa năm nữa liền có thể bước vào bán tổ, không kịp. Sở Kinh Thiên mỉm cười, từng chữ nói ra, cái kia nếu như, ta có thể cho hắn thời gian 3-5 năm đâu. Cái gì? Đinh Minh chủ không hiểu nhìn lấy Sở Kinh Thiên, cho hắn 3-5 năm. Làm sao cho? Khó ngươi có biện pháp chỉ hoãn ma tộc tiến công thời gian. Không phải. Sở Kinh Thiên lắc đầu, nói ra, dạng này, ngài đi theo ta một chỗ đi. Dứt lời, hắn trực tiếp lôi kéo Đinh Minh chủ, đi tới Thiên Đố Tháp đệ lục tầng. A, nơi này tựa hồ có chút không giống. Đinh Minh chủ vừa mới đi vào đệ lục tầng, liền phát hiện một tia dị dạng, hắn dù sao cũng là vũ thánh cấp cường giả, ở mọi phương diện cảm ứng muốn so Sở Kinh Thiên mạnh hơn nhiều. Mà Sở Kinh Thiên, thì là mặt mỉm cười đứng ở nơi đó, vẫn từ Đinh Minh chủ mình cảm ứng. Sau một lát, Đinh Minh chủ trên mặt đột nhiên lộ ra một tia mừng như điên, hắn rốt cục biết nơi này là chuyện gì xảy ra. Chương 622, Vũ Thánh Tâm Đắc. Tờ S dâng lên năm vừa đổi mới, xem hết đừng nhanh đi chơi. Nhớ kỹ trước ném cái nguyệt phiếu. Hiện tại lên điểm 515 fan tiết hưởng gấp đôi nguyệt phiếu, còn lại hoạt động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một chút ngang. Đinh Minh chủ trên mặt lộ ra một tia mừng như điên, hắn rốt cục biết nơi này là chuyện gì xảy ra. Sau đó, hắn liền cùng Sở Kinh Thiên lúc trước, điên cuồng phá lên cười, thậm chí cười so Sở Kinh Thiên lúc trước còn muốn khoa trương. Hắn thật cao hứng. Làm một cái vũ thánh cấp cường giả, hắn rõ ràng cảm nhận được đệ lục tầng tác dụng. Mà làm một cái kháng ma liên minh cao tầng, hắn rõ ràng hơn biết điều này có ý vị gì. Cho nên, lúc này Đinh Minh chủ thật là vui vẻ hơn điên rồi. Sở Kinh Thiên rất lý giải Đinh Minh chủ tâm tình, đối mặt ma tộc, Đinh Minh chủ bọn người tiếp nhận áp lực so với hắn càng lớn, bây giờ xuất hiện chuyển cơ, bọn hắn tự nhiên cao hơn hắn hưng. Cho nên, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Đinh Minh chủ cười to, lẳng lặng chờ lấy. Hồi lâu sau, Đinh Minh chủ tiếng cười to rốt cục ngừng, Sở Kinh Thiên thấy rõ ràng, cái này nhân tộc kim tự tháp đỉnh tiêm lão giả lấy một cái ẩn nấp tư thái lao đi khỏe mắt nước mắt. Trong lòng của hắn nhất động, không khỏi có chút chua xót. Tuy nhiên lập tức, hắn liền lộ ra cái nụ cười, nhìn lấy Đinh Minh chủ. "Tiểu tử ngươi." Đinh Minh chủ chỗ sâu tay chỉ Sở Kinh Thiên, "Tuyệt đối là nhân tộc ta phúc tinh, đi, chúng ta về Thiết Bích Thành, để tất cả mọi người cao hứng một chút." Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, mang theo Đinh Minh chủ rời đi Thiên Đồ Tháp. Sau đó Đinh Minh chủ mang theo Sở Kinh Thiên trực tiếp xuất hiện tại Thiết Bích Thành, thật nhanh về tới đại thính nghị sự. Vừa tiến vào đại thính nghị sự, Đinh Minh chủ liền không kịp chờ đợi đem Thiên Đố Tháp đệ lục tầng sự tình nói cho mấy vị khác minh chủ. Mà nghe được tin tức kia về sau, trong đại sảnh, chợt buộc phát ra từng đợt điên cuồng cười to. Nghe được tiếng cười kia, thủ ở đại sảnh xa xa Phiền Đinh đột nhiên kinh ngạc một chút, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm đại sảnh vị trí. Hắn cho tới bây giờ đều không gặp mấy vị minh chủ cao hứng như thế cười to qua, nhất là từ ma tộc hạ chiến thư về sau, mấy vị minh chủ lông mày cơ hồ là thời khắc căng thẳng. Cho nên, cái này đột nhiên cười to ngược lại để hắn sửng sốt nửa ngày, tuy nhiên lấy lại tinh thần về sau, hắn liền cũng nở nụ cười. Bất kể nói thế nào, mấy vị minh chủ dạng này cười to, khẳng định là có chuyện tốt. Sau một lát, đại thính nghị sự tiếng cười ngừng. Diệp minh chủ kích động nói ra, vậy thì nhanh lên cho lão cổ truyền tin, để hắn phi tốc chạy tới, có những này thêm ra thời gian, chúng ta đối mặt ma tộc, chưa hẳn không có sức đánh một trận. Đúng đấy. Đến lúc đó thật tốt cho ma tộc những tên kia một cái kinh hỉ. Tiêu Minh chủ cũng kích động nói. Tốt, ta cái này cũng làm người ta thông chi lão cổ. Đinh Minh chủ nói, xuất ra một khối ngọc giản lưu lại nói, sau đó giao cho phiền Đinh đi đưa. Đúng rồi, nếu như vậy, hỏa chủng kế hoạch còn cần tiếp tục à, chúng ta có hay không có thể toàn lực chuẩn bị cùng ma tộc khai chiến? Lý Minh chủ hỏi. Chỉ sợ không được. Đinh Minh chủ lắc đầu, nói ra, ta cảm thấy chuyện này vẫn là hai tay chuẩn bị tương đối tốt, dù sao lão cổ không biết phải bao lâu mới có thể bước ra một bước kia. Hiện tại, chúng ta chỉ là có cùng ma tộc đối kháng hy vọng, mà cái kia hy vọng còn không có biến thành sự thật. Ân, ta cũng tán thành lão Đinh thuyết pháp. Cao Minh chủ nhẹ gật đầu. Ta cũng cho là như vậy, lo trước khỏi họa, hai bên cùng một chỗ chuẩn bị đi. Sở Minh chủ cũng nói. Lý Minh chủ nhẹ gật đầu. Còn có ngươi. Đinh Minh chủ vừa nhìn về phía Sở Kinh Thiên, ngữ trọng tâm trường nói ra, ngươi nơi này cũng không thể buông lỏng, thời gian 5 năm, coi như không thể bước ra một bước kia, ngươi ít nhất cũng phải đạt tới vũ thánh cảnh giới mới được, quyết không thể bởi vì lão cổ nơi này có kỳ vọng ngươi liền lười biếng. Ta minh bạch. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Coi như cổ Minh chủ có thể bước ra một bước kia, nhân tộc cũng chỉ là cùng ma tộc lực lượng ngang nhau mà thôi, đến lúc đó nếu như có thể nhiều một người võ thánh, tác dụng còn là rất lớn. Ừ, vậy là tốt rồi. Đinh Minh chủ nhẹ gật đầu. Mà liên tại mấy người nói chuyện công phu, phiền Đinh dẫn một cái lao giả đi tới ngoài phòng khách. Đó là một cái râu tóc bạc trắng, thân cao gầy, nhưng lại hồng quang đầy mặt lao giả, toàn thân áo trắng, nhìn lấy hơi có chút tiên phong đạo cốt vị đạo. Lao cổ, mau vào. Thấy lao giả, Đinh Minh chủ lập tức vây vây tay. Mau nói đi, tìm ta có chuyện gì? Các ngươi hẳn là biết nói, ta hiện tại không dám có một tia lười biếng. Cổ Minh chủ đi vào đại sảnh, ngồi xuống nói. Chuyện tốt. Đinh Minh chủ nở nụ cười. Ừm. Có tâm tư cười. Xem ra thật có chuyện tốt, nói một chút, để cho ta cũng cao hứng một chút. Cổ Minh chủ nói. Sở Kinh Thiên trong lòng có chút thổn thức. Từ cái này đối thoại của hai người bên trong cũng có thể thấy được những minh chủ này trước đó là cỡ nào khẩn trương. Tuy nhiên còn tốt, hiện tại, mọi người rốt cục đều có thể thở một ngụm. Nghe được cổ minh chủ, Đinh Minh chủ cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem Thiên Đố Tháp đệ lục tầng sự tình nói ra. Thật, ngươi không có gạt ta. Nghe vậy, cổ minh chủ lại là kích động thân thể đều có chút rung động run lên. Thiên chân vạn sắc. Đinh Minh chủ hăng hái gật đầu. Thế là... Trong đại sảnh lại vang lên liên tiếp kéo dài không thôi cười to thanh âm, xa xa phiền Đinh, lại là sương sở. Sau một lát, tiếng cười ngừng. Cổ Minh chủ kích động nhìn Sở Kinh Thiên, tiểu hữu, có thể hay không mang ta đến Thiên Đố Tháp đệ lục tầng nhìn xem. Cứ việc biết Đinh Minh chủ bọn người không có khả năng lừa hắn, nhưng là cổ Minh chủ vẫn là muốn tự mình đi cảm thụ một chút, chỉ có tự mình cảm thụ, hắn có thể buông xuống viên kia nỗi lòng lo lắng, thật sự là bởi vì việc này, việc quan hệ rất. Đương nhiên có thể. Tiền bối không nên chống cự. Sở Kinh Thiên mỉm cười, đứng lên, mà hậu thân thể lóe lên, liền dẫn Đinh Minh chủ xuất hiện tại Thiên Đố Tháp đệ lục tầng. Đến đệ lục tầng, Đinh Minh chủ liền trực tiếp đem con mắt đóng lại, tinh tế cảm thụ được. Trọn vẹn qua 5-6 phút, Đinh Minh chủ lúc này mới mở to mắt, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Sở Kinh Thiên, là thật là gấp 10 lần thời gian. Ừm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, nhìn thấy Đinh Minh chủ kích động như thế, hắn thật sự là không biết phải nói gì. Vậy ta ngay ở chỗ này tu luyện, ngươi cho lão Đinh bọn hắn nói một tiếng đi. Đinh Minh chủ nói, vậy mà trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Được. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, một mình rời đi. Hắn nhìn ra, cổ Minh chủ là thật không muốn lãng phí bất kỳ một chút thời gian. Trong nghị sự đại sảnh, nhìn thấy Sở Kinh Thiên một thân một mình đi ra, Đinh Minh chủ mấy người liền đã hiểu chuyện gì xảy ra. Mấy người đều là lắc đầu cười khổ, nhưng lại không hề nói gì. Tuy nhiên thời gian bị kéo dài đến 5 năm. Nhưng ai cũng không dám cam đoan 5 năm sau cổ Minh chủ liền nhất định phóng ra một bước kia, cho nên nắm chặt thời gian là không sai. Đúng rồi, ta nhìn ngươi bây giờ đã đột phá Vũ Hoàng đi. Đinh Minh chủ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, đột nhiên hỏi. Ừm, đã Vũ Hoàng đệ nhị trọng. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Đinh Minh chủ mấy người trong mắt đều là lộ ra một tia ý mừng. Sở Kinh Thiên đi ma tộc trước đó còn không có đột phá Vũ Hoàng, bây giờ trước sau hết thể cũng mới 5 ngày mà thôi, cũng đã là Vũ Hoàng đệ nhị trọng. Dạng này tốc độ tu luyện, để bọn hắn thấy được càng nhiều hy vọng. Vậy cái này cho ngươi đi. Đinh Minh chủ xuất ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên tiếp nhận giới chỉ nhìn thoáng qua, bên trong là 6 khối ngọc giản, không khỏi nao, hiếu kỳ nhìn về phía Đinh Minh chủ. Đến Vũ Hoàng, ngươi khả năng đã có một số trải nghiệm, cái kia chính là Vũ Hoàng thực lực muốn tăng lên, mình lĩnh ngộ là rất trọng yếu. Đinh Minh chủ nói ra, cái này mấy khối trong ngọc giản. Là mấy người chúng ta tu luyện tâm đắc, không chỉ có bao gồm Vũ Hoàng, còn có võ thần cảnh giới cùng vũ thánh cảnh giới. Hy vọng có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, đối mấy người thật sâu bái, cảm ơn các vị tiền bối, ta nhất định nỗ lực tu luyện. Sáu cái vũ thánh tu luyện tâm đắc, thứ này nếu như lưu truyền ra đi, tất nhiên sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Những ngọc giản này không tính là tài nguyên tu luyện, nhưng lại so bất kỳ tài nguyên tu luyện đều chân quý hơn nhiều, nó giá trị vô pháp đánh giá. Mà lại Sở Kinh Thiên rất rõ ràng, thứ này nhất định là cực kỳ minh chủ vì hắn cố ý chuẩn bị, cho nên hắn chỉ có thể dùng một cái túi đầu đến biểu thị cảm tạ của mình. Không cần cảm ơn chúng ta, đến ngươi cảnh giới bây giờ, có thể dùng đến tư nguyên đã rất ít đi, mà lại những cái kia tư nguyên đều cực kỳ thưa thớt, cho dù là liên minh cũng rất khó lấy tới. Mà ngoại trừ tư nguyên bên ngoài, chúng ta mấy lao già có thể giúp ngươi, cũng chỉ có chút tâm đắc cùng giúp ngươi tìm kiếm nguyên tố chi linh, còn lại phía dưới còn muốn dựa vào chính ngươi. Đinh Minh chủ nói, ta minh bạch. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Đinh Minh chủ lại hỏi. Ta muốn về trước một chuyến Thương Long, sau đó liền tại Thiên Đố Tháp đệ lục tầng an tâm tu luyện, tranh thủ mau sớm tăng thực lực lên. Sở Kinh Thiên nói. Mấy vị này Minh chủ tu luyện tâm đắc, đoán chừng đầy đủ hắn tiêu hóa rất lâu, hắn trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không chạy loạn. Ừm, dạng này cũng tốt. Đinh Minh chủ nhẹ gật đầu, nói ra, tuy nhiên ngươi tốt nhất đem trận bản lưu cho người bên cạnh, dạng này chúng ta có chuyện cũng có thể nhanh chóng tìm tới ngươi, gần nhất liên minh đang đem hết toàn lực giúp ngươi tìm kiếm nguyên tố chi linh, thời gian ngắn hẳn là liền sẽ có thu hoạch. Ta hiểu rồi. Sở Kinh Thiên nói. Điểm này coi như Đinh Minh chủ không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Tốt, vậy ngươi liền đi đi. Đinh Minh chủ nói. Lúc này, Sở Kinh Thiên liền cáo biệt mấy vị minh chủ, để phiền Đinh mang theo hắn chuyển đưa đến Thiên Hiền Thành. Sau đó hắn phi tốc đi tới Thiên Hiền Thành bên ngoài sơn động, một bước bước vào hư không chi môn. Một giây sau, hắn xuất hiện tại Thương Long trong thạch thất. Rời đi thạch thất, hắn trước tiên tìm tới cha mẹ, Chu Phó Viện Trường, Trương Bách Nham bọn người báo bình an, biết được hắn an nhiên trở về, tất cả mọi người biểu hiện rất là cao hứng. Mà Chu Phó Viện Trường thì là nhân cơ hội nói với hắn mọi người một cái thối lui đến Đông Lai bí cảnh công tác chuẩn bị tiến triển tình huống. Sau đó, Sở Kinh Thiên bồi tiếp cha mẹ ăn một bữa cơm, lại hàn huyên một hồi, liền về tới Thiên Đố Tháp đệ lục tầng. Tuy nhiên rất muốn nhiều bồi cha mẹ một hồi, nhưng là cổ minh chủ cái kia tranh đoạt từng giây sức mạnh lại là cho hắn rất lớn cảm xúc, cho nên hắn cũng không dám lại phong túng. Xếp bằng ở đệ lục tầng, tay vừa lộn xuất ra Đinh Minh chủ cho trong đó một khối ngọc giản, Sở Kinh Thiên tinh thần nhất động, chìm vào trong đó, chăm chú nhìn lại. Cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ, lần này lên điểm 515 fan tiết tác ra vinh diệu đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử. Hy vọng đều có thể chống đỡ một thanh. Mặt khác fan tiết còn có chút hồng bao lễ bao, lĩnh một lĩnh, đem đặt mua tiếp tục nữa. Chương 623, ma tộc phản kích. Tờ S dâng lên 5 vừa đổi mới, xem hết đừng nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước ném cái nguyệt phiếu. Hiện tại lên điểm 515 fan tiết hưởng gấp đôi nguyệt phiếu, còn lại hoạt động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một chút ngang. Sở Kinh Thiên tại Thiên Đố Tháp đệ lục tầng học tập vũ thánh tâm đắc thời điểm. Ma tộc cái kia không đáng chú ý trong bộ lạc. Ma tộc lao tổ cùng 4 cái siêu cấp trưởng lao thì là tại nhẹ giọng đàm luận. Hồ Ly, xác định là cái kia có được Thiên Đố Tháp nhân tộc sao? Ma tộc lao tổ hỏi. Có thể xác định. Hồ Ly nói ra, Đà Mặc bộ lạc phát động toàn bộ hộ vệ đều không có thể tìm tới hung thủ kia tung tích, mà lại vũ thần cấp tù trưởng bạ lọt cũng tại. Loại tình huống này chỉ có thể là có được Thiên Đố Tháp nhân tộc kia, người khác căn bản không làm được đến mức này. Vậy nói một chút hiện tại nắm giữ tình huống đi. Ma tộc lao tổ nói. Căn cứ bạ lọt cung cấp tình huống, tại nhân tộc kia xuất hiện trước đó, Thiên Hồ bộ lạc ở Trình đã từng tới Đà Mạc bộ lạc, cho nên ở Trình rất có thể đã bị khống chế. Mà lại căn cứ điều tra của chúng ta, Thiên Hồ bộ lạc tù trưởng Vưu Hung Hãn đã bị người giết. Hồ Ly nói. Nói đến Thiên Hồ bộ lạc cùng ở Trình, Vưu Hung Hãn thời điểm, Hồ Ly trong mắt không khỏi mang theo hận ý, Thiên Hồ bộ lạc đúng là hắn đã từng bộ lạc, mà Vưu Hung Hãn cũng có thể nói là hắn đời sau, hiện tại hắn đối với nhân tộc kia đã hận tới cực điểm. Còn có phát hiện hay không còn lại dị thường? Ma tộc lao tổ lại hỏi. Còn có Ngân Khâu bộ lạc. Một bên Thiết Tí Viên siêu cấp trưởng lao tiếp lời nói ra, Ngân Khâu bộ lạc tù trưởng cũng bị giết trước đó, ở Trình đi qua nơi đó. Nói như vậy, Thiên Hồ bộ lạc cùng Ngân Khâu bộ lạc đều đã bị khống chế, lập tức phái người đi kiểm trắc, sở hữu bị khống chế, toàn bộ giết chết. Ma tộc lao giả nhàn nhạt nói. Chính như Sở Kinh Thiên suy đoán. Ma tộc xác thực có biện pháp kiểm trắc một cái tộc nhân phải chăng bị phệ hồn hắc trùng khống chế, bất quá bọn hắn lại không có năng lực giải trừ cái này loại khống chế, cho nên đã bị khống chế người, chỉ có thể toàn bộ giết chết. Vâng. Thiết tí viên cùng hồ ly cùng nhau nhẹ gật đầu. Các ngươi cảm thấy, nhân tộc kia tại sao phải làm như vậy đâu? Ma tộc lao tổ đột nhiên hỏi. Theo ta phán đoán, hắn hẳn là muốn khống chế thánh tộc 10 lớn siêu cấp bộ lạc, sau đó tại lưỡng tộc khai chiến thời điểm, khống chế những bộ lạc này cho chúng ta gây phiền toái, chỉ là đến Đà Mạc bộ lạc thời điểm hành động bại lộ. Hồ ly nói. Không thể không nói, gia hỏa này rất thông minh. Ma tộc lao tổ trong mắt vậy mà hiện hiện một vòng vẻ tán thưởng, nếu như trong tộc thật xuất hiện lớn náo động, khi đó sợ là ngay cả ta đều muốn đích thân xuất thủ mới có thể trấn áp, nhân tộc nguy cơ tự nhiên có thể hóa giải một số. Nghe vậy, bốn cái siêu cấp trưởng lão đều không nói chuyện, bọn hắn có chút không làm rõ ràng được lao tổ ý tứ. Thông chi một chút đi. Lao tổ âm thanh đột nhiên dừng lại, lập tức siêu tập phệ hồn hát trùng, sau đó phái người tới nhân tộc đi. Lao tổ có ý tứ là, chúng ta cũng học một ít cái này nhân tộc. Hồ ly thần sắc nhất động. Tại sao lại không chứ? Ma tộc lao tổ trên mặt lộ ra một tia ấm lãnh, cái này nhân tộc đại khái nghĩ không ra chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Mà lại, nếu như chuyện này có thể thành công, chúng ta đối nhân tộc khai chiến thời điểm, hẳn là có thể tiết kiệm không ít khí lực. Cái kia phái người nào đi đâu? Hồ ly hỏi, chúng ta nhưng không có thiên đố tháp, hành động kém xa cái này nhân tộc thuận tiện. Đây cũng là ma tộc trước đó một mực không dám phạm vi lớn làm như thế nguyên nhân, bọn hắn vô pháp ẩn nấp, rất cho dễ bị phát hiện. Ma tộc lao tổ trầm ngâm một lát, nói ra, một cái võ chính là thần cấp trưởng lão, mang lên 10 cái vũ tông đi thôi. Vũ thần cấp trưởng lão, nếu như ngoại ý muốn nổi lên, tổn thất sẽ có hay không có hơi lớn. Hồ ly có chút bận tâm mà hỏi. Võ tông cấp cường giả tổn thất cũng liền tổn thất, nhưng là vũ thần nhưng chịu không được tùy ý hao tổn, huống chi bọn hắn trước đó đã tổn thất một cái. Phệ hồn hắc trùng có thể khống chế tối cường cao thủ là vũ hoàng, muốn khống chế vũ hoàng, cũng chỉ có thể đi một cái vũ thần. Ma tộc lao tổ có chút dừng lại, tuy nhiên vì lý do an toàn, để vũ thần cấp trưởng lao thành công khống chế mấy cái vũ hoàng sau đó trở về, sau đó đem còn lại phía dưới sự tình giao cho bị khống chế nhân tộc vũ hoàng. Dạng này coi như bị phát hiện, chúng ta cũng sẽ không có tổn thất. Vâng. Hồ ly nhẹ gật đầu, đây đúng là cái rất biện pháp ổn thỏa. Còn có. Ma tộc lao tổ lại nói, tiến vào nhân tộc không gian địa điểm, như cũ lựa chọn cái hoang đảo kia, nhân tộc tuyệt đối nghĩ không ra, chúng ta sẽ còn từ nơi đó tiến vào. Lao tổ anh minh. Bốn cái siêu cấp trưởng lão nhãn tình sáng lên. Được rồi, nhanh đi đi an bài đi, còn có tiến công nhân tộc chuẩn bị, cũng phải bắt gốc, ta gần nhất có thể rõ ràng cảm giác được, ta cách một bước kia càng ngày càng gần, khả năng không cần nửa năm đã lâu như vậy. Vâng. Bốn cái siêu cấp trưởng lão cực kỳ kích động đi. Thiên đố tháp đệ lục tầng, Sở Kinh Thiên hung hăng rỗi cái lưng mệt mỏi. Hắn tại tầng này ngây người dòng dã 10 ngày, mới rốt cục xem hết ở trong tay khối thứ nhất ngọc giản. Thật sự là ngọc giản này bên trong nội dung nhiều lắm, tuy nhiên ngẫm lại cũng thế, ngọc giản này bên trong là một người võ thánh cấp cường giả suốt đời tu luyện cảm ngộ, nội dung làm sao có thể không nhiều. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên vẫn là rất may mắn thiên đố tháp đệ lục tầng đã mở ra, bằng không hắn căn bản không dám hoa thời gian lâu như vậy đến xem ngọc giản. Lúc này khoảng cách ma tộc nửa năm kỳ hạn, đã chỉ còn lại có 170 ngày, 10 ngày đúng vậy 11/7, cái này quá xa xỉ. Cũng may, thiên đố tháp bên trong 10 ngày, ngoại giới cũng mới đi qua một ngày, cái này chút thời gian hắn còn tiêu hao lên. Mà lại nhất làm cho hắn cao hứng là, khối ngọc này giản để hắn có rất nhiều lĩnh ngộ, mà những này lĩnh ngộ hắn một khi ngộ ra, cũng đủ để cho thực lực của hắn có một cái tăng lên rất nhiều, này lại để tốc độ tu luyện của hắn nhanh rất nhiều. Mỉm cười, hắn đứng dậy đem ngọc giản giao cho ngồi ở một bên tu luyện Thương Diệp. Thương Diệp tuy nhiên vẫn là vũ tông, nhưng là những ngọc giản này, đối với hắn đồng dạng sẽ có trợ giúp rất lớn, cho nên Sở Kinh Thiên dự định đem những ngọc giản này cho tất cả mọi người nhìn xem. Mà hắn tin tưởng, cho hắn ngọc giản mấy vị minh chủ khẳng định cũng sẽ không để ý những này, dù sao mỗi nhiều một cao thủ, nhân tộc lực lượng liền sẽ lớn mạnh một điểm. Sau đó, Sở Kinh Thiên ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội trong đầu những cái kia tâm đắc. Sau 20 ngày, Sở Kinh Thiên mở to mắt, lộ ra mỉm cười. Thực lực của hắn, tăng lên tới vũ hoàng đệ tam trọng. Ngắn ngủi thời gian một tháng mà thôi, thực lực của hắn liền lại tăng lên nhất trọng, tốc độ như vậy là tuyệt đối kinh người. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên lại biết nói, cái này rất lớn trình độ phải quy công cho mấy vị minh chủ ngọc giản, bằng không hắn tuyệt đối không thể có thể nhanh như vậy. Vẹn vẹn cao hứng một lát, Sở Kinh Thiên liền nhanh chóng bình tĩnh lại. Tuy nhiên thiên đố tháp bên trong một tháng, ngoại giới mới vẹn vẹn đi qua 3 ngày, nhưng là lúc này, khoảng cách ma tộc khai chiến, còn chỉ còn lại có 167 trời, hắn nhất định phải nắm chặt. Lúc này, hắn liền tay vừa lộn, lấy ra gần 100 vạn linh thạch thả ở bên người. Luyện khí hòa luyện thể thực lực không thể cách biệt quá xa, mà hắn luyện thể hiện tại còn bảo trì tại Vũ Hoàng đệ nhất trọng thực lực, cho nên hắn nhất định phải tiến hành thông huyệt luyện thể. Lúc đầu, thông huyệt luyện thể tại Thiên Đố Tháp tầng thứ nhất tiến hành lời nói sẽ thuận tiện một số, nhưng là vì tiết kiệm thời gian, Sở Kinh Thiên quyết định ngay tại đệ lục tầng thông huyệt. Đem hai cánh tay luồn vào linh thạch trong đống, Sở Kinh Thiên vận chuyển công pháp, bắt đầu hấp thu linh trong đá năng lượng. Sau 15 ngày, hết thể tiêu hao 75 vạn linh thạch, Sở Kinh Thiên đã thông 15 cái huyệt đạo, mà hắn đã thông huyệt đạo tổng số, đạt đến 188 cái. Lực lượng của hắn cũng lần nữa tăng lên 15 vạn cân, lực lượng bây giờ đã vượt qua 100 vạn cân, đạt đến 109 vạn cân trình độ kinh khủng. Cùng lúc đó, phòng ngự của hắn năng lực cũng tăng lên tới Vũ Hoàng đệ tứ trọng không thể gây tổn thương cho cảnh giới. Nói cách khác, Sở Kinh Thiên hiện tại mặc dù chỉ là Vũ Hoàng đệ tam trọng thực lực, nhưng là đối mặt Vũ Hoàng đệ tứ trọng, cũng không sợ chút nào, thậm chí đệ ngũ trọng, cũng cần phải có thể miễn cưỡng một trận chiến. Dạng này tăng lên, để Sở Kinh Thiên mừng rỡ không thôi. Tuy nhiên nhất làm cho hắn mừng rỡ là, hắn lần này từ thực lực tăng lên tới thông huyệt luyện thể hoàn thành, chân chính chỉ dùng 4 ngày rưỡi thời gian. Cái này đặt ở di vãng, là hoàn toàn không dám tưởng tượng. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn là không dám có chút buông lỏng, lúc này, khoảng cách ma tộc khai chiến, còn thừa lại 165 ngày rưỡi. Lúc này, hắn liền lần nữa ngồi xếp bằng, chuẩn bị tiếp tục tham nội trong đầu tâm đắc. Nhưng vào lúc này, hắn lại là đột nhiên cảm giác được, một cái hư không chi môn vị trí phát sinh biến hóa. Cái kia một cái hư không chi môn, là hắn lưu tại xạ ý hệ bên người, mà xạ ý hệ, hẳn là tại thiên ma thành bên trong mới đúng. Nhưng là ngay tại vừa rồi, hắn lại đột nhiên cảm giác được, cái kia hư không chi môn đột nhiên biến ảo vị trí, vậy mà đến nhân tộc không gian. Nói cách khác, xạ ý hệ đi vào nhân tộc không gian. Sở Kinh Thiên giật mình, lập tức đứng dậy, xạ ý hệ một cái võ tông cấp khác võ giả, căn bản không có năng lực một mình đi vào nhân tộc không gian, hẳn là ma tộc khai thác hành động. Trong lòng hơi động, hắn lập tức lách mình rời đi Thiên Đố Tháp, sau đó thẳng đến Thiên Hiền Thành. Đến Thiên Hiền, hắn lại thật nhanh trở lại Thiết Bích Thành, tìm được Đinh Minh Chủ, đem phát hiện tình huống nói cho Đinh Minh Chủ. Đinh Minh Chủ nghe vậy thần sắc biến đổi, hỏi, có biết không những cái kia người ở nơi nào? Cách chúng ta vô cùng xa xôi, tuy nhiên phương hướng là tại phía đông. Sở Kinh Thiên nói, lúc đầu, hắn có thể thông qua hư không chi môn đi thẳng đến nơi đó, nhưng là do ở không làm rõ ràng được trạng hướng cụ thể, cho nên cũng không dám tùy tiện sử dụng hư không chi môn, lúc đó để xạ ý hệ bại lộ, có lẽ được trả bằng mất. Đi, ta dẫn ngươi đi. Đinh Minh Chủ nói, ma tộc ở thời điểm này đột nhiên phái người tới nhân tộc, cái này nhưng là không như bình thường, Đinh Minh Chủ không dám thất lễ. Lúc này, hắn liền dẫn Sở Kinh Thiên về tới Thiên Hiền. Sau đó, Sở Kinh Thiên chỉ phương hướng, Đinh Minh Chủ phụ trách mang theo hai người xuyên Việt hư không. Xuyên Việt ba lần về sau, hai người tới bờ biển, mà Sở Kinh Thiên lại cảm giác, hư không chi môn còn tại hắn phía đông. Nói cách khác, hư không chi môn ở trên biển. Lần này, hai người liếc nhau, đều biết những người kia ở nơi nào. Lúc này, Sở Kinh Thiên liền dẫn Đinh Minh Chủ cùng một chỗ về tới Thiên Đố Tháp, sau đó từ Tiểu Phi Chiêu Na tòa hải thượng hoang đảo xuyên Việt hư không mà đi. Sau một lát, nhỏ bay đến hải đảo kia trên không, tại trên hải đảo không rất cao địa phương lơ lửng. Mà nhìn phía dưới trang cảnh, Thiên Đố Tháp bên trong Sở Kinh Thiên, lại là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ, lần này lên điểm 515 fan tiết tác gia Vinh Diệu Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể chống đỡ một thanh. Mặt khác fan tiết còn có chút hồng bao lễ bao, lĩnh một lĩnh, đem đặt mua tiếp tục nữa. Chương 624, bắt. Tiểu Phi tại trên hải đảo không rất cao địa phương lơ lửng, mà Sở Kinh Thiên khi nhìn đến phía dưới tràng cảnh về sau, lại là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Phía dưới trên hải đảo, một mảnh bừa bộn. Lớn như vậy hải đảo phảng phất bị nào đó loại cự đại sinh vật cho tàn phá qua, có một khối cự đại sụp đổ, mà lại cái kia sụp đổ bốn phía, còn lưu lại một số đánh nhau dấu vết. Hiển nhiên, trước đây không lâu nơi này hẳn là vừa mới phát sinh qua một trận cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Chỉ là hắn còn mắt tứ phương, chung quanh lại là không có bất kỳ cái gì bóng người. Trong lòng hơi động, để Tiểu Phi rơi vào trên hải đảo, hắn mang theo Đinh Minh Chủ lách mình xuất hiện, sau đó trực tiếp lơ lửng trên mặt biển, lấy ra phệ hồn hát trùng. Sau một lát, một đầu hình thể như là một hòn đảo nhỏ như vậy cự thú, từ hải để phía dưới nổi lên mặt nước, chính là bị Sở Kinh Thiên khống chế thâm hải ma kình. Mà Sở Kinh Thiên cũng rốt cục hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Ngay tại trước đây không lâu, xác thực có một ít nhân loại xuất hiện ở trên hải đảo, mà thâm hải ma kình thì là kiên quyết thi hành Sở Kinh Thiên mệnh lệnh, đối những cái kia nhân loại phát động công kích, trên hải đảo này cự đại lỗ hổng, đúng vậy nó làm ra. Chỉ tiếc, nó chỉ là một đầu thủy sinh hung thú, vô pháp rời đi trong nước quá lâu, cho nên vẫn là bị trong đó mấy người cho chạy trốn. Tuy nhiên căn cứ Thâm Hải Ma Kình phản hồi, chạy trốn chỉ là cực ít một bộ phận. Mà liền tại Thâm Hải Ma Kình cho hắn phản hồi đồng thời, hắn lại đột nhiên cảm giác được, hắn hư không chi môn lại biến ảo vị trí, mà lại là đến hắn về phía tây. Nói cách khác, tại bọn họ đến hải thượng đồng thời, Sa Y Hệ lại được đưa tới nội lục phương hướng đi. Lúc này, liền đối với Ma Kình nói ra, ngươi đi đi, tiếp tục làm theo lời ta bảo là được. Giống. Ma Kình phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó xoay người chui vào trong nước. Mà một bên Đinh Minh chủ nhìn thấy Thâm Hải Ma Kình vậy mà nghe Sở Kinh Thiên, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hỏi, những người kia cũng bị ngươi khống chế rồi. Ừm. Sở Kinh Thiên nở nụ cười. Lúc đầu, hắn lần trước khống chế Ma Kình, chỉ là ôm thử một lần thái độ, nhưng là không nghĩ tới, lần này Ma Kình vậy mà thật phát huy tác dụng lớn như vậy. Na ta ma tộc đâu? Đều bị nó tiêu diệt. Đinh Minh chủ hỏi. Tiêu diệt một bộ phận, tuy nhiên còn có mấy cái hướng nội lục phương hướng chạy, chúng ta đến mau đuổi theo. Sở Kinh Thiên nói nói. Cái kia đi thôi. Đinh Minh chủ dứt lời, trực tiếp ở Sở Kinh Thiên xuyên Việt hư không mà đi. Trước đó giấu ở Thiên Đố Tháp bên trong, là muốn bí mật quan sát ma tộc cử động, nhưng bây giờ đã không có cần thiết này. Sau một lát, Đinh Minh chủ xuất hiện ở bờ biển, Sở Kinh Thiên phán đoán một chút phương hướng, sau đó hai người cùng một chỗ đuổi theo. Hơn 10 phút về sau, hai người ở một tòa thành thị bên ngoài rơi xuống đất, Sở Kinh Thiên cảm giác, Sa Y Hệ vào thành. Cự Lăng Thành. Nhìn lấy cửa thành chữ lớn, Sở Kinh Thiên hai người đi vào. Vừa đi vừa cảm ứng, rốt cục tại vào thành sau nửa giờ, Sở Kinh Thiên tại một gian tiểu lâu bên trong cảm nhận được Sa Y Hệ tồn tại. Lúc này, liền cũng mang theo Đinh Minh chủ đi vào. Ở đại sảnh ngồi xuống, Sở Kinh Thiên rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu, cái kia một bàn ngồi ba người, toàn bộ mặc áo đen. Tuy nhiên bọn hắn đều đã ngụy trang thành nhân tộc, nhưng là Sở Kinh Thiên vẫn là trong nháy mắt liền xác định, một cái trong đó đúng vậy Sa Y Hệ. Lúc này, hắn liền đem ba người chỉ cho Đinh Minh chủ, cũng căn dặn Đinh Minh chủ đang xuất thủ lúc đừng làm bị thương Sa Y Hệ. Đinh Minh chủ nhẹ gật đầu, sau đó hai người liền an tâm cùng đợi. Bây giờ đang trong thành, một khi động thủ, ma tộc thân phận bại lộ có thể sẽ gây nên chung quanh dân chúng khủng hoảng, bọn hắn phải chờ đợi mấy người ra khỏi thành mới có thể động thủ. Cũng may, ba người này vào thành mục đích tựa hồ cũng là vì nghe ngóng tin tức, sau khi ăn xong đại lượng đồ ăn về sau, liền đứng dậy ra khỏi thành đi. Sở Kinh Thiên cùng Đinh Minh Chủ, vội vàng đi theo. Rời đi Cự Lãng thành về sau, là một mảnh bình nguyên địa đái, ba cái kia ma tộc lúc này liền phóng lên tận trời, hướng phía nơi xa bay vút đi. Sở Kinh Thiên cùng Đinh Minh Chủ theo một khoảng cách, nhìn thấy rời xa thành thị về sau, liền lập tức ra tốc, đem ba người ngăn lại. Các ngươi là ai? Vì cái gì ngăn lại chúng ta? Trong ba người cái kia dẫn đầu nói nói. Cho ta thúc thủ chịu trói đi. Đinh Minh Chủ lười cùng mấy người kia nói nhảm, trực tiếp duỗi tay ra, liền hướng phía ba người nắm qua tới. Mà Sở Kinh Thiên, thì là trực tiếp đứng ở một bên xem kịch, có Đinh Minh Chủ tại, căn bản không có hắn chuyện gì. Nhìn thấy Đinh Minh Chủ động tác, cái kia dẫn đầu chi người biến sắc, mà hậu chiêu lật một cái. Một đạo hắc ảnh liền bắn ra, lao thẳng tới Đinh Minh Chủ. Cẩn thận! Sở Kinh Thiên đột nhiên một tiếng kinh hô, người kia vẫn đi ra đồ vật, lại là phệ hồn hắc trùng. Tuy nhiên đang kêu song song, hắn liền lại bình tĩnh lại, Đinh Minh Chủ thế nhưng là vũ thánh cấp cường giả, làm sao lại bị phệ hồn hắc trùng cắn được. Quả nhiên, tại hắn tiếng la rơi xuống trong nháy mắt, cái kia phệ hồn hắc trùng liền tại Đinh Minh Chủ tay trước mặt ngừng lại, lơ lửng tại Đinh Minh Chủ tay phía trước nhất xích chỗ, rõ ràng là bị không gian phong tỏa cho cầm giữ. Thấy cảnh này, đối diện ba cái ma tộc càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lật tay ở giữa liền dùng ra không gian phong tỏa, thủ đoạn như vậy, rõ ràng đã vượt ra khỏi thực lực của bọn hắn. Mà Đinh Minh Chủ cũng không có lại cho ba người này cơ hội, trực tiếp đem phệ hồn hắc trùng giam cầm ở một bên, sau đó phất tay đem ba người toàn bộ đánh hôn mê bất tỉnh. Thứ này xử lý như thế nào? Đinh Minh Chủ hư nắm phệ hồn hắc trùng nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Đối với thứ này, hắn hiểu rõ còn không có Sở Kinh Thiên nhiều. Trước giam cầm lại, chờ hỏi xong ba người kia, làm tiếp xử lý. Sở Kinh Thiên nói, cái này phệ hồn hắc trùng, rõ ràng là đã nhận cái này ma tộc là chủ, bây giờ muốn thu phục, vậy sẽ phải giết cái này ma tộc, nhưng là trước lúc này, bọn hắn đến làm rõ ràng cái này ma tộc tại sao tới nơi này. Được. Đinh Minh Chủ lật tay xuất ra một cái loại như thủy tinh cầu đồ vật, đem phệ hồn hắc trùng phong đi vào. Sau đó, Sở Kinh Thiên đem ba người thu vào Thiên Đố Tháp. Hai người cùng một chỗ về tới Thiết Bích Thành. Đại thính nghị sự, Sở Kinh Thiên đem ba người phóng xuất, cái thứ nhất làm tỉnh lại Sa Y Hệ. Chủ nhân. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên trong nháy mắt, Sa Y Hệ liền lập tức cung kính thi lễ một cái. Ngươi không phải tại Thiên Ma Thành sao? Làm sao lại đến nhân tộc không gian? Sở Kinh Thiên hỏi. Nói là muốn chấp hành nhiệm vụ gì, ta được tuyển chọn, nhưng là nội dung cụ thể còn không biết, cầu đồi đại nhân còn không có nói cho ta biết. Sa Y Hệ nói. Cầu đồi chính là bọn hắn trong ba người dẫn đầu cái kia. Các ngươi lần này tới mấy người? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Sa Y Hệ nói, 11 cái, tuy nhiên tại trên hải đảo gặp được hung thú tập kích, chết 8 cái, cầu đồi chỉ đem lấy hai chúng ta trốn thoát. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt đặt ở cầu đồi trên thân, xem ra chỉ có thể từ cầu đồi nơi này tìm chỗ để đột phá. Trong lòng hơi động, đem Sa Y Hệ tạm thời thu vào Thiên Đô Tháp, hắn ra hiệu Đinh Minh chủ đề cao cảnh giác, sau đó làm tỉnh lại cầu đồi. Quả nhiên, cầu đồi tỉnh lại trong nháy mắt, liền muốn xoay người mà lên. Tuy nhiên Đinh Minh chủ động tác lại nhanh hơn hắn, một tay hư ép, một cỗ không gian thật lớn chi lực xuất hiện, đem cầu đồi gắt gao ép tại trên mặt đất, không thể động đậy. Cầu đồi biến sắc, không dãy rủa nữa, hắn là Vũ Thần đệ thất trọng võ giả, có thể như thế nhẹ dễ đem hắn chế phục, cái kia tất lại chính là Vũ Thánh, hắn sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Nói đi, các ngươi kế hoạch lần này là cái gì? Sở Kinh Thiên tiến lên một bước, đi tới cầu đồi trước mặt, cư cao lâm hạ nhìn lấy hắn. Hừ. Cầu đồi lạnh hừ một tiếng, nhắm mắt lại, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục dáng vẻ. Sở Kinh Thiên mỉm cười, sau đó tiến lên tháo xuống cầu đồi chữ vật giới chỉ, chiếc nhẫn kia bên trong, hẳn là sẽ có chút đầu mối. Quả nhiên, đang nhìn cái kia giới chỉ về sau, Sở Kinh Thiên có một chút phát hiện, mà cái này phát hiện, lại là để hắn có chút kinh hãi. Tại cầu đồi trong giới chỉ, để đó 9 cái thủy tinh trong suốt cầu, mà cái kia mỗi cái trong thủy tinh cầu, đều là một cái phệ hồn hát trùng. Nếu như lại thêm Đinh Minh chủ phong ấn cái kia, đúng vậy dòng dã 10 cái phệ hồn hát trùng. Sở Kinh Thiên cảm giác có chút tê dại ra đầu, mấy cái ma tộc mang theo nhiều như vậy phệ hồn hát trùng đi vào nhân tộc không gian, nó mục đích đã không cần nói cũng biết. Lúc này, hắn liền đem giới chỉ đưa cho Đinh Minh chủ. Mà Đinh Minh chủ mấy người khi nhìn đến trong giới chỉ đồ vật về sau, trong mắt cũng không khỏi lộ ra chấn kinh cùng nghĩ mà sợ thần sắc. Hiện tại nhân tộc còn không có bán tổ cấp cao thủ, cho nên căn bản chịu không được giống ma tộc như thế tiêu hao. Chuyện này nếu để cho ma tộc làm thành, như vậy sau quả liền thật là đáng sợ. May mắn mà có ngươi a. Đinh Minh chủ lấy lại tinh thần, nghĩ mà sợ nói. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới, ma tộc rõ ràng chiếm cứ lớn như vậy ưu thế, lại còn sẽ làm chuyện như vậy. Một bên Diệp Minh chủ cũng phụ họa. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên không nói gì, hắn hiểu được, cái này nhất định là ma tộc cao tầng đã biết hắn làm những sự tình kia về sau chọn lựa phản kích. Trong lòng hơi động, hắn lần nữa đi tới cầu đồi trước người, lạnh giọng hỏi, nói cho ta biết, ma tộc bên trong gần nhất đều có nào đại động tác. Ma tộc phản kích để hắn ý thức được, hắn khống chế cái kia 2 cái siêu cấp bộ lạc, rất có thể đã xảy ra vấn đề. Cầu đồi lại là lạnh hừ một tiếng, trực tiếp nhắm mắt lại. Đây là ngươi bức ta. Sở Kinh Thiên lạnh lùng nói một câu, sau đó trong thức hải tinh thần lực bạo dũng mà ra, trực tiếp chui vào cầu đồi thức hải. A, cầu đồi chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền thẳng tắp nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Tinh thần lực của hắn đã toàn bộ bị Sở Kinh Thiên thôn phệ. Đổi cái thuyết pháp, cầu đồi bị Sở Kinh Thiên đoạt xá. Cứ việc cầu đồi là một cái võ cường giả thần cấp, nhưng là tinh thần lực của hắn tại Sở Kinh Thiên trước mặt, lại liền giống với là tráng hán trước mặt hải nhi, ngay cả một tia năng lực chống đỡ đều không có. Cho nên, cái này đoạt xá cơ hồ là trong nháy mắt cũng đã hoàn thành, mà bị đoạt bỏ cầu khâu, tự nhiên là đã một mệnh ô hô. Một bên Đinh Minh chủ mấy người thấy cảnh này, đều là lộ ra một tia ánh mắt khiếp sợ, Sở Kinh Thiên tinh thần lực tựa hồ so với bọn hắn những này vũ thánh cấp bậc cường giả còn kinh khủng hơn nhiều. Mà Sở Kinh Thiên, lúc này lại là đã nhắm mắt lại, hắn đang hấp thu cầu đổi tinh thần lực, đồng thời từ đó rút ra cầu đổi trí nhớ. Sau một lát, Sở Kinh Thiên hấp thu xong cầu đổi toàn bộ trí nhớ, chậm rãi đứng dậy. Chương 625, lấy đạo của người, trả lại cho người. Sau một lát, Sở Kinh Thiên hấp thu xong cầu đổi toàn bộ trí nhớ, chậm rãi đứng dậy. Lúc đầu, đoạt xá hấp thu trí nhớ quá trình này là rất chậm. Nhưng là Sở Kinh Thiên tinh thần lực thật sự là quá cường đại, cho nên quá trình này cũng liền biến nhanh. Thế nào, có kết quả sao? Đinh Minh chủ hỏi. Ừm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, ma tộc cao tầng phái bọn hắn đến, chính là vì dùng phệ hồn hắc trùng khống chế nhân tộc cao thủ. Mà lại bọn hắn đánh chú ý rất tốt, trước hết để cho cầu đổi khống chế mấy cái võ hoàng cấp cường giả, sau đó để những này nhân tộc vũ hoàng đi khống chế những người khác, bọn hắn không cần gánh chịu đảm nhiệm nguy hiểm thế nào. Còn tốt. Bị ngươi phát hiện, không phải vậy cái này sau quả Đinh Minh chủ vẫn như cũ là có chút nghĩ mà sợ. Không chỉ có như thế, thông qua cái này cầu đổi trí nhớ ta vẫn phải biết, ta tại ma tộc khống chế cái kia 2 cái siêu cấp bộ lạc đều đã bị kiểm tra, phàm là bị ta khống chế người, đã đều bị giết chết. Sở Kinh Thiên có chút bất đắc dĩ nói nói. Ma tộc một cử động kia, để hắn lần này đi ma tộc 5 ngày lao động thành quả toàn bộ hưởng phí. Đương nhiên, kỳ thực cũng không thể nói toàn bộ hưởng phí, dù sao hắn còn giết 2 cái vũ thần, mà lại bởi vì duyên cớ của hắn, ma tộc không thể không giết chết Thiên Hồ bộ lạc cùng Ngân Khâu bộ lạc cái kia hơn 10 võ hoàng cấp cường giả, cũng coi là một xe thu hoạch. Bất quá hắn cái gọi là hưởng phí, là chỉ hắn muốn thông qua những người kia khống chế 2 lớn siêu cấp bộ lạc mục đích, vô pháp thực hiện. Còn tốt chính là, ma tộc cao tầng tạm thời còn không có phát hiện, bọn hắn triệu tập trong cao thủ cũng có Sở Kinh Thiên người. Cho nên, Sở Kinh Thiên khống chế cái kia hơn 70 cái võ tông cấp ma tộc, lúc này vẫn là an toàn. Bị giết liền bị giết đi, cũng may ngươi đã trở về, nếu không liền quá nguy hiểm. Đinh Minh chủ nói nói, không được, ta phải lại đi lội ma tộc. Sở Kinh Thiên trầm ngâm nói nói, không được, kiên quyết không được. Đinh Minh chủ lập tức phản đối, hiện tại ma tộc đang tra phệ hồn hắc trùng sự tình. Ngươi đi, quá nguy hiểm. Không có chút nào nguy hiểm, mà lại, ta chỉ là đi một chuyến liền trở lại. Sở Kinh Thiên đột nhiên cười nói. Ngươi lại có ý định gì rồi? Nhìn thấy Sở Kinh Thiên thần sắc, Đinh Minh chủ sửng sốt một chút hỏi. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Sở Kinh Thiên nở nụ cười gằn, ma tộc không phải làm 10 cái phệ hồn hắc trùng muốn khống chế nhân tộc ta cao thủ sao? Vậy ta liền đi một chuyến ma tộc, ta khống chế 10 cái ma tộc, để những ma tộc này lại đi khống chế ma tộc. Sau đó ta liền mặc kệ, ta sẽ trở về, để bọn hắn tùy ý phát huy đi, chờ đến lúc khai chiến, có thể khống chế bao nhiêu tính bao nhiêu, ta muốn để ma tộc mình nếm thử cái này khổ quả. Nghe vậy, mấy vị minh chủ liếc nhau một cái, đồng đều là có chút tâm động. Không thể không nói, Sở Kinh Thiên ý nghĩ này cũng khá, nếu quả như thật có thể thành công, nhất định có thể lấy được không tệ hiệu quả. Nhìn thấy mấy người ý động, Sở Kinh Thiên lập tức nói ra, các ngươi liền an tâm đi, ta có Thiên Đố tháp tại. Bọn hắn không có dễ tìm như vậy ta. Vậy được rồi. Đinh Minh chủ nhẹ gật đầu. Lập tức, Đinh Minh chủ liền giúp Sở Kinh Thiên mở ra không gian thông đạo, mà Sở Kinh Thiên thì là mang theo 10 cái phệ hồn hắc trùng đạp đi vào. Sau một lát, Sở Kinh Thiên xuất hiện tại ma tộc không gian cái kia phiến trong đồng hoang. Tìm tới bên trong dãy núi cất giấu hư không chi môn, hắn bước ra một bước, xuất hiện ở thánh thành bên ngoài. Lần này, kế hoạch của hắn cải biến, không có đem mục tiêu đặt ở 10 lớn siêu cấp bộ lạc, mà là nhắm ngay Thánh Thành. Ma tộc Thánh Thành, là ma trong tộc trung tâm, hắn muốn ở chỗ này khống chế đại lượng ma tộc, tuyệt đối sẽ cho ma tộc chế tạo phiền toái không nhỏ. Bất quá, hắn ngược lại là không có vội vã đi hướng Thánh Thành, mà là thân thể lóe lên, về tới Thiên Đố Tháp. Đang hành động trước đó, hắn đến làm cho hắn lấy được cái kia 10 cái phệ hồn hắc trùng đều nhận Tiểu Phi làm chủ, như vậy mới phải chỉ huy. Không sai, đúng vậy nhận Tiểu Phi làm chủ. Tiểu Phi là phệ hồn hắc trùng thiên địch. Cái này phệ hồn hắc trùng thế nhưng là sợ Tiểu Phi vô cùng, mà Sở Kinh Thiên nguyên bản cái kia phệ hồn hắc trùng, cũng là nhận Tiểu Phi làm chủ. Đem Tiểu Phi gọi vào trước mặt, Sở Kinh Thiên lật tay, thận trọng xuất ra thứ một thủy tinh cầu, sau đó bóp nát. Bóp nát trong nháy mắt, hắn còn duy trì độ cao cảnh giác, dự định cái này phệ hồn hắc trùng một có dị động liền lập tức né tránh. Nhưng là tình huống thực tế là, khi hắn bóp nát thủy tinh cầu về sau, cái kia phệ hồn hắc trùng cứ như vậy bình tĩnh bò ở nơi đó, không núp nhích. Mà nếu như nhìn kỹ còn sẽ phát hiện, cái này phệ hồn hắc trùng thân thể vậy mà tại mơ hồ phát run, xem bộ dáng là sợ hãi. Kinh ngạc nhìn Tiểu Phi một chút, Sở Kinh Thiên hỏi, công lao của ngươi. Tiểu Phi đắc ý nhẹ gật đầu. Sở Kinh Thiên không khỏi nở nụ cười, hắn nhưng là nhớ rõ, lúc trước trong tay hắn đầu này phệ hồn hắc trùng thời điểm, Tiểu Phi thế nhưng là cùng nó chiến đấu rất lâu, cuối cùng vẫn là Hô Duyên Đông hỗ trợ làm ra không gian phong tỏa mới bắt lấy. Đây cũng là hắn vừa rồi để ý như vậy nguyên nhân. Nhưng là không nghĩ tới, hiện tại Tiểu Phi, vậy mà hướng cái kia vừa đứng liền có thể để phệ hồn hắc trùng không dám núp đích. Lúc này nói ra, nhanh lên để nó nhận chủ đi. Nghe vậy, Tiểu Phi lập tức đi bắt đầu chuyển động, phát ra một tiếng kêu to, sau đó đứng tại phệ hồn hắc trùng trước người, mà phệ hồn hắc trùng không dám có bất kỳ phản kháng ngoan ngoãn nhận chủ. Nhìn thấy một màn này, Sở Kinh Thiên lập tức lật tay, đem còn lại phía dưới 9 cái phệ hồn hắc trùng toàn bộ đem ra, toàn bộ nhận Tiểu Phi làm chủ. Cứ như vậy, Sở Kinh Thiên hiện trong tay, liền có 11 con phệ hồn hắc trùng. Lưu lại mình nguyên lai là một con kia, đem còn lại phía dưới 10 cái phân biệt phát cho 10 cái ma tộc, sau đó liền mệnh lệnh cái này 10 cái ma tộc hướng Thánh Thành đi. Những ma tộc này đều là hắn đang giải cứu những luyện đan sư kia thời điểm tại cái kia bí cảnh khống chế, vẫn luôn ở tại Thiên Đố Tháp đệ tứ tầng tu luyện. Mà hắn cho những ma tộc này chỉ thị liền một đầu, tận khả năng nhiều khống chế Vũ Vương theo Võ Vương trở lên ma tộc. Sau đó, Sở Kinh Thiên đợi một hồi, thẳng đến xác định 10 người kia đều thuận lợi sau khi vào thành, hắn lúc này mới lại liên hệ Đinh Minh Chủ về tới Thiết Bích Thành. Về phần cái kia 10 cái ma tộc sẽ như thế nào, bọn hắn có thể khống chế bao nhiêu ma tộc, hắn đã chẳng phải quan tâm, chờ đến nhân ma lưỡng tộc lúc khai chiến, hết thể tự nhiên sẽ biết nói. Đại thính nghị sự, Đinh Minh Chủ mấy người nhìn thấy Sở Kinh Thiên nhanh như vậy trở về, đều là nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên yên tâm đồng thời, bọn hắn cũng càng phát chấn kinh thiên đố tháp năng lực, vừa đi vừa về một chuyến ma tộc, trước sau dùng không đến nửa giờ, tốc độ như vậy, cũng đại khái chỉ có Sở Kinh Thiên có thể làm được. Các vị tiền bối, nếu như không có chuyện gì, vậy ta liền trở về tu luyện. Sở Kinh Thiên hướng mấy người cáo biệt. Được. Đinh Minh Chủ mấy người nhẹ gật đầu. Sau đó, Sở Kinh Thiên rời đi trung lập khu vực, về tới Thương Long Học Viện. Cùng cha mẹ bọn người lên tiếng chào hỏi, hắn liền lần nữa tiến vào thiên đố tháp, bắt đầu bế quan. Đinh Minh Chủ bọn người cho Ngọc Giản, hắn mới xem xong một khối mà thôi, hơn nữa còn không có triệt để tiêu hóa. Sở Kinh Thiên bế quan đồng thời, ma tộc cái kia không đáng chú ý trong bộ lạc. Cầu đồi cũng đã chết. Ma tộc lão tổ trong thanh âm mang theo một vẻ kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất biểu hiện ra rõ ràng như thế tâm tình. Vâng. Hồ Ly nhẹ gật đầu. Làm sao có thể? Có biết không vấn đề ở chỗ nào rồi? Ma tộc lão tổ vẫn là có chút khó có thể tin. Cái này, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Hồ Ly nói ra, dựa theo thời gian đến coi là, cầu đổi bọn người hẳn là vừa tới nhân tộc không gian không bao lâu, vô luận như thế nào đều không nên nhanh như vậy bị phát hiện. Hiện tại duy nhất suy đoán là, bọn hắn xuất hiện địa điểm, khả năng vừa vặn có nhân tộc cường giả đi qua, cho nên bị giết, chỉ là cái này không khỏi cũng thật trùng hợp, cảm giác có chút không có khả năng. Ma tộc lao tổ lông mày cũng nhíu lại, nhưng lại nghĩ không ra vấn đề. Bọn hắn có thể nghĩ đến mới là lạ, ai có thể nghĩ tới cầu đổi từ thiên ma thành tùy ý chọn 10 người mang theo đi nhân tộc, mà 10 người này bên trong hết lần này tới lần khác có cái xạ ý hệ. Tiếp tục tra. Sau một lát, ma tộc lao giả nói ra, vô luận như thế nào, đến biết rõ ràng cầu đổi bọn người là chết như thế nào, nếu không tộc ta về sau lại phái người đi nhân tộc, sợ là đều muốn bước lên nguy hiểm to lớn. Vâng. Hồ Ly nhẹ gật đầu. Tiến công nhân tộc sự tình, chuẩn bị như thế nào? Ma tộc lao tổ lại hỏi. Trước mắt, đã triệu tập bán thánh 16 người, vũ thần 70 người, vũ hoàng 640 người, vũ tông 8.000 người. Mặt khác, còn có một bộ phận người đang hướng thánh thành tập kết, dự tính sau 3 tháng, bán thánh có thể đạt tới 20 người, vũ thần 90 người, vũ hoàng 800 người, vũ tông 1.000 người. Hồ Ly nói. Ừm, tốc độ của những người này coi như có thể. Ma tộc lao tổ nhẹ gật đầu. Lúc đầu cũng có chút người không muốn tới, nhưng là biết được là lao tổ ngài triệu tập, bọn hắn không dám phản kháng. Hồ Ly nói. Coi như bọn họ thức thời. Ma tộc lao tổ lạnh lùng nói một câu, lại hỏi, cái kia tư nguyên đâu? Chuẩn bị như thế nào? Đan dược vũ khí đều có một chút dự trữ, nhưng là do ở trộm tới luyện đan sư cùng luyện khí sư quá ít, cho nên tiến độ không vui. Hồ Ly nói. Để bọn hắn tăng tốc tiến độ, trong vòng 3 tháng, ít nhất phải chuẩn bị đầy đủ 2 cuộc chiến đấu sử dụng đan dược và vũ khí. Ma tộc lao tổ nói. Vâng. Hồ Ly nhẹ gật đầu. Còn có. Ma tộc lao tổ nói tiếp đi nói, để thánh thắp những tên kia nhiều chú ý thánh thành tình huống, càng là sắp khai chiến, nơi đó liền càng không thể xảy ra vấn đề, hiểu chưa? Vâng. Hồ Ly nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Mà ma tộc lao tổ, thì là rơi vào trong trầm tư, hắn thật sự là không nghĩ ra, cầu đổi bọn người là thế nào bị phát hiện. Tuy nhiên suy nghĩ nửa ngày đều không có thể muốn ra kết quả về sau, hắn cũng liền không nghĩ, không lâu sau đó hẳn là có thể tra được kết quả. Lúc này, hắn liền ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Theo tu luyện bắt đầu, ma tộc lao tổ chung quanh thân thể, những cái kia không gian lần nữa biến bóp méo, mà ma tộc lao tổ thân thể, cũng rất giống muốn dung nhập vùng không gian kia, biến có chút như có như không. Đồng thời, cái kia loại gần ngay trước mắt, nhưng lại tại phía xa một không gian khác cảm giác kỳ quái cũng lại một lần nữa xuất hiện. Mà nếu như Sở Kinh Thiên tại nơi này liền sẽ phát hiện, những này cảm giác cổ quái, so với hắn lần trước nhìn thấy ma tộc lao tổ thời điểm, biến càng thêm mãnh liệt. Cái này ma tộc lao tổ khoảng cách bước ra một bước kia, tựa hồ càng gần. Chương 626, đoạn chi trọng sinh. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên chậm rãi mở mắt. 10 tháng. Hắn ở trên trời ghen đệ lục tầng dòng giã bế quan 10 tháng. Ngay tại vừa rồi, thực lực của hắn, rốt cục tăng lên tới vũ hoàng cảnh đệ bát trọng. 10 tháng tăng lên tứ trọng, bình quân mỗi hơn 2 tháng tăng lên 1 trọng. Tốc độ tăng lên như vậy, tuyệt đối tính được là kinh người. Mà sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy, rất lớn một phương diện nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì mấy vị minh chủ tu luyện tâm đắc. Còn có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì Sở Kinh Thiên siêu cường tinh thần lực. Tinh thần lực cường hãn mang tới là cường hãn năng lực lĩnh ngộ, cũng chính là bởi vậy, Sở Kinh Thiên mới có thể nhanh chóng tìm hiểu được những cái kia tâm đắc. Bất quá, dù là như thế, tại mở mắt ra về sau, Sở Kinh Thiên trên mặt lại là mang tới một tia vẻ bất đắc dĩ. Đệ lục tầng 10 tháng, đúng vậy ngoại giới 1 tháng. Lúc này, khoảng cách ma tộc hạ chiến thư thời hạn nửa năm, cũng chỉ còn lại có 135 trời, tính được cũng chính là hơn 4 tháng. Mà hắn tu luyện nếu như dựa theo trước mắt dạng này tiến độ đi xuống, tại thời hạn nửa năm đến thời điểm, hắn chỉ sợ ngay cả vũ thánh đều không đến được. Cái này khiến trong lòng có của hắn chút sốt ruột, hắn thật không muốn nhìn thấy ma tộc xâm nhập nhân tộc tràn diện. Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lật tay lấy ra một đống lớn linh thạch đặt ở bên người. Thực lực tăng lên, hắn lại nên tiến hành luyện thể. Sau 20 ngày, Sở Kinh Thiên lần nữa mở mắt, mà lúc này, trong mắt của hắn lại là mang theo vẻ điên cuồng như vậy ý mừng. 20 ngày, 20 cái huyệt đạo, tiêu hao dòng dã 1 triệu linh thạch. Hiện tại, hắn đã thông huyệt đạo tổng số biến thành 208 cái, mà lực lượng của hắn cũng gia tăng đến 129 vạn cân. Sở Kinh Thiên tin tưởng, hắn hiện tại đấm ra một quyền đi, hoàn toàn có thể đem Thiên Đố Tháp tầng thứ nhất cái kia như một tòa núi nhỏ chắc lực bia oanh bạo. Còn có, phòng ngự của hắn năng lực cũng đã nhận được cự đại tăng lên. Hiện tại, thân thể của hắn cường độ, hoàn toàn có thể ngạnh kháng Vũ Hoàng Đệ cửu trọng đỉnh phong võ giả công kích mà không thương tổn. Nói cách khác, lấy hắn Vũ Hoàng Đệ bắt trọng thực lực, đã có thể làm đến Vũ Hoàng phía dưới vô địch. Tuy nhiên nhất làm cho hắn cao hứng cũng không phải là những thứ này, mà là tại hắn đã thông thứ 200 cái huyệt đạo về sau xuất hiện đặc thù năng lực, đoạn chi trọng sinh. Đặc thù năng lực xuất hiện, Sở Kinh Thiên có thể nói là chờ đợi đã lâu. Từ khi xuất hiện siêu cấp thính lực năng lực này về sau, hắn trước sau lại đã thông hơn mấy chục chỗ huyệt đạo, nhưng là thủy chung đều không có đặc thù năng lực xuất hiện. Cho nên lần này, hắn kỳ thực cũng không có báo bao lớn kỳ vọng. Nhưng hết lần này tới lần khác đúng vậy lần này, đặc thù năng lực xuất hiện, hơn nữa còn là một cái cực kỳ nghịch thiên năng lực. Đoạn chi trọng sinh, tên như ý nghĩa, đúng vậy tại thân thể bị chém đứt về sau, còn có thể mọc ra tới. Cái này nếu là nói ra, tuyệt đối có thể trên đại lục gây nên biển động như vậy hoành động to lớn. Trên đại lục, cũng có một chút đan dược có thể tục tiếp gãy chi, tỉ như tay cánh tay bị chặt đoạn, chỉ cần tại thời gian nhất định bên trong dùng đan dược tục tiếp, khôi phục về sau cũng có thể tiếp tục sử dụng, chỉ là linh hoạt độ hơi có hạ xuống mà thôi. Nhưng là, lại có một cái khác loại tình huống là loại đan dược này vô dụng, cái kia chính là gãy chi bị hủy. Bị chặt hạ thủ cánh tay một khi bị đối thủ hư hao, như vậy liền không khả năng đón thêm tục, mà võ giả cũng lại bởi vậy biến thành tàn tật, thậm chí ảnh hưởng tu vi, cả đời vô pháp đột phá. Mà Sở Kinh Thiên đoạn chi trọng sinh, lại có thể tại thân thể bị chặt rơi về sau một lần nữa mọc ra, điều này có ý vị gì đã không cần nói cũng biết. Bất quá, liền trước mắt mà nói, hắn cái này đoạn chi trọng sinh, nhưng vẫn có một vài thiếu hụt, cái kia chính là tốc độ chậm. Lấy Sở Kinh Thiên hiện đang đả thông huyệt đạo số lượng, nếu như tay của hắn cánh tay bị chặt đoạn, khả năng cần 10 ngày nửa tháng mới có thể triệt để mọc ra, khôi phục như cũ thủy chuẩn. Tuy nhiên như thế, lại căn bản không ảnh hưởng năng lực này cường hãn trình độ, chậm cũng so tàn tật tốt hơn nhiều lắm. Mà lại trọng yếu nhất chính là, theo Sở Kinh Thiên thông huyệt luyện thể số lượng gia tăng, hắn đoạn chi trọng sinh tốc độ cũng sẽ thay đổi càng lúc càng nhanh. Sở Kinh Thiên tin tưởng, hắn một ngày nào đó có thể đạt tới thông huyệt luyện thể cảnh giới tối cao, thân thể không hỏng không chết, dù là thân thể chỉ còn một tia lưu lại, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục toàn thịnh tư thái. Đương nhiên, hắn bây giờ cách cảnh giới kia còn kém rất nhiều, hắn đường phải đi còn rất dài. Thu hồi không dùng hết linh thạch, Sở Kinh Thiên hai mắt khép hở, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Tuy nhiên đúng lúc này, Như Mộng lại là đột nhiên ra hiện tại hắn trước người, thấp giọng nói ra, Chu phó viện trưởng tại gian phòng bên ngoài chờ ngươi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, sau đó lách mình xuất hiện tại gian phòng, kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Tiểu Thiên, lúc này vừa lấy được, liên minh chuyển tới. Chu phó viện trưởng nhìn thấy Sở Kinh Thiên, lập tức tiến lên đón, xuất ra một khối ngọc giản đưa tới. Sở Kinh Thiên bế quan, Đinh Minh chủ cho trận bàn liền từ Chu phó viện trưởng đến xem quản. Sở Kinh Thiên tiếp nhận ngọc giản nhìn một chút, nội dung bên trong rất đơn giản, đúng vậy để hắn đến Thiên Hiển Thành đi một năm, nhìn ngữ khí, tựa hồ cũng không phải là quá gấp. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên vẫn là cùng Chu phó viện trưởng nói một tiếng sau đó lập tức động thân. Đến Thiên Hiển Thành trang viên, hắn liền gặp được chờ lấy hắn Đinh Minh chủ, tựa hồ Đinh Minh chủ kết luận hắn sẽ lập tức tới. Không tệ, tu vi lại tăng lên rất nhiều. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, Đinh Minh chủ mỉm cười tán dương một câu. Còn kém xa lắm. Sở Kinh Thiên cười khổ, cứ theo tốc độ này, chờ đến khai chiến, thực lực của ta sợ là cũng mạnh không đi nơi nào. Tăng thực lực lên tuy nhiên phải nhanh, nhưng là ngươi không thể sốt ruột, miễn cho hoàn toàn ngược lại, bất quá ta lần này gọi ngươi tới làm sự tình, có lẽ liền sẽ đối ngươi có chút trợ giúp. Đinh Minh Chủ nói nói. Ồ, Sở Kinh Thiên nhãn tỉnh sáng lên, chuyện gì? Đi thôi, ta dẫn ngươi đi liền biết nói. Đinh Minh Chủ nói, bắt lấy Sở Kinh Thiên sau đó trực tiếp phá vỡ hư không, cất bước mà vào. Sau một lát, hai người xuất hiện tại trong một vùng núi. Đinh Minh Chủ không nói hai lời, trực tiếp mang theo Sở Kinh Thiên rơi vào một chỗ trong sơn cốc. Dọc theo sơn cốc đi một đoạn, hai người tại sơn cốc nơi bí ẩn một tòa đường kính vượt qua 20 mét trước truyền tống trận ngừng lại. Truyền tống trận này, so với bình thường truyền tống trận đại suất còn nhiều gấp đôi. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên nhìn thấy truyền tống trận trong nháy mắt, liền biết Đinh Minh Chủ đây là muốn dẫn hắn đến địa phương nào, bí cảnh. Hắn xem xét liền biết nói, đây là một chỗ thông hướng bí cảnh truyền tống trận, tuy nhiên cái này đại tiểu, lại là để Sở Kinh Thiên chấn kinh một thanh. Một cái to lớn như vậy truyền tống trận, như vậy trong đó không gian, đoán chừng cũng nhỏ không được. Bởi vì chỉ có đại quy mô bí cảnh, mới có đại quy mô nhân viên ra vào, mới cần lớn như vậy truyền tống trận. Đinh Minh Chủ lôi kéo Sở Kinh Thiên đạp vào truyền tống trận, sau đó kết động trận pháp thủ ấn. Bạch quang lóe lên, hai người xuất hiện tại một mảnh trong hoang dã. Mà cũng đúng như Sở Kinh Thiên đoán trước, cái này bí cảnh lớn vô cùng, chí ít, hắn còn mắt tứ phương, đều không có thể nhìn thấy bên dưới. Đinh Minh Chủ không có dừng lại, trực tiếp mang theo Sở Kinh Thiên xuyên việt hư không, sau đó tại một chỗ cung điện to lớn trước mặt ngừng lại. Đây là một chỗ nhìn lấy giống như tòa thành một loại cung điện, tuy nhiên rất rõ ràng, cái này bí cảnh hẳn là nhiều năm rồi, bởi vì cung điện kia lối kiến trúc là rất sớm trước kia phong cách. Cung điện bên ngoài có một vòng tường vây, chính diện phương hướng có một cái đại môn. Lúc này, một cái nhạt lồng ánh sáng lại là đem trọn cái tòa thành đều bao vây lại, mà cái kia lớn chỗ cửa đang đứng 7-8 cái lao giả, ở nơi đó thấp giọng nghị luận. Minh Chủ tốt. Nhìn thấy Đinh Minh Chủ, những người kia lập tức đình chỉ nghị luận, vây quanh. Còn không có mở ra sao? Đinh Minh Chủ hỏi. Không, cái cung điện này trên cửa chính phủ văn dị thường phức tạp, chúng ta mấy người liên thủ thí nghiệm mấy lần, nhưng lại thủy chung không thể thành công, muốn mở ra, khả năng cần thật lâu thời gian. Bên trong một cái lao giả nói, các ngươi mấy vị đều là liên minh tốt nhất phủ văn sư à? Ngay cả các ngươi đều mở không ra, xem ra xác thực rất khó. Vậy có hay không thử một chút cường công? Đinh Minh Chủ lại hỏi. Thử qua, nhưng là cái này phòng ngự đại trận năng lượng, tựa hồ hoàn toàn là từ tụ linh trận cung cấp, chúng ta hiện hữu những người này, căn bản hoành không ra. Người kia lại nói. Tốt. Đinh Minh Chủ chuyển hướng Sở Kinh Thiên, tình huống ngươi cũng hiểu rõ, hiện tại đến lượt ngươi ra sân. Sở Kinh Thiên ngây ra một lúc, giờ mới hiểu được. Đinh Minh Chủ hỏi những lời kia. Kỳ thực cũng là vì nói cho hắn nghe. Lúc này liền nở nụ cười, nói ra, tốt, ta thử một chút. Dứt lời, hắn liền cất bước hướng cung điện kia đại môn trước mặt đi tới. Mà cái kia cho lúc trước Đinh Minh Chủ đáp lời lão giả, đang nhìn Sở Kinh Thiên một chút về sau, đối Đinh Minh Chủ nói ra, Minh Chủ, ta không có xem thường vị tiểu huynh đệ này ý tứ, nhưng là nơi này phù văn sắc thực dị thường phức tạp, ta nhìn vẫn là sớm đi triệu tập nhân thủ, chuẩn bị cường công đi. Đúng vậy à, Minh Chủ. Coi như tiểu huynh đệ kia phủ văn tạo nghệ rất cao, nhưng là chúng ta 7-8 người liên thủ đều không có thể mở ra đại môn, hắn sợ là cũng khó khăn, chúng ta vẫn là không cần lãng phí thời gian đi. Một người khác cũng phụ họa. Chờ một chút đi, để hắn thử một chút, cũng không vội tại cái này một hồi. Đinh Minh Chủ cười nói một câu. Nghe vậy, mấy vị lao giả đều không nói cái gì, mà là quay người nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Mấy vị lao giả lời nói Sở Kinh Thiên đều nghe được, bất quá hắn cũng lơ đễnh. Dù sao tuổi của hắn cấp quá trẻ tuổi, người khác nghĩ như vậy cũng bình thường. Tại đại môn trước đó dừng lại, nhìn thoáng qua cung điện lớn trên cửa phù văn về sau, khóe miệng của hắn liền lộ ra mỉm cười. Sau đó, hai tay của hắn múa, phi tốc đánh ra liên tiếp phù văn, hướng cái kia lớn trên cửa ấn đi qua. Mà sau lưng mấy cái kia láo giả, nhìn thấy Sở Kinh Thiên mới nhìn mấy lần liền bắt đầu đánh ra phù văn, đồng đều là có chút thất vọng lắc đầu. Thời gian ngắn như vậy, Sở Kinh Thiên sợ là ngay cả trên cửa chính phủ văn đều chưa xem xong toàn liền gấp xuất thủ, cái này sao có thể đánh mở đại môn đây. Ngược lại là một bên Đinh Minh Chủ, trong mắt mang theo vẻ mong đợi, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua Sở Kinh Thiên cái kia kinh khủng tinh thần lực, có như thế tinh thần lực, Sở Kinh Thiên phủ văn tạo nghệ, muốn yếu cũng khó. Ngay tại mấy người nhìn chăm chú phía dưới, Sở Kinh Thiên đánh ra liên tiếp phủ văn trực tiếp rơi vào lớn trên cửa, những cái kia phủ văn thật giống như đột nhiên đang sống. Toàn bộ chui vào cái kia ánh sáng nhạt che đậy bên trong. Sau đó, một tiếng két nhẹ vang lên, truyền ra. Chương 627, Sở Dại Sư. Theo Sở Kinh Thiên những cái kia phủ văn đánh vào, một tiếng két nhẹ vang lên, từ cái kia lớn trên cửa truyền ra. Vang tiếng không lớn, nhưng lại đầy đủ người ở chỗ này đều nghe được. Trong nháy mắt, mấy cái kia phù văn sư mặt của lão giả sắc đều trở nên phá lệ phấn khích, đó là một loại xen lẫn chấn kinh, không hiểu, còn có chút lúng túng biểu lộ quái dị. Bọn hắn vừa mới nói Sở Kinh Thiên không có khả năng mở ra đại môn, Sở Kinh Thiên liền mở ra, mà lại cơ hồ là trong nháy mắt mở ra, tốc độ như vậy, bọn hắn sao có thể không khiếp sợ. Phải biết, đây chính là bọn hắn 7-8 cái cùng nhau nghiên cứu cả buổi đều không có thể làm đến sự tình. Đinh Minh Chủ trên mặt thì là lộ ra mỉm cười, quả nhiên như hắn sở liệu, Sở Kinh Thiên phù văn tạo nghệ, phi thường cao. Mà Sở Kinh Thiên, đang nghe cái kia một tiếng vang nhỏ về sau liền ngừng động tác trên tay, quay người hướng đi Đinh Minh Chủ. Tuy nhiên không đợi hắn đi đến Đinh Minh Chủ trước mặt, cái kia 7-8 cái phù văn sư lão giả liền xông đi lên đem hắn vây lại. Đại sư, dạy dạy cho chúng ta đi. Câu đại sư nhất định chỉ điểm sai lầm, cái này đại môn đến cùng là mở thế nào? Đại sư, Sở Kinh Thiên ngây ngẩn cả người, bị một đám niên cấp có thể làm ra hắn người vây quanh gọi đại sư, loại cảm giác này, hắn nhất thời hoàn vô pháp thích ứng, đành phải đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Đinh Minh Chủ. Đinh Minh Chủ mỉm cười, ngươi liền nói cho bọn hắn đi, bằng không bọn hắn mấy cái gần nhất đều không ngủ được. Đúng vậy a, đại sư, ngài liền cho chúng ta giảng giải một phen đi. Nghe vậy, lập tức có người phụ họa. Ê! Tốt a. Sở Kinh Thiên có chút ngượng ngùng mở miệng, bất quá, các ngươi tuyệt đối đừng lại để ta đại sư, ta cũng không phải cái gì đại sư. Lấy ngài phù văn tạo nghệ nếu như còn không thể trở thành đại sư, cái kia chúng ta những người này liền có thể tìm tảng đá đụng chết. Đúng vậy à, đại sư, học không tuần tự, đặt giả vi sư, tuy nhiên tuổi của chúng ta lớn hơn một chút, nhưng là gọi ngài một tiếng đại sư, ngài tuyệt đối gánh vác được. Đại sư, ngài liền chớ khiêm nhường. Nghe những này mồm năm miệng 10 lời nói, Sở Kinh Thiên triệt để bại lui. Nhìn trước mắt này một đám vì phù văn mà cuồng nhiệt lao giả, hắn đột nhiên ý thức được, cùng những lao giả này so đo một cái xưng hô, là cái chuyện rất ngu xuẩn. Lúc này hắn liền cũng không còn xoắn suýt những này, mà là nói ra, kỳ thực, cái này lớn trên cửa phù văn, cũng không phải cỡ nào phức tạp. Nghe được Sở Kinh Thiên bắt đầu giảng phù văn, mấy cái kia mồm năm miệng 10 lao giả trong nháy mắt tiến tĩnh, tất cả đều chăm chú nghe. Sở Kinh Thiên nói tiếp đi nói, sở dĩ các ngươi không giải được, là bởi vì khắc họa phù văn này người, dùng một loại đảo ngược thủ pháp. Đại sư, cái gì là đảo ngược thủ pháp? Có người hỏi. Ừm, nói đơn giản một chút, đúng vậy đem phù văn phản lấy khắc họa đi ra. Sở Kinh Thiên nói. Sao lại có thể như thế đây? Phù văn còn có thể phản lấy vẽ sao? Đúng vậy à, dựa theo lẽ thường tới nói, phù văn dù là vẽ sai một bút liền sẽ triệt để sụp đổ, phản lấy vẽ. Tựa hồ càng thêm không có khả năng a. Mấy vị lão giả càng thêm không hiểu. Sở Kinh Thiên mỉm cười, nói ra, dưới tình huống bình thường là không thể, bất quá khi tinh thần lực đạt tới cường độ nhất định sau đó có thể, bởi vì cường đại tinh thần lực hoàn toàn có thể trấn áp phù văn, khiến cho sẽ không băng tán. Nghe vậy, mấy vị lão giả đều là lộ ra khó có thể tin thần sắc, bởi vì câu nói này, thật sự là phá vỡ bọn hắn nghiên cứu phù văn nhiều năm như vậy nhận biết. Nhìn thấy mấy người thần sắc, Sở Kinh Thiên cũng biết đạo cực vì lao giả khả năng khó có thể tin, lúc này nói ra, các ngươi xem ta tay. Dứt lời, ngón tay hắn huy động, ở trong hư không hoạch xuất ra một cái đơn giản nhất phù văn. Đây là một cái khóa hình phù văn, một số hạ cấp phù văn khóa lại rất phổ biến. Có lao giả lập tức nhận ra cái này phù văn. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, các ngươi lại nhìn, lần này ta phản lấy vẽ. Dứt lời, hắn ở giữa huy động, từ sau cùng một bút bắt đầu vẽ cái này phù văn, đầu tiên là sau cùng một bút. Sau đó là thứ hai đếm ngược bút, mãi cho đến thứ một bút. Thẳng đến toàn bộ phù văn khắc họa thành công, cái kia phù văn cũng không có băng tán. Mấy vị lao giả đứng chết chân tại chỗ, nói không ra lời, một màn này thật sự là đem bọn hắn khiếp sợ quá sức. Thậm chí trong đó mấy người, đã không tự chủ bắt đầu đảo ngược khắc họa đơn giản một chút phù văn, đều là vừa ngay từ đầu, nhưng cái kia phù văn liền băng tán, căn bản không thể thành công. Thất bại mấy lần về sau, những lao giả kia cũng lấy lại tinh thần đến. Thông qua Sở Kinh Thiên lời nói mới rồi, bọn hắn cũng biết nói, cái này là tinh thần lực của bọn hắn còn chưa đủ mạnh. Mà đây càng để bọn hắn đối Sở Kinh Thiên phục sát đất, bởi vì vừa rồi, Sở Kinh Thiên rất nhẹ nhàng liền khắc họa ra đảo ngược phù văn. Điều này nói rõ, Sở Kinh Thiên tinh thần lực, muốn so với bọn hắn những người này cường hãn nhiều hơn nhiều. Lúc này, mấy người liền dùng một loại rung động lại ánh mắt hâm mộ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, làm một cái phù văn sư, ai cũng kỳ vọng mình có thể có tinh thần lực cường hãn. Bất quá bọn hắn cũng biết nói, cái này cưỡng cầu không được. Lập tức, mấy cái lấy lại tinh thần lão giả liền lại hỏi, đại sư, cái kia muốn phá giải cái này trên cửa chính đảo ngược phù văn, có phải hay không nhất định phải cũng phải dùng đảo ngược phù văn mới được? Nghe vậy, mấy người khác cũng đều nhìn về Sở Kinh Thiên, giờ khắc này, cái này 7-8 cái liên minh tối đỉnh cấp phù văn sư, nghiêm chỉnh thành hiếu kỳ bảo bảo. Kỳ thực cũng không phải, chỉ bất quá dùng đảo ngược phù văn, sẽ khá cho dễ chút. Sở Kinh Thiên nói nói. Nghe nói như thế, mấy vị lao giả đều là dở khóc dở cười, đảo ngược phù văn nếu là cho dễ, còn có cái gì khó. Sở Kinh Thiên cũng ý thức được mình có chút không ổn, lập tức giải thích nói, ta nói tới cho dễ, đúng vậy tương đối cho dễ thao tác ý tứ, cho dù là ta, muốn lấy chính hướng phù văn giải khai vừa rồi đại môn, khả năng cũng phải nửa giờ trở lên mới được. Mấy vị mặt của lão giả sắc lúc này mới dễ nhìn một số, cũng triệt để minh bạch sở kinh ý của trời, đảo ngược phù văn khó vẽ, nhưng đảo ngược phù văn đối phó đảo ngược phù văn lại cho dễ, chính hướng phù văn tốt vẽ, nhưng là dùng tới đối phó đảo ngược phù văn lại phiền phức. Tuy nhiên dù là như thế, mấy vị lão giả nhưng vẫn là nói ra, đại sư, có thể hay không nói cho chúng ta biết dùng chính hướng phù văn phương pháp phá giải. Bọn hắn căn bản không có năng lực khắc họa đảo ngược phù văn, cho nên chỉ có thể học tập chính hướng phù văn, dạng này bọn hắn lần tiếp theo gặp đảo ngược phù văn cũng liền có thể giải khai. Tuy nhiên phương pháp kia muốn phiền toái một chút, nhưng cũng hầu như so không giải được mạnh hơn nhiều. Đương nhiên có thể. Sở Kinh Thiên mỉm cười, nói ra, các ngươi chú ý xem trọng thủ pháp của ta. Dứt lời, hắn liền hai tay múa, phi tốc đánh ra một loạt phù văn, cái kia nhìn tay kia thế, quả nhiên muốn so dùng đảo ngược phù văn nhiều phức tạp. Nhưng mặc dù như thế, mấy vị kia phù văn sư nhóm lại đều xem hiểu, bọn hắn tuy nhiên không hiểu đảo ngược phù văn, nhưng là đối chính hướng phù văn nghiên cứu thế nhưng đều không yếu, hoàn toàn có thể cùng bên trên Sở Kinh Thiên tốc độ. Hơn 10 phút về sau, Sở Kinh Thiên dừng tay lại thế. Mà mấy cái kia phù văn sư, lại đều còn đắm chìm trong những cái kia thủ thế bên trong, theo bản năng không ngừng khoa tay lấy. Sở Kinh Thiên mỉm cười, sau đó cất bước hướng đi Đinh Minh Chủ. Tiểu tử ngươi, thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Đinh Minh Chủ cười nói nói. Kỳ thực hắn lần này tìm Sở Kinh Thiên đến, liền là muốn Sở Kinh Thiên hỗ trợ mở ra cái này đại môn, chỉ bất quá trước lúc này, hắn chỉ là biết Sở Kinh Thiên hiểu được phù văn, lại không nghĩ rằng Sở Kinh Thiên phù văn tạo nghệ, vậy mà xa xa siêu việt liên minh mạnh nhất mấy cái phù văn sư. Ta cũng chính là tinh thần lực mạnh, cho nên có chút ưu thế mà thôi, kỳ thực đây là may mắn mà có liên minh. Sở Kinh Thiên cười nói. Ồ, liên quan minh chuyện gì? Đinh Minh Chủ không hiểu mà hỏi. Những cái kia tông tinh đan A. Sở Kinh Thiên nói, tông tinh đan không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể tăng lên tinh thần lực của ta sở dĩ có thể mạnh như vậy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì tông tinh đan. Thì ra là thế. Đinh Minh Chủ nhẹ gật đầu, lại nhìn lấy mấy cái kia phủ văn sư nói ra, tuy nhiên vật kia cũng chỉ có người dám phục dụng, bọn hắn sợ là không có cơ hội này A. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Không có cách, hắn toàn thuộc tính thể chất, nhưng không phải người nào đều có thể có. Nói một chút đi, ngươi còn có cái gì ẩn tàng bản sự, đều để ta biết một chút. Đinh Minh Chủ cười nói. Ê! Nếu như liên minh luyện đan sư có đan dược gì luyện chế không ra, ngài cũng có thể tìm ta thử một chút. Sở Kinh Thiên nói nói. Nói câu nói này, hắn ngược lại không phải bởi vì huyền diệu, mà là thật tâm muốn giúp đỡ. Bây giờ đang là nhân ma lưỡng tộc sắp khai chiến khẩn yếu quan đầu, liên minh khẳng định có rất nhiều thứ muốn chuẩn bị, hắn có lẽ có thể ra thêm chút sức. Nghe vậy, Đinh Minh Chủ chấn kinh ngạc một chút. Hắn cũng không phải chấn kinh Sở Kinh Thiên luyện đan sư thân phận, lấy Sở Kinh Thiên toàn thuộc tính thể chất, trở thành luyện đan sư cũng không khó. Hắn khiếp sợ, là Sở Kinh Thiên luyện đan sư tạo nghệ. Một người coi như thiên phú cho dù tốt, tinh lực của hắn cũng là có hạn, mà Sở Kinh Thiên không chỉ có thực lực tăng lên cấp tốc, phù văn tạo nghệ cường hãn, mà lại liền ngay cả luyện đan, tựa hồ cũng có rất cao thủy chuẩn. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Bất quá nghĩ đến Sở Kinh Thiên là thiên đố tháp chọn chúng người, hắn cũng liền bình tĩnh lại. Cho nên hắn cũng không có cùng Sở Kinh Thiên khách khí, nói thẳng nói, thật là có mấy loại đan dược, liên minh luyện đan sư đã thất bại nhiều lần. Vì tiết kiệm dược thảo, ta không có để bọn hắn tiếp tục luyện chế, nếu không ngươi đi thử xem. Được. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Mà đúng lúc này, mấy cái kia phủ văn sư lão giả bên trong, lại là đột nhiên truyền ra một tiếng kinh hô. Ha ha, thì ra là thế, muốn phá giải đảo ngược phù văn, liền muốn dựa theo đảo ngược phù văn khắc họa trình tự, dùng chính hướng phù văn phá giải nó mỗi một bút, về sau, coi như gặp lại đảo ngược phù văn, ta cũng có thể phá giải, ha ha ha. Đúng, chính là như vậy, lão Lưu, ngươi thế nhưng là một câu điểm tỉnh người trong mộng A. Nghe được cái kia lão Lưu kinh hô, mấy người khác cũng đều phản ứng lại, trên mặt đều là lộ ra ý cười. Cái này phải may mắn mà có Sở Đại sư, nếu là không có hắn vừa rồi chỉ điểm, ta không có khả năng nộ đến điểm này. A, Sở Đại sư đâu? Nói tới chỗ này bọn hắn mới phát hiện, Sở Đại sư đã không tại vừa rồi vị trí. Đầu vừa nhấc, phát hiện Sở Kinh Thiên đang cùng Đinh Minh Chủ đứng chung một chỗ, Mấy cái phủ văn sư liếc nhau, cùng một chỗ hướng phía Sở Kinh Thiên vị trí đi tới. Chương 628, nếu không, để cho ta thử một chút. Phát hiện Sở Kinh Thiên cùng Đinh Minh chủ đứng chung một chỗ, mấy cái phủ văn sư liếc nhau, lập tức hướng phía Sở Kinh Thiên vị trí đi tới. Nhìn lấy mấy người phản ứng, Sở Kinh Thiên coi là mấy cái này lão giả là còn có vấn đề gì hay không hiểu rõ, cũng không có suy nghĩ nhiều. Bất quá, mấy cái kia lão giả đi đến trước người hắn về sau, lại là chỉnh tề đứng thành một loạt, sau đó cùng nhau đối với hắn bái. Lần này, Sở Kinh Thiên luôn cuống, trong những người này mỗi một cái, đều là có thể làm ra hắn người à, dạng này đại lễ, hắn làm sao chịu nổi. Lúc này thật nhanh đem mấy người toàn bộ đỡ lên, ngay cả vội vàng nói, các vị tiền bối, các ngươi làm cái gì vậy, gây sát tiểu tử. Đại sư, ngươi một phen chỉ điểm, chí ít để cho chúng ta bớt đi 3 năm nghiên cứu, cái này thi lễ, ngươi tuyệt đối có thể nhận được lên. Lao Lưu nói nói, mà mấy người khác, cũng đều là liên tục gật đầu, hiển nhiên là rất tán đồng Lao Lưu. Tiền bối, các ngươi nhưng đừng như vậy. Sở Kinh Thiên cười khổ, các ngươi về sau có bất kỳ phù văn vấn đề tương quan, đều có thể đến hỏi ta, chúng ta trao đổi lẫn nhau liền tốt, nhưng là hành lễ lời nói coi như miễn đi, nếu không, các ngươi coi như đem ta hủ chạy. Đối với mấy vị này đối phủ văn vô cùng cuồng nhiệt lão giả, Sở Kinh Thiên biết nói, chỉ có thể dùng phương thức như vậy, bọn hắn mới có thể nghe lời. Quả nhiên, nghe được Sở Kinh Thiên sẽ bị dọa chạy, mấy cái lão giả lập tức cũng không lại kiên trì hành lễ, vạn nhất Sở Kinh Thiên thật chạy trốn, bọn hắn coi như học không đến phủ văn kiến thức. Tốt, các ngươi nhanh đi bận bịu các ngươi đi, tiểu gia hỏa này hiện tại thế nhưng là rất bận rộn. Đinh Minh chủ tiến lên, cho Sở Kinh Thiên giải vây. Nghe vậy, mấy cái kia phủ văn sư lão giả lúc này mới y không muốn rời đi. Tòa lâu đài này đại môn vừa mới mở ra, bên trong còn có rất nhiều nàn quan mấy người lấy bọn hắn đi xử lý đây. Ngươi đây, có muốn hay không vào bên trong đi xem một chút? Đinh Minh chủ nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Nghĩ, đương nhiên muốn. Thăm dò bí cảnh, vẫn luôn là Sở Kinh Thiên thích nhất sự tình. Hắn ưa thích cái kia loại không ngừng đem bảo vật bỏ vào trong túi cảm giác. Bất quá, Sở Kinh Thiên lại vẫn lắc đầu một cái, nói ra. Quên đi thôi, đi trước luyện đan, sau đó ta tiếp tục tu luyện. Thời gian, hắn hiện tại thật sự là không dám lãng phí từng giây từng phút thời gian. Tốt ta, vất vả ngươi. Đinh Minh chủ nhẹ gật đầu, hắn nhìn ra Sở Kinh Thiên muốn đi, nhưng cũng minh bạch Sở Kinh Thiên tâm tư. Tuy nhiên lập tức, hắn mỉm cười, nói ra, có nhớ hay không ta trước đó nói qua, lần này để ngươi làm sự tình, có lẽ sẽ đối ngươi có trợ giúp. Nhớ kỹ. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Tại bọn họ tiến vào bí cảnh trước đó, tại Thiết Bích Thành đại thính nghị sự, Đinh Minh chủ xác thực đã nói như vậy. Sự tình đúng vậy mở đại môn, hiện tại ngươi đã làm, về phần đối trợ giúp của ngươi, hẳn là không bao lâu cũng sẽ xuất hiện. Đinh Minh chủ cười nói, căn cứ chúng ta sơ bộ thăm dò, cái này bí cảnh bên trong, chí ít có hai cái trở lên nguyên tố chi linh. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên trong mắt lộ rồi chứ một tia ý mừng, nếu như có thể để trong cơ thể hắn cái nào đó nguyên tố chi linh đạt tới thiên linh giai. Như vậy thực lực của hắn sẽ lập tức tăng lên, cái này với hắn mà nói, sát thực tính là trợ giúp rất lớn. Nguyên lai Đinh Minh chủ gọi tới hắn làm việc, hay là vì hắn, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm động, mấy vị minh chủ cùng liên minh đối với hắn, thật sự là quá tốt. Tốt, chúng ta đi về trước đi. Mấy người cái này bí cảnh thăm dò xong, đồ vật liền sẽ đưa tới. Đinh Minh chủ nói, nắm lên Sở Kinh Thiên, xuyên việt hư không mà đi. Sau một lát, hai người về tới Thiết Bích Thành. Đinh Minh chủ trực tiếp mang theo Sở Kinh Thiên đi tới thành chủ phủ một chỗ độc lập trong sân. Đã tới qua Thiết Bích Thành rất nhiều lần, nhưng là cái tiểu viện này, Sở Kinh Thiên lại là lần đầu tiên tiến đến. Vừa đi vào tiểu viện, hắn liền ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc, xem bộ dáng là có người tại luyện đan. Tiểu viện không lớn, tại ở gần đại môn bên tay trái vị trí, có một gian diện tích căn phòng rất lớn, mà thuốc kia hương, đúng vậy từ trong gian phòng kia truyền tới. Nhìn thấy Đinh Minh chủ, cổng thủ vệ lập tức không người thi lễ một cái, sau đó thận trọng mở cửa phòng đi vào. Mà Đinh Minh chủ, thì là mang theo Sở Kinh Thiên lặng lặng cùng đợi. Sở Kinh Thiên minh bạch, đây là đang chờ đợi thông báo, bởi vì luyện đan e ngại quấy rầy, bất kỳ một tia sai lầm, cũng có thể sẽ dẫn đến luyện đan thất bại. Sau một lát, thủ vệ kia lại đi ra, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nói ra, Minh chủ mời đến. Ừm. Đinh Minh chủ nhẹ gật đầu, mang theo Sở Kinh Thiên đi vào. Đây là một cái cực kỳ khoáng đạt gian phòng, diện tích vượt qua 200 mét vuông, tại gian phòng mấy chỗ ngồi, phân tán đứng thẳng mấy cái luyện đan bàn làm việc, mỗi cái bàn làm việc bên trên, đều có nhất tôn đan đỉnh. Trong phòng có 12 cái lao giả, tuy nhiên lúc này, những lao giả này lại toàn bộ đều tụ tập tại ở gần trong phòng chỗ một cái bàn làm việc trước. Công việc kia thai chi bên trong, một cái ông lão áo tím tay thuận nâng lò luyện đan, thận trọng khống chế hỏa diễm. Tuy nhiên từ nó mồ hôi trên trán đến xem, duy trì tựa hồ rất phí sức. Mà những người khác đều là tập trung tinh thần nhìn lấy, thậm chí liền ngay cả Đinh Minh chủ đi vào phòng, những người kia đều không nhìn một chút. Đinh Minh chủ đối với cái này giống như có lẽ đã tập mãi thành thói quen, đối Sở Kinh Thiên nở nụ cười, sau đó an tâm chờ đợi. Sau một lát, phốc, một tiếng vang trầm, cái kia ông lão áo tím trên tay trong lò đan, một cỗ màu đen khói bụi xung ra, sau đó một cỗ mùi khét lẹt tràn ngập ra. Ai, thất bại, làm sao lại thất bại đâu? Ta khống chế hỏa diễm chưa từng xuất hiện vấn đề gì a? Ông lão áo tím nghi ngờ thấp giọng tự nói lấy, lòng tràn đầy không hiểu. Mà cái kia vây xem 11 người, cũng đều là một mặt thất vọng cùng vẻ khó hiểu, hắn á cũng không biết vấn đề đến cùng xảy ra ở đâu. Đinh Minh chủ quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Sở Kinh Thiên, đó là ý nói, đến lượt ngươi ra sân. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, sở dĩ sẽ thất bại, là bởi vì trong lò đan nhiệt độ xuất hiện vấn đề. Bạch! Nghe được câu này, cái kia 12 cái luyện đan sư ánh mắt, trong nháy mắt liền tụ tập tại Sở Kinh Thiên trên thân. Sau đó nhân tiện, bọn hắn cũng chú ý tới Đinh Minh chủ. Bất quá, bọn hắn lại không để ý Đinh Minh chủ, mà là trực tiếp nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Một người trong đó dùng một loại rất cổ quái ngữ khí nói ra, tiểu hoa hoa, không thể nói lung tung được, ngươi biết Tần lão là cấp bậc gì luyện đan sư sao? Hắn khống chế nhiệt độ, làm sao lại xảy ra vấn đề? Trong lời này không có miệng ai, nhưng lại mang theo nồng đậm nghi vấn vị đạo. Cái này hay là bởi vì Sở Kinh Thiên là Đinh Minh chủ mang tới, nếu không những người này sợ là sẽ phải không nhìn thẳng, bởi vì câu nói này nói, quá không chuyên nghiệp. Đinh Minh chủ như cũ bình tĩnh đứng ở nơi đó, không nói gì ý tứ. Hắn biết nói, những này luyện đan đám lao già này thế nhưng là một cái so một cái ngạo khí, liền xem như hắn nói chuyện, cũng chưa chắc có thể khiến cái này người tin phục. Khiến cái này người phục khí phương pháp tốt nhất, đúng vậy dùng sự thực để bọn hắn cúi đầu. Cho nên, hắn đem hết thảy đều giao cho Sở Kinh Thiên tự mình giải quyết, hắn tin tưởng, Sở Kinh Thiên có năng lực như vậy. Nghe đến lao giả lời nói, Sở Kinh Thiên mỉm cười, nói ra, chuẩn xác mà nói, cũng không phải nhiệt độ không đúng, mà là nhiệt độ khống chế chỉ đúng phân nửa. Tiểu hoa hoa, ngươi cũng đừng cố lộng huyền hư, đối liền là đúng, sai đúng vậy sai, đúng phân nửa, là cái có ý tứ gì? Một người trong đó hỏi. Mà những người khác, thì là cũng đều nhìn Sở Kinh Thiên, hiển nhiên Sở Kinh Thiên lời nói cũng khơi gợi lên hứng thú của bọn hắn. Sở Kinh Thiên tiến lên mấy bước, đứng tại những lao giả này trước mặt, nói ra, nếu như ta không có phán đoán sai lầm, vừa rồi luyện chế đan dược bên trong, có thiên xà cỏ, tu di dây leo cùng lòng quỷ diệp tam loại dược thảo đi. Câu nói này, để ở đây 12 cái luyện đan sư cùng nhau ngây ra một lúc, chỉ dựa vào một tia khét lẹt vị đạo liền có thể đánh giá ra dược thảo tên, đây cũng không phải bình thường luyện đan sư có thể làm được. Đến giờ khắc này, những này lão này môn mới rốt cục xác định Sở Kinh Thiên không phải nói bậy, bắt đầu nhìn thẳng vào Sở Kinh Thiên. Lúc này, cái kia Tần lão nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, xác thực có cái này ba loại dược thảo. Ừm, cái kia phán đoán của ta, hẳn là liền không sai, đúng là nhiệt độ chỉ không khống chế đúng phân nửa. Sở Kinh Thiên nói nói, tiểu huynh đệ, vậy ngươi mau nói, cụ thể là chuyện gì đây? Một người trong đó lo lắng hỏi. Bọn hắn đối ra Sở Kinh Thiên xưng hô, đã từ tiểu hoa hoa biến thành tiểu huynh đệ. Rất đơn giản. Sở Kinh Thiên nói ra, bởi vì thiên xà cỏ, tu di dây leo cùng lòng quỷ lá cái này ba loại dược thảo, cần thiết nhiệt độ khác biệt. Trong đó tu di dây leo cần thiết nhiệt độ tối cao, lòng quỷ lá thứ hai, thiên xà cỏ thứ ba. Dùng luyện chế tu di dây leo nhiệt độ đến xử lý long quỷ lá cùng thiên xà cỏ, cái kia cả hai khẳng định sẽ đốt cháy khét. Thế nhưng là, dựa theo trên phương thuốc nói rõ, cái này ba loại dược thảo tại luyện chế thời điểm nhất định phải đồng thời đầu nhập đan lô mới được, nếu không không cách nào ngưng đan A. Có người nói, đúng vậy A, trên phương thuốc nói, hẳn là sẽ không sai đi. Một người khác phụ họa, đan phương đương nhiên sẽ không sai. Sở Kinh Thiên nói, đan phương đều là dĩ vãng một số luyện đan sư đi qua vô số lần nếm thử tổng kết ra, hào nói không khoa trương, mỗi một trường đan phương về sau, đều ngưng tụ một vị nào đó luyện đan sư đại lượng tâm huyết. Mà lại đan mới có thể bị ghi chép lại, đã nói lên loại đan dược này thành công luyện chế ra tới qua, loại tình huống này, đan phương làm sao lại có lỗi. Sở Kinh Thiên nói tiếp đi nói, cho nên ta nói, sai tại nhiệt độ không chế. Nghe vậy, một đám luyện đan sư càng thêm không hiểu. Một người trong đó hỏi, nhiệt độ cao. Long quỷ lá cùng thiên xà cỏ sẽ đốt cháy khét, thế nhưng là nhiệt độ thấp tu di dây leo căn bản là không có cách luyện hóa, này làm sao xử lý? Phân khu khống chế. Sở Kinh Thiên nói, tại cái này ba loại dược thảo đầu nhập đan lô đồng thời, liền muốn dùng tinh thần lực đem ba cái cách biệt, sau đó dùng khác biệt nhiệt độ tiến hành luyện chế, đợi ba cái đều luyện chế thành công về sau, lại tiến hành dung hợp, dạng này liền không thành vấn đề. Nghe vậy, một đám luyện đan sư đều là dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Một người trong đó hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi không có nói đùa chớ. Theo như ngươi nói vậy, cái kia tương đương với đem tinh thần lực chia ra làm bốn, cùng một thời gian nhất tâm tứ dụng, cái này thật sự có người có thể làm được. Sở Kinh Thiên cũng biết nói, nếu như không đem sự thật bày ở trước mắt, đây quả thật là rất khó để cho người ta tin tưởng, lúc này liền nói ra, nếu không, để cho ta thử một chút. Chương 629, nhất tâm tứ dụng. Nếu không, để cho ta thử một chút. Nghe Sở Kinh Thiên, một đám các luyện đan sư lần nữa liếc nhau một cái, sau đó cái kia Tần Lão đại biểu đám người nhẹ gật đầu, nói ra, vậy ngươi liền thử một chút đi. Đối với Sở Kinh Thiên, bọn hắn là ôm thái độ hoài nghi, bọn hắn cũng không cho rằng Sở Kinh Thiên có thể làm đến nhất tâm tứ dụng. Nhưng là, nếu như không nhìn thấy Sở Kinh Thiên thất bại, bọn hắn nhưng cũng rất khó cam tâm, cho nên liền đồng ý xuống tới. Cảm ơn. Sở Kinh Thiên mỉm cười, cất bước đi tới Tần Lão chỗ bàn làm việc trước mặt, mà Tần Lão thì là chủ động để tới vị trí, giống như những người khác, vây ở một bên. Một bên Đinh Minh chủ thấy cảnh này, đồng dạng là mỉm cười, sau đó tự tìm chỗ ngồi xuống dưới, một bộ chờ lấy xem kịch vui dáng vẻ. Sở Kinh Thiên đang làm việc trước sân khấu đứng vững đồng thời, một lão giả khác nhanh chóng từ trong giới chỉ xuất ra một phần dược thảo, đặt ở bàn làm việc bên trên. Tuy nhiên khắp nơi để đặt thảo dược thời điểm, hắn lại là động một chút lo lắng, đem bên trong một vị thuốc số lượng giảm bớt một nửa. Chuyên nghiệp luyện đan sư, tại luyện đan trước đó khẳng định sẽ kiểm tra thảo dược số lượng phải trang đầy đủ, nếu như Sở Kinh Thiên ngay cả điểm này đều không phát hiện được, vậy cũng không cần thiết luyện chế ra, đây chẳng qua là lãng phí dược thảo mà thôi. Ai ngờ Sở Kinh Thiên lại là nhìn cũng chưa từng nhìn những dược thảo kia, mà là trực tiếp cầm lấy Tần Lão vừa rồi đã dùng qua lò luyện đan, đem bên trong tạp chất thanh sửa lại một chút, liền bắt đầu nóng đỉnh. Những dược thảo kia bên trong chuyện ẩn ở bên trong, Sở Kinh Thiên kỳ thực phát hiện, nếu bàn về luyện đan thực tế thao tác kinh nghiệm, hắn nhưng là so những thầy luyện đan này còn muốn phong phú hơn nhiều. Cho nên vẹn vẹn chỉ liếc qua một cái đống kia dược thảo đại tiểu, hắn liền biết dược thảo số lượng có vấn đề. Chỉ bất quá, thiếu vị thuốc kia cỏ cũng không phải là chủ dược, số lượng ít một chút, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, cho nên hắn cũng không có để ý. Nhìn lấy Sở Kinh Thiên trực tiếp bắt đầu nóng đỉnh, cái kia xuất ra dược thảo thả đang làm việc trên đài lão giả liền muốn ngăn cản. Hắn gọi Dương Thực, người cũng như tên của hắn thực sự, không muốn để cho Sở Kinh Thiên lãng phí những dược thảo này. Bất quá hắn lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị một bên Tần Lão cản lại, sau đó Tần Lão cho hắn chỉ Sở Kinh Thiên. Thế là, Dương Thực liền hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Sở Kinh Thiên, dạng này một cái ngay cả dược thảo đều không kiểm tra ra hỏa, hắn không rõ Tần Lão để hắn nhìn cái gì. Thế nhưng là cái này xem xét phía dưới, hắn liền ngây ngẩn cả người. Một cái lò luyện đan, tại Sở Kinh Thiên trong tay lật qua lật lại, đó là bình thường nhất nóng đỉnh động tác. Nhưng chính là như thế một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn động tác, nhìn trong mắt hắn, lại có một cố khác mỹ cảm. Cái kia loại nước chảy mây trôi, thông thuận tự nhiên thoải mái cảm giác, để trong lòng của hắn không tự chủ được hiện lên bốn chữ, kỹ gần như nghệ. Khi nhất môn kỹ nghệ, tại đạt tới nào đó loại cực cao cảnh giới tình huống giới, liền sẽ thăng hoa trở thành nghệ thuật. Sở Kinh Thiên nóng đỉnh, liền cho Dương Thực cảm giác như vậy. Thế nhưng là, một cái ngay cả dược thảo đều không kiểm tra luyện đan sư, thật sự có thể làm đến kỹ gần như nghệ sao. Dương Thực trong lòng rất là khó hiểu, tuy nhiên nhưng cũng bỏ đi ngăn cản Sở Kinh Thiên ý nghĩ, coi như vì kiến thức cái này kỹ gần như nghệ nóng đỉnh thủ pháp, lãng phí cái kia một đống dược thảo cũng đáng. Sau một lát, nóng đỉnh kết thúc. Sở Kinh Thiên một tay cầm đỉnh, lòng bàn tay hỏa diễm hiện lên, bắt đầu thiêu đốt. Tại thiêu đốt đồng thời, công việc kia trên đài từng cây dược thảo, cũng đang bị hắn liên tục không ngừng ném vào trong dược đỉnh. Mà nhìn thấy Sở Kinh Thiên động tác, một đám luyện đan sư bên trong, không ít người đều là âm thầm lắc đầu. Dược thảo ném vào dược đỉnh, có một cái luyện chế quá trình, mà từ Sở Kinh Thiên ném dược thảo tốc độ đến xem, căn bản không kịp hoàn thành quá trình kia. Giờ phút này bọn hắn đối với Sở Kinh Thiên có thể luyện chế thành công, đã không ôm hy vọng. Duy nhất hấp dẫn bọn hắn, vẫn như cũ là Sở Kinh Thiên cái kia tựa như nước chảy mây trôi động tác mà thôi. Cái kia loại kỹ gần như nghệ trôi chảy mỹ cảm, để bọn hắn rất là hưởng thụ. Chú ý, ta muốn thả cái này ba loại dược thảo. Sở Kinh Thiên âm thanh, đem một đám lao giả chú ý lực đều kéo về tới lò luyện đan bên trên. Dứt lời, hắn cầm lên bàn làm việc bên trên còn sót lại tu di dây leo, thiên xả cỏ cùng long quý lá, chuẩn bị ném vào lò luyện đan. Tuy nhiên tại ném trước đó, động tác của hắn lại là dừng lại, nói tiếp đi nói, các ngươi có thể phái ra ba người đến, lát nữa cảm thụ một chút lò luyện đan không cùng vị trí nhiệt độ. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên vậy mà tại thả thảo dược trước đó dừng lại, bên trong lòng của mọi người lại là thẳng lắc đầu. Luyện đan thời điểm, mỗi một loại dược thảo để đặt, đều có kỳ đặc định thời cơ, một khi bỏ lỡ thời cơ này, luyện đan cơ hồ liền đã nhất định thất bại. Mà Sở Kinh Thiên, không chỉ có không có phát hiện dược thảo số lượng vấn đề, thả thảo dược thời tốc độ còn nhanh như vậy, bây giờ lại tại để đặt cái này ba loại mấu chốt nhất dược thảo thời điểm dừng lại. Cái này tam điều, mỗi một đầu đều đủ để dẫn đến luyện đan thất bại, cho nên bọn hắn ngoại trừ lắc đầu, đã không biết nói cái gì. Bất quá, vì cảm thụ Sở Kinh Thiên có thể nhất tâm tứ dụng, vẫn là có ba người lập tức đứng dậy, sau đó để thủ trưởng nhẹ nhàng khoác lên dược đỉnh phía trên, trong đó liền bao quát Tần lão cùng Dương Thực. "Tốt, ta bắt đầu." Sở Kinh Thiên dứt lời, lập tức lật tay, đem ba loại dược thảo ném vào đan lô. Sau đó tinh thần lực của hắn nhất động, ba loại dược thảo liền rơi vào trong lò đan ba cái khác biệt địa phương, đồng thời tinh thần lực của hắn lại tại trong lò đan dựng thẳng lên hai lớp bình phong, đem ba loại dược thảo triệt để phân tán ra. Sau đó, tinh thần lực của hắn lại cử động, phân biệt khống chế ba cái khu vực, đặt đến riêng phần mình cần thiết nhiệt độ. Ồ, ồ, ồ. Đưa tay khoác lên lò luyện đan bên trên ba cái lão giả, cùng nhau phát ra một tiếng kinh ngạc thanh âm. Bởi vì đan lô thể tích có hạn, cho nên bọn hắn mỗi bàn tay người đều có thể đồng thời cảm ứng được hai cái khu vực nhiệt độ. Mà tại vừa rồi, bọn hắn đột nhiên cảm giác được, đan lô bên trên nhiệt độ thay đổi, hai cái khu vực bên trong nhiệt độ, vậy mà hoàn toàn khác biệt. Mà lại, trong lò đan cũng không có mùi khét lẹn truyền tới, điều này nói rõ, Sở Kinh Thiên luyện đan còn không có thất bại. Mà cái kia chung quanh vây xem luyện đan sư môn, thì đều là lộ ra một chút ánh mắt khiếp sợ. Từ Tần Lao tam người trong sự phản ứng, bọn hắn cũng ý thức được, Sở Kinh Thiên thật nhưng có thể làm được nhất tâm tứ dụng. Mà lại mấu chốt nhất là, rõ ràng xuất hiện nhiều như vậy sai lầm, nhưng là cái này luyện đan vậy mà đến bây giờ đều không có thất bại, bản thân cái này đã nói rõ vấn đề. Nhìn thấy đám người thần sắc, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, ra hiệu Tần Lao tam người lấy tay ra, sau đó quát khẽ một tiếng, ngừng. Theo hắn quát khẽ một tiếng, hắn trên bàn tay hỏa diễm bỗng nhiên dập tắt, sau đó một trưởng vỗ tại đan lô dưới đáy. Ầm. Một tiếng vang nhỏ, đan lô cái nắp bay lên cao cao, một hạt tím đang dược, xông ra đan lô, sau đó bị Sở Kinh Thiên nắm ở trong tay. Cái này, làm sao có thể? Đúng vậy a, cái này là làm sao làm? Rõ ràng sớm nên thất bại. Nghe được đám người nghị luận, Sở Kinh Thiên mỉm cười, đem viên đan dược kia đưa cho bên cạnh Tần Lão, nói ra, các vị, mời xem đi. Tần Lão tiếp nhận đan dược, liền lập tức tinh tế nhìn lại, mà cái kia chung quanh một đám lão giả, cũng đều lập tức vây lại. Sau đó từng đợt vô cùng sợ hãi than tiếng nghị luận truyền ra. Mà Sở Kinh Thiên, thì là đi đến Đinh Minh chủ trước người, ngồi xuống chờ đợi. Hắn biết nói, những lao giả này đợi lát nữa nhất định sẽ có rất nhiều vấn đề. Quả nhiên, sau một lát, cái kia một vòng thanh âm dần dần ngừng, mà cái kia 12 cái luyện đan sư môn, thì là cùng nhau hướng đi Sở Kinh Thiên. Đại sư, chúng ta có mấy vấn đề, không biết có thể hay không hỏi. Tần Lao dẫn đầu nói. Hỏi đi, ta biết gì nói nấy. Sở Kinh Thiên nói. Có trước đó những cái kia phủ văn sư kinh nghiệm, hắn cũng không có so đo sự xưng hô này vấn đề. Trước tiên ta hỏi. Dương Thực cái thứ nhất đứng dậy, hỏi, đại sư, ta muốn hỏi chính là. Nói, Dương Thật thần sắc biến có chút nhăn nhó, hắn muốn hỏi dược thảo thiếu đi sự tình, nhưng đó là hắn cố ý làm, cho nên có chút không biết nói sao mở miệng. Ngươi muốn hỏi dược thảo số lượng chưa đủ sự tình a? Sở Kinh Thiên cười hỏi. Ngươi biết. Dương Thực ngây ra một lúc. Đương nhiên biết nói, nhìn thấy cái kia một đống dược thảo thời điểm, ta liền biết lạc hỏe lá thiếu một nửa. Sở Kinh Thiên nói. Thế nhưng là dược thảo đều thiếu một nửa, ngài là thế nào thành công? Dương Thực hỏi. Đã Sở Kinh Thiên nhiều biết nói, hắn cũng liền không che giấu. Nói như vậy, luyện đan sư tinh luyện nào đó loại dược thảo tinh hoa, nhiều nhất có thể rút ra 60%, tốt một chút có thể đạt tới 70%. Ta tinh luyện dược thảo tinh hoa tỷ lệ cao một chút, cho nên cũng liền đền bù dược thảo số lượng không đủ. Sở Kinh Thiên nói. Nghe vậy, Dương Thực nhẹ gật đầu, tuy nhiên trên mặt cũng lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Có thể đền bù một nửa dược thảo tổn thất dược thảo tinh hoa, cái kia Sở Kinh Thiên tinh luyện dược thảo tinh hoa tỷ lệ, đến cao tới trình độ nào. Những người khác, cũng đều là đồng dạng chấn kinh, bọn hắn cũng đều nghĩ đến điểm này. Tuy nhiên lập tức, liền lại có người hỏi, vậy ngài nhanh chóng liên tục hướng đan lô ném dược thảo là chuyện gì xảy ra? Tốc độ nhanh như vậy, tới kịp tinh luyện sao? Để đặt dược thảo tốc độ nhanh, là bởi vì ta tinh luyện dược thảo tinh hoa tốc độ nhanh. Sở Kinh Thiên cười nói, điểm này liền cùng hắn thiên giai hỏa tinh có quan hệ, tím kim hỏa diễm uy lực so với bình thường hỏa diễm cường hắn nhiều, cho nên tinh luyện tốc độ tự nhiên cũng nhanh. Nghe vậy, 12 cái luyện đan sư đều là tương đối cười khổ. Tinh luyện dược thảo tinh hoa tỷ lệ cao thì cũng thôi đi, tốc độ còn như thế nhanh, cái này căn bản là không cho bọn hắn những người này đường sống a. Vậy ngài tại để đặt sau cùng 3 cây dược thảo thời điểm dừng lại là chuyện gì xảy ra? Cái kia cũng đã bỏ lỡ tốt nhất đầu nhập dược thảo thời cơ đi. Lại một người hỏi. Kỳ thực cũng không có. Sở Kinh Thiên gãi đầu một cái, nói ra, ta tại cùng các ngươi lúc nói chuyện, là dùng tinh thần lực đem hỏa diễm cùng đan lô bên trong dược thảo cô lập. Nói cách khác, cùng các ngươi lúc nói chuyện, trong lò đan dược thảo biến hóa là đình trệ, cho nên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Nghe vậy, 12 cái luyện đan sư trực tiếp ngốc trệ tại chỗ, bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên lại là làm như vậy đến. Giờ này khắc này, Sở Kinh Thiên trong lòng bọn họ, đột nhiên biến vô cùng cao lớn lên. Trong nháy mắt, 12 người nhìn lấy Sở Kinh Thiên ánh mắt, cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Chương 630, Cổ Minh Chủ tăng lên. Trong nháy mắt, 12 người nhìn lấy Sở Kinh Thiên ánh mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Lúc này, một đám người liền soạt kéo vọt tới Sở Kinh Thiên trước người, đem Sở Kinh Thiên vây lại. Nhìn thấy những người kia hai mắt sáng lên bộ dáng, Sở Kinh Thiên vội vàng cấp một bên Đinh Minh Chủ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mà Đinh Minh Chủ cũng rất phối hợp mở miệng nói ra, tốt, mọi người đừng quá khoa trương, miễn đem tiểu gia hỏa này cho hù chạy. Nghe vậy, một đám luyện đan sư trên mặt đều lộ ra một chút xấu hổ thần sắc, bọn hắn đều là cao cao tại thượng luyện đan sư A, chưa từng đối một người nhiệt tình như vậy qua. Tuy nhiên cái này xấu hổ cũng chính là kéo dài trong nháy mắt mà thôi, Sở Kinh Thiên dạng này luyện đan đại sư, vẫn là Đinh Minh Chủ mang tới, gặp bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Tần Lao cười nói, Minh Chủ, chúng ta cũng không có ý gì, liền là muốn mời Sở Đại sư chỉ điểm một chút chúng ta mà thôi. Sớm tại vừa rồi hỏi vấn đề thời điểm, bọn hắn đối Sở Kinh Thiên xưng hô, liền từ tiểu huynh đệ thăng cấp làm đại sư, bọn hắn đã bị Sở Kinh Thiên tiêu chuẩn luyện đan gây kinh hãi. Mọi người có vấn đề gì, hỏi đi, ta biết gì nói nấy. Sở Kinh Thiên nói ra, tuy nhiên ta sở dĩ có thể làm đến ban nay dạng, ở mức độ rất lớn là bởi vì tinh thần lực, cho nên có chút vấn đề chưa hẳn có thể trả lời tới. Đối với nếu như vậy, Tần Lão bọn người không nhìn thẳng, theo bọn hắn nghĩ, đây chỉ là Sở Kinh Thiên khiêm tốn thuyết pháp mà thôi. Ta cảm thấy, quan sát Sở Đại sư luyện đan lời nói, sẽ để cho chúng ta có thu hoạch lớn hơn. Một bên Dương nói thật nói. Nghe vậy, tất cả mọi người không nói chuyện, lại đem ánh mắt nhìn về phía Sở Kinh Thiên, cái kia ý tứ trong đó đã không cần nói cũng biết. Tốt ta. Sở Kinh Thiên đứng lên, nhìn về phía Đinh Minh Chủ dẫn hắn tới nơi này, bản thân liền là vì luyện đan. Đinh Minh Chủ mỉm cười, nhìn về phía Dương Thực, nói ra, muốn cho tiểu gia hỏa này luyện đan, liền đem luyện chế vẩn không đan muốn cỏ đều lấy ra đi. Vẩn không đan. Cái này Dương Thực có chút do dự. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên phô bày cực cao tiêu chuẩn luyện đan, nhưng là vẩn không đan độ khó luyện chế quá lớn, mà lại luyện chế cần thiết dược thảo, càng là cực kỳ khó tìm, hắn sợ lãng phí. Mà còn lại một đám các luyện đan sư, cũng đều là mặt mũi tràn đầy ánh mắt khiếp sợ, bọn hắn đồng dạng không cho rằng Sở Kinh Thiên có thể luyện chế vẩn không đan. Được rồi, nhanh lên đem dược thảo lấy ra đi, tiểu gia hỏa này thế nhưng là rất bận rộn, qua thôn này nhưng là không còn tiệm này. Nhìn thấy đám người thần sắc, Đinh Minh Chủ mở miệng. Mà nghe được nghe Minh Chủ nói như vậy, đám người cũng liền không kiên trì nữa, Dương Thực trực tiếp tay vừa lộn, lấy ra một phần dược thảo, đưa cho Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên cũng không có lãng phí thời gian, tiếp nhận dược thảo, trực tiếp hướng đi bàn làm việc, vừa đi liền nói ra, ta luyện chế đan dược, trong quá trình này, có vấn đề gì các ngươi có thể tùy thời đặt câu hỏi. Dứt lời, hắn liền đi tới bàn làm việc trước, bắt đầu nóng đỉnh. Cái kia tựa như nước chảy mây trôi động tác, lần nữa để một đám các luyện đan sư nhãn tỉnh sáng lên. Sau một lát, Sở Kinh Thiên bắt đầu luyện đan. Theo động tác của hắn triển khai, bên cạnh luyện đan sư môn, từng cái vấn đề sách ra, mà dấu Kinh Thiên cũng liền không sợ người khác làm phiền đáp trả. Ròng rã một ngày một đêm, Sở Kinh Thiên rốt cục ngừng động tác trong tay. Dương Thực trong tay, luyện chế cái này loại vẩn không đan dược thảo đã toàn bộ đều tiêu hao hết, mà một đám các luyện đan sư trong lòng rất nhiều vấn đề, cũng rốt cục đều chiếm được đáp án. Hô! Sở Kinh Thiên thật sâu thở hắt ra, sau đó hoạt động hạ thân thể, nói ra, nhiệm vụ hoàn thành, ta cũng nên đi. Dứt lời, hắn đối chung quanh luyện đan sư cười cười, sau đó đi ra ngoài. Còn Đinh Minh Chủ, sớm tại hắn luyện đan thời điểm, liền đã rời đi. Cung tiễn đại sư. Một đám các luyện đan sư cùng nhau không mình hành lễ, một ngày một đêm qua bên trong, bọn hắn từ Sở Kinh Thiên nơi này học được nhiều lắm. Hào nói không khoa trường, chờ bọn hắn đem những kiến thức này tiêu hóa về sau, mỗi người luyện đan đẳng cấp tăng lên một cấp không thành vấn đề. Mà lại, cái này hay là bởi vì tinh thần lực hạn chế, có chút kỹ xảo bọn hắn vô pháp làm đến, bằng không bọn hắn tăng lên sẽ lớn hơn. Bởi vậy, hiện tại cái này 12 cái luyện đan sư, đối Sở Kinh Thiên tôn kính, đã đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Mà Sở Kinh Thiên, rời đi luyện đan tiểu viện liền thẳng đến đại thính nghị sự đi, hắn dự định cùng mấy vị minh chủ cáo biệt, sau đó liền trở về tu luyện. Lần này đi ra, hắn lại lãng phí một ngày thời gian, bây giờ cách nửa năm kỳ hạn còn có 132 trời, thời gian đã càng ngày càng gấp. Đến đại thính nghị sự, mấy vị minh chủ chính ngồi ở chỗ đó. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, Đinh minh chủ cười nói, vất vả ngươi. Hẳn là. Sở Kinh Thiên nói ra, nếu như không có chuyện gì khác, ta liền đi về trước, đến chăm chỉ tu luyện. Ha ha, liền biết ngươi sẽ nói như vậy, cái này cho ngươi. Đinh minh chủ nói, xuất ra một cái chữ vật giới chỉ đưa tới. Đa tạ tiền bối. Sở Kinh Thiên tiếp nhận giới chỉ, nhìn thoáng qua, bên trong là ba cái phong ấn nguyên tố chi linh, để trong mắt của hắn lộ ra một tia ý mừng. Những này đúng vậy tại ngươi mở ra đại môn trong cái kia thành bảo tìm tới, đằng sau khả năng còn có một số khác tư nguyên, đến lúc đó ta để cho người ta đưa cho ngươi. Đinh minh chủ cười nói. Được. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu cũng không có khách khí, hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Cái kia mau đi đi. Đinh minh chủ phất phất tay. Lập tức, Sở Kinh Thiên rời đi Thiết Bích Thành. Để cho tiện, Đinh minh chủ để hắn đem hư không chi môn đặt ở Thiên Hiển Thành trong trang viên. Hắn hiện tại vừa đi vừa về muốn thuận tiện rất nhiều, không cần lại chạy đến ngoài thành đi. Trở lại Thương Long, hắn liền trực tiếp trở lại Thiên Đố Tháp đệ lục tầng, sau đó đem Đinh minh chủ cho giới chỉ đem ra. Trong giới chỉ hết thảy có 3 cái nguyên tố chi linh, theo thứ tự là Kim thuộc tính, Phong thuộc tính cùng Thổ thuộc tính. Sở Kinh Thiên không chút do dự, lúc này liền toàn bộ tích huyết nhận chủ, chỉ là để hắn có chút tiếc nuối là, cái này 3 loại nguyên tố chi linh đều là nhân giai cấp thấp, dung hợp về sau, hắn cũng không có mới thiên giai nguyên tố chi linh sinh ra. Cho nên, thực lực của hắn cũng không có tăng lên. Tuy nhiên đi qua lần này dung hợp về sau, hắn kim linh gió êm dịu linh cũng đều tăng lên tới địa giai sơ cấp, mà thổ linh thì là tăng lên tới địa giai trung cấp. Hiện tại, hắn 7 cái nguyên tố chi linh, đẳng cấp thấp nhất đều là địa giai, mà thổ linh cùng lôi linh đều là địa giai trung cấp. Loại tình huống này, chỉ cần tùy tiện lại tìm đến mấy cái nguyên tố chi linh, thực lực của hắn liền sẽ có tăng lên. Hắn tin tưởng, không bao lâu, thực lực của hắn liền sẽ có một cái bạo phát thức tăng trưởng. Ngồi xếp bằng, hắn vận chuyển công pháp, tiếp tục bắt đầu lĩnh hội vũ thánh tâm đắc. Ma tộc, cái kia không đang chú ý bộ lạc, trong túp lều. Lao tổ, cầu đổi mấy người nguyên nhân cái chết đã điều tra xong. Hồ ly ngồi xếp bằng lại mặt đất, báo cáo nói. Nói, đang tu luyện ma tộc lão tổ mở mắt, bên cạnh hắn loại dị tượng, trong nháy mắt biến mất. Vâng. Hồ ly nói ra, căn cứ chúng ta điều tra đến tình báo. Cầu đôi một đoàn người tại xuyên Việt đến nhân tộc không gian thời điểm, gặp phải một đầu khổng lồ hung thú tập kích, là một đầu vũ thần đỉnh phong cấp bậc thâm hải ma kình, chúng ta phái đi điều tra tình báo người, thiếu chút nữa cũng bị cái kia ma kình đánh giết. Vũ thần đỉnh phong hung thú, như vậy cầu đôi ngăn cản không nổi ngược lại cũng bình thường. Ma tộc lao tổ nhẹ gật đầu, nói ra, vậy thì phái người đi đem cái kia ma kình diệt trừ đi, sau đó lại phái người đi nhân tộc không gian. Cái này, muốn trừ hết cái kia ma kình. Trừ phi phái một người võ thánh, hoặc là 3 cái trở lên vũ thần đỉnh phong cấp cường giả, nguy hiểm như vậy hồ ly có chút do dự. Phái một người võ thánh đi thôi. Ma tộc lão giả nói ra, đi về sau đánh nhanh thắng nhanh, sẽ không có vấn đề. Vâng. Hồ ly nhẹ gật đầu, nói ra, tuy nhiên còn có một vấn đề, chúng ta bây giờ phệ hồn hắc trùng còn không có tìm đủ. Câu đôi bị giết về sau, lần trước những cái kia phệ hồn hắc trùng đã thất lạc, hiện ở trong tộc hết thảy mới tìm được 5 cái phệ hồn hắc trùng mà thôi. 5 cái liền 5 cái, đã đủ rồi, nắm chặt thời gian hành động đi. Ma tộc lao tổ nói ra, nhất định phải tại khai chiến trước đó, khống chế đầy đủ nhiều nhân tộc, dạng này chúng ta liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Vâng. Hồ ly lên tiếng, sau đó nhanh chóng rời đi. 2 tháng sau, thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên chậm rãi mở mắt. Đi qua 2 tháng tu luyện, thực lực của hắn rốt cục lại một lần nữa có tăng lên, đạt tới vũ hoàng đệ cửu trọng cảnh giới. Bất quá hắn lại là một chút cũng cao hứng không nổi. Thiên đố tháp 2 tháng, bên ngoài đúng vậy 6 ngày, lúc này khoảng cách ma tộc thời hạn nửa năm còn thừa lại 126 ngày, tính toán đâu ra đấy cũng chính là 4 tháng, này thời gian, quá khẩn trương. Nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên cảm nhận được một cô ba động. Cái kia ba động rất yếu ớt, như có như không, nhưng là hắn vẫn là cảm giác nhạy cảm đến. Trong lòng hơi động, Sở Kinh Thiên thông suốt quay người, nhìn về phía cổ minh chủ. Quả nhiên, tại cổ minh chủ chung quanh thân thể, từng vòng như là gợn sóng như vậy không gian ba động, chính hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán. Những cái kia ba động nhìn lấy cũng không rõ ràng, chỉ là vừa mới có thể nhìn thấy mà thôi, nhưng là Sở Kinh Thiên lại cảm giác được rõ ràng, theo những cái kia ba động xuất hiện, cổ minh chủ mang đến cho hắn một cảm giác cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản, cổ minh chủ nhìn lấy liền cùng đinh minh chủ bọn hắn, giống như là một cái bình thường lão giả, nhưng là hiện tại, cổ minh chủ trên thân lại nhiều chút giống như sắp xỉ xa cảm giác. Mà lại, vô luận là cái nào loại không gian ba động, vẫn là cái này loại lơ lửng không cố định cảm giác, đều cùng ma tộc vị lao tổ kia cực kỳ tương tự. Trong ngay mắt, Sở Kinh Thiên trong mắt, lại là đột nhiên lộ ra một tia mừng như điên. Hắn biết nói, đây là cổ minh chủ tu luyện rốt cục có một chút đột phá. Tính toán thời gian, cổ minh chủ đã tại đệ lục tầng tu luyện dòng dã hơn một năm, hiện tại hắn rốt cục lại đi trước bước vào một bước nhỏ. Tuy nhiên cổ minh chủ bên người hiện tại không gian ba động cùng phiêu hốt cảm giác, so với hắn lần thứ nhất nhìn thấy ma tộc lao tổ lúc cũng còn có không bằng, nhưng là phóng ra một bước này, lại mang ý nghĩa cổ minh chủ có càng lớn hy vọng bước vào bán tổ cảnh giới. Cái này vô luận là đối hắn, còn là đối với nhân tộc tới nói, đều là một cái rất tốt tin tức. Sở Kinh Thiên hít sâu một hơi, trước đó phiền muộn quét sạch sành sanh, đối với sắp tới nhân ma đại chiến, trong lòng của hắn lòng tin, lại nhiều hơn mấy phần. Chương 631, đánh giết ma tộc Vũ Thánh. Cổ minh chủ tăng lên, để Sở Kinh Thiên tâm tình dễ dàng không ít, chí ít nhân tộc đối kháng ma tộc hy vọng, càng lúc càng lớn. Khoanh chân nhắm mắt, Sở Kinh Thiên tiếp tục tu luyện, dự định nhất cử đột phá Vũ Thần. Tuy nhiên đúng lúc này, trong lòng của hắn, tiểu phi âm thanh đột nhiên vang lên, chủ nhân, phệ hồn hắc trùng phản ứng, thâm hải ma kình tựa hồ tại cùng người chiến đấu. Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, lập tức đứng dậy rời đi thiên đố tháp, hướng thiết bích thành mà đi. Lần trước nếu như không phải xạ ý hệ, hắn căn bản không biết đạo hữu ma tộc đi vào nhân tộc không gian, cho nên đi qua lần kia sự tình về sau, hắn liền cố ý phân phó phệ hồn hắc trùng, muốn lưu ý thâm hải ma kình động tĩnh. Hiện tại ma kình cùng người chiến đấu, như vậy đối thủ rất có thể vẫn là ma tộc, cho nên hắn căn bản không dám thất lễ. Lấy tốc độ nhanh nhất đến thiết bích thành, đem sự tình nói cho đinh minh chủ, hai người một hướng hải đảo kia mà đi. Vâng! Hai người vừa tới hải đảo phụ cận, liền nghe đến một tiếng kịch liệt oanh minh. Hải đảo kia trước mặt, đại lượng nước biển bị năng lượng kinh khủng khuấy động mà lên, tóe lên bọt nước như là như mưa to hướng bốn phía vẩy xuống. Bọt nước rơi xuống, hai người cũng rốt cục thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Ở giữa hư không, một cái lục vảy tộc lão giả lơ lửng ở nơi đó, mà tại trên mặt biển, thâm hải ma kình đã mất đi sinh mệnh khí tức, nó trong thân thể phiêu tán huyết dịch, đem chung quanh mảng lớn nước biển đều nhuộm thành mặc lục chi sắc. Hiển nhiên, vừa rồi một lần kia va chạm, hẳn là ma kình cùng cái này lục vảy tộc một kích cuối cùng. Vũ Thánh. Sở Kinh Thiên phát ra một tiếng kinh hô. Thâm hải ma kình mặc dù chỉ là vũ thần đỉnh phong cấp hung thú, nhưng là do ở nó cự đại hình thể nguyên nhân, nó chiến đấu lực thậm chí có thể so với bình thường vũ thánh cấp hung thú. Mà hắn từ cảm ứng được thâm hải ma kình chiến đấu, đến hắn xuất hiện ở đây, trong lúc này nhiều nhất chỉ dùng 5 phút đồng hồ. Nhưng chính là ngắn ngủi này 5 phút đồng hồ, ma kình liền đã bị giết, ngoại trừ vũ thánh, không ai có thể làm được điểm này. Tại Sở Kinh Thiên hai người nhìn thấy cái kia lục vảy tộc thời điểm, lục vảy tộc cũng nhìn thấy hai người. Bất quá, nhìn thấy hai người trong nháy mắt, cái này lục vảy tộc sắc mặt chính là biến đổi, sau đó phất tay, chuẩn bị đả thông không gian thông đạo. Hắn đã nhìn ra, Đinh Minh Chủ cũng là vũ thánh cấp cường giả, tuy nhiên hắn cũng là vũ thánh, nhưng ở nhân tộc không gian cùng một người võ thánh cấp cường giả chiến đấu, đối với hắn là cực kỳ bất lợi. Hừ, lưu lại cho ta đi. Nhìn thấy cái kia ma tộc động tác, Đinh Minh Chủ thân thể lóe lên liền xông ra ngoài, sau đó trực tiếp một quyền, đánh phía cái kia lục vảy tộc. Cảm nhận được sau lưng truyền đến khủng bố công kích, cái kia lục vảy tộc không thể không từ bỏ mở ra một nửa không gian thông đạo, lách mình né tránh. Vâng. Một tiếng bạo hưởng, Đinh Minh Chủ quyền ấn trực tiếp rơi vào cái kia lục vảy tộc nguyên bản vị trí, một cỗ cực kỳ khủng bố không gian ba động trong nháy mắt tản mạn ra, chỗ kia địa phương, không gian trực tiếp bị hoành thành mảnh vỡ, lộ ra đại lượng đen nhánh không gian liệt phùng. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, những cái kia vết nứt liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Một bên, Sở Kinh Thiên âm thầm liễu lưới, nhìn như bình thường không có gì lạ một quyền, lại có thể nhẹ dễ đánh nát không gian, đây chính là vũ thánh cấp thực lực. Lúc này, hắn vội vàng lui về sau một khoảng cách, để phòng bị lan đến gần. Mà cái kia lục vảy tộc, tại tránh thoát Đinh Minh Chủ một quyền về sau, thì là lập tức triển khai phản kích. Tại một người võ thánh cấp cường giả công kích phía dưới, hắn muốn đả thông không gian thông đạo đã không thể nào, chỉ có thể chiến. Vâng! Ở giữa hư không, lại là một tiếng bạo hưởng, khuôn viên mấy trăm trượng bên trong không gian vỡ nát tan cảnh, một khe hở không gian, giống như cự thú miệng ba, không ngừng mở ra lại khép kín, cái kia thanh thế, khủng bố đến cực điểm. Sở Kinh Thiên lông mày không khỏi nhíu lại, cái kia lục vảy tộc vũ thánh thực lực, vậy mà cùng Đinh Minh Chủ tương xứng. Lúc này, hắn liền lật tay xuất ra Tiểu Phi, để Tiểu Phi ngậm Thiên Đố Tháp, mà chính hắn thì là trở lại đệ lục tầng đi. Lúc đầu, hắn muốn nếu như Đinh Minh Chủ có thể đánh bại đối thủ, vậy cũng không cần xuất động Cổ Minh Chủ, dù sao Cổ Minh Chủ thời gian quá chân quý. Nhưng là hiện tại, song phương lực lượng ngang nhau, nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, Đinh Minh Chủ coi như có thể thắng lợi, đoán chừng cũng sẽ thụ thương. Mà Đinh Minh Chủ chính là liên minh nhân vật trọng yếu, tuyệt đối không thể xuất hiện sơ suất, cho nên, hắn không thể không đi mời Cổ Minh Chủ. Thiên Đố Tháp bên trong, nghe nói Đinh Minh Chủ gặp nguy hiểm, Cổ Minh Chủ lập tức đứng lên. Một giây sau, Sở Kinh Thiên mang theo Cổ Minh Chủ lách mình xuất hiện. Cổ Minh Chủ tại xuất hiện trong nháy mắt, liền một cái lắc mình gia nhập chiến đoàn. Cái kia nguyên bản cùng Đinh Minh Chủ chiến lực lượng ngang nhau lục vảy tộc, trong nháy mắt biến sắc, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Nếu như chỉ là Đinh Minh Chủ một người, hắn có lẽ còn có một tia cơ hội, nhưng là đối phương biến thành hai cái, hắn đã không có bất luận cái gì chạy trốn khả năng. Trong tuyệt vọng, cái này lục vảy tộc trong mắt, đột nhiên lóe lên vẻ điên cuồng, mà hậu thân thể nhất động, vọt thẳng hướng về phía Đinh Minh Chủ. Mà cùng lúc đó, trong thân thể hắn, một cỗ năng lượng ba động khủng bố tán phát ra, thân thể của hắn bắt đầu phi tốc bành trướng. Biết rõ hẳn phải chết, gia hỏa này là dự định kéo Đinh Minh Chủ làm đệm lưng. Cẩn thận, hắn muốn tự bạo. Cổ Minh Chủ quát khẽ một tiếng, phi tốc đánh ra một công kích, muốn ngăn cản cái kia lục vảy tộc hành động. Thế nhưng là, cái kia lục vảy tộc sớm đã báo tất tử chi tâm, đối Cổ Minh Chủ công kích chẳng quan tâm, như cũ tốc độ cao nhất xông về Đinh Minh Chủ. Sớm tại lục vảy tộc xông về phía mình thời điểm, Đinh Minh Chủ liền đã phát hiện không đúng. Thế nhưng là, đã không còn kịp rồi, đối phương từ bỏ phòng thủ, từ bỏ phòng ngự, chỉ vì đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, loại tình huống này, hắn căn bản không kịp né tránh, liền ngay cả muốn phải xuyên qua hư không đều khó có khả năng. Đinh Minh Chủ trên mặt hiện lên một vòng vẻ bất đắc dĩ, một người võ thánh cấp cường giả tại trước người hắn tự bạo, hắn tuyệt đối không có sống hạ khả năng tới. Cắn răng một cái, hai tay của hắn bắt đầu phi tốc múa lên, hắn muốn dùng không gian phong tỏa, đem cái này lục vảy tộc tự bạo khống chế tại nhất phạm vi nhỏ, nếu như vậy, một bên Đinh Minh Chủ cùng Sở Kinh Thiên, liền không sẽ phải chịu liên lụy. Thế nhưng là, ngay tại hai tay của hắn bắt đầu múa thời điểm, một thanh âm, lại là đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, không nên phản kháng. Là Sở Kinh Thiên âm thanh. Đinh Minh Chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, Sở Kinh Thiên hiện ở thời điểm này vọt tới trước người hắn, đây không phải là muốn chết sao. Thông suốt quay người, hắn không lo được tái sử dụng không gian phong tỏa, trực tiếp một trường vô ra, muốn đem Sở Kinh Thiên đập bay ra ngoài. Coi như thế sẽ thụ thương, nhưng cũng so với bị tự bạo năng lượng nổ chết tốt lắm. Tuy nhiên một giây sau, Đinh Minh Chủ động tác liền dừng lại, bởi vì hắn phát hiện, hắn đã đến Thiên Đố Tháp bên trong. Mà Sở Kinh Thiên, chính mặt mỉm cười đứng đối diện với hắn. Cho đến lúc này, Đinh Minh Chủ mới thở phào nhẹ nhõm, lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, vừa rồi trong nháy mắt đó, thực sự quá khẩn trương, hắn lại là quên Sở Kinh Thiên có Thiên Đố Tháp. Mà cái kia lục vảy tộc, khi nhìn đến Sở Kinh Thiên thời điểm, trong mắt thì là nhiều một vòng vẻ dữ tợn, có thể giết chết thêm một người, với hắn mà nói, vậy dĩ nhiên là tốt hơn. Thế nhưng là kế tiếp sát na, hắn liền ngây ngẩn cả người, trước mắt hắn hai người, vậy mà cùng nhau biến mất, không thấy. Biến sắc, hắn nghĩ tới Thiên Đố Tháp, là một cái vũ thánh cấp cường giả, hắn tự nhiên biết Thiên Đố Tháp tồn tại. Trong nháy mắt, trong mắt của hắn dữ tợn, liền chuyển hóa làm tuyệt vọng cùng không cam lòng. Tự bạo, một khi bắt đầu liền không thể nghịch chuyển, hắn không cam tâm, mình tự bạo không có lên đến bất kỳ tác dụng gì, không thể cho nhân tộc tạo thành bất kỳ tổn thất nào cùng thương tổn. Tuy nhiên sau một khắc, hết thể đều lấy đã chậm. Oanh! Phảng phất trời đất sụp đổ như vậy một tiếng khủng bố oanh minh, vang lên trên biển lớn. Lấy lục vảy tộc vũ thánh thân thể làm trung tâm, khuôn viên ngàn trượng phạm vi bên trong, không gian phảng phất yếu ớt trăng giấy, bị xé thành vô số tay cỡ bàn tay mảnh vỡ. Cả vùng không gian, phảng phất phá nát thành một cái đen nhánh chỗ trống, cái kia một vùng không gian phảng phất vì ô vân bao trùm, một vùng tăm tối. Đồng thời, trên mặt biển, nước biển trực tiếp bị lực lượng kinh khủng kia ép ra một cái cự đại lõm. Sau đó nổ tung, đại lượng nước biển trực tiếp xông lên chân trời, bị cái kia phá nát không gian liệt phùng không ngừng thôn phệ đi vào. Thiên hòa biển ở giữa, xuất hiện một đen nhánh màn nước, đại lượng nước biển nổ tung mà lên, cũng có đại lượng nước biển từ hư không hạ xuống, bên trong đất trời, một mảnh sương mù. Mà khoảng cách lục vảy tộc vũ thánh không đủ 2 mét Thiên Đố Tháp, thì là tại cái kia nổ tung trong nháy mắt, liền bị cái kia kinh khủng bạo tạc lực lượng nổ bay ra ngoài. Tuy nhiên Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên lại thấy rõ ràng giữa thiên địa cái kia khủng bố tràng cảnh, lúc này liền trợn mắt hốt mồm, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đây chính là võ thánh cấp cường giả tự bạo uy lực, thật sự là quá kinh khủng. Sau một lát, ở giữa hư không những cái kia không gian liệt phùng toàn bộ khép lại, bị tạc lên nước biển cũng đều toàn bộ vẩy xuống, bên trong đất trời chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Bạch! Sở Kinh Thiên mang theo Đinh Minh Chủ lách mình xuất hiện. Hai người xuất hiện trong nháy mắt, liền lập tức bốn phía lấy. Sau đó, bọn hắn cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, Cổ Minh Chủ chính an nhiên đứng cách hai người bọn họ ngàn trượng bên ngoài địa phương, hư không mà đứng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, bởi vì thời gian khẩn trương thái quá, cho nên Sở Kinh Thiên chỉ tới kịp cứu Đinh Minh Chủ, bây giờ thấy Cổ Minh Chủ cũng bình yên vô sự, bọn hắn an tâm. Kỳ thực, cái kia lục vảy tộc Vũ Thánh tự bạo mục tiêu đúng vậy Đinh Minh Chủ một người, lấy Cổ Minh Chủ thực lực, muốn tránh xuất từ bạo phạm vi, đương nhiên sẽ không rất khó khăn. Nơi xa, Cổ Minh Chủ nhìn thấy hai người, cũng bay thẳng cướp mà đến, đứng tại bên cạnh hai người. Ngài không có sao chứ? Người không sao chứ? Người không sao chứ? Ba người gặp mặt, cùng lúc mở miệng, sau đó ba người đều lên tiếng cười ha hả. Sau một lát, tiếng cười ngừng, Đinh Minh Chủ hơi xúc động nói ra, lần này may mắn mà có Sở tiểu gia hỏa, nếu không ta sợ là liền giao phó ở nơi này. Đúng vậy à, ban nãy một khắc, ta cũng cho là ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, còn tốt, còn tốt. Cổ Minh Chủ tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Được rồi, ngài hai vị vẫn là chớ khen ta, không có việc gì, chúng ta liền trở về đi. Sở Kinh Thiên cười nói. Tốt à. Đinh Minh Chủ nhẹ gật đầu. Lập tức, Sở Kinh Thiên đem Cổ Minh Chủ thu hồi Thiên Đố Tháp bên trong, Cổ Minh Chủ thời gian, thế nhưng là từng phút từng giây cũng không thể lãng phí. Sau đó Đinh Minh Chủ mang theo hắn, xuyên Việt hư không hướng Thiên Hiển Thành mà đi. Chương 632, đột phá vũ thần. Trở lại Thiết Bích Thành, Đinh Minh Chủ lập tức đem mấy vị khác Minh Chủ triệu tập. Lao Đinh, chuyện gì? Diệp Minh Chủ hỏi. Ma tộc khai chiến thời gian càng ngày càng gần, gần nhất bọn hắn đều dị thường bận điệu. Chúng ta vừa rồi, giết một cái ma tộc Vũ Thánh. Đinh Minh Chủ cười nói. Vũ Thánh! Vũ Thánh! Mấy vị khác Minh Chủ cùng kêu lên kinh hô. Vũ Thánh, đây chính là bán tổ trở xuống người mạnh nhất, cả nhân tộc kháng ma liên minh, cũng chỉ có 10 cái Vũ Thánh mà thôi. Ma tộc Vũ Thánh số lượng phải cùng nhân tộc không sai biệt lắm, chém giết một cái ma tộc Vũ Thánh, đối với ma tộc tới nói, xem như một cái đả kích cực lớn. Ừm, Vũ Thánh! Đinh Minh Chủ nhẹ gật đầu. Hắn sở dĩ hưng sư động chúng muốn đem tin tức này nói cho đám người, cũng là bởi vì tin tức này có thể phấn chấn nhân tâm. Chỉ là, ma tộc làm sao lại đột nhiên phái cái Vũ Thánh đi vào chúng ta nơi này đâu? Bọn hắn liền không có cân nhắc đến phong hiểm vấn đề. Tiêu Minh Chủ không hiểu mà hỏi. Cái này, các ngươi liền phải hỏi tiểu gia hỏa này. Đinh Minh Chủ cười, chỉ một bên Sở Kinh Thiên. Tây Sở Kinh Thiên có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói ra, ta tại hải đảo kia phụ cận khống chế một đầu vũ thần điên phong cấp bậc thâm hải ma kình, lần trước ma tộc phái người đến, bị ma kình tập kích, ta muốn ma tộc phái vũ thành đến, có phải là vì đánh giết ma kình, địa phương tốt liền bọn hắn về sau lại phái người tới. Đinh Minh Chủ cười tiếp lời đầu, nhưng là, ma tộc khẳng định không nghĩ tới, ma kình là tiểu gia hỏa này khống chế, cái kia vũ thánh vừa đến nhân tộc không gian liền bị phát hiện, sau đó tiểu gia hỏa này tìm được ta, lại sau đó các ngươi liền đã biết. Nghe vậy, mấy vị khác minh chủ đều là không khỏi nở một nụ cười, có thể làm cho ma tộc ăn thiệt thòi, đó chính là bọn họ cao hứng nhất sự tình. Mà lại trọng yếu nhất chính là, một người võ thánh chết đi, điều này có thể thật to suy yếu ma tộc thực lực, đối nhân tộc tới nói là cực kỳ có lợi. Bất quá lần này, may mắn mà có tiểu gia hỏa này đã cứu ta một mạng. Lúc này, Đinh Minh Chủ lại đem chiến đấu đi qua nói một lần. Mà đổi thành bên ngoài mấy vị minh chủ, nghe đều là một mặt khẩn trương, trong lòng nghĩ mà sợ. Cái kia quá trình chiến đấu đúng là quá hung hiểm. Thế là, mấy cái minh chủ cũng đều là hướng về phía Sở Kinh Thiên một trận cảm tạ, để Sở Kinh Thiên đều không có ý tứ. Sau đó, Sở Minh Chủ xuất ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Đinh Minh Chủ, nói ra, người phía dưới vừa đưa tới. Đinh Minh Chủ tiếp nhận giới chỉ nhìn thoáng qua, sau đó chuyển tay đưa cho Sở Kinh Thiên, cười nói, đây cũng là ngươi ưa thích đồ vật. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, mơ hồ có chút suy đoán. Lúc này liền tiếp nhận giới chỉ nhìn một chút. Sau đó, trên mặt của hắn liền lộ ra một tia nồng đậm ý cười, trong giới chỉ, lại là ba cái nguyên tố chi linh. Trong khoảng thời gian ngắn, liên minh đã cho hắn không ít nguyên tố chi linh, cái này thu thập tốc độ, so chính hắn thế nhưng là nhanh hơn. Lúc này, hắn liền thu hồi giới chỉ, đối mấy vị minh chủ nói ra, vậy ta liền đi trước. Vừa vặn, hắn đã bị mấy vị minh chủ tạ ngồi không yên. Đi thôi. Đinh Minh Chủ phất phất tay. Sở Kinh Thiên quay người rời đi, trực tiếp về tới Thương Long Học Viện, sau đó chui vào Thiên Đố Tháp đệ lục tầng. Lật tay xuất ra ba cái kia nguyên tố chi linh đồng thời, Sở Kinh Thiên liền lại cười. Bởi vì cái này ba cái nguyên tố chi linh, theo thứ tự là phong, thổ, lôi ba loại thuộc tính, mà bản thân hắn thổ thuộc tính cùng lôi thuộc tính nguyên tố chi linh đều đã đạt đến địa giai trung cấp. Nói cách khác, chỉ cần dung hợp cái này ba cái nguyên tố chi linh, hắn liền lại có thể thêm ra hai cái thiên giai nguyên tố chi linh. Nén xuống kích động trong lòng, Sở Kinh Thiên trước đem phong thuộc tính nguyên tố chi linh lấy ra tiến hành nhận chủ cùng dung hợp, cứ như vậy, hắn phong linh đẳng cấp liền tăng lên tới địa giai trung cấp. Sau đó, hắn lấy ra thổ linh. Cái này là một người giai trung cấp thổ linh, không chút do dự tích huyết, nhận chủ. Sau đó, cái này thổ linh bắt đầu cùng trong cơ thể hắn địa giai trung cấp thổ linh tiến hành dung hợp. Quá trình này, dị thường chậm chạp, tuy nhiên Sở Kinh Thiên lại là chờ đợi rất vui vẻ. Một giờ sau, hai cái thổ linh rốt cục hòa làm một thể. Mà lúc này, cái kia trước đó xuất hiện qua chân nguyên sao động, cũng xuất hiện lần nữa. Thiên giai thổ linh phi tốc chui vào đan điển, sau đó đan điển chân nguyên bên trong đích thổ nguyên tố, bắt đầu được để thăng. Lại 2 giờ về sau, quá trình này kết thúc. Hiện tại, Sở Kim Thiên sử dụng thổ thuộc tính, cũng có thể đạt tới tím kim hỏa diễm công kích như vậy uy lực. Mà cùng lúc đó, vâng, Sở Kinh Thiên trong đầu, đột nhiên vang lên một tiếng oanh minh, hắn lần nữa cảm giác được, ở giữa hư không, có đại lượng nhận biết, lĩnh ngộ, bắt đầu chui vào trong đầu của hắn. Sở Kinh Thiên trên mặt, nhịn không được lộ ra mỉm cười, hắn rốt cục đột phá đến võ thần cảnh giới. 10 ngày, quá trình này dòng dã kéo dài 10 ngày mới kết thúc. Mà lúc này, Sở Kinh Thiên cảnh giới, cũng rốt cục ổn định ở vũ thần đệ nhất trọng. Bất quá, Sở Kinh Thiên lại là tay vừa lộn, lần nữa lấy ra lôi thuộc tính nguyên tố chi linh. Tích huyết, nhận chủ, cả hai dung hợp. Sau đó, lôi nguyên tố bắt đầu bị thiên giai lôi linh tăng lên. Hết thảy đều như trước đó giống như lúc. Ngay tại lôi nguyên tố thuộc tính được đề thăng lúc kết thúc, Sở Kinh Thiên thực lực cũng như hắn đoán lần nữa có đột phá, tăng lên tới vũ thần đệ nhị trọng. Ngắn ngủi 10 thời gian một ngày, từ vũ hoàng đệ cửu trọng tăng lên tới vũ thần đệ nhị trọng, cái tốc độ này quả là nhanh đến kinh người. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên lại biết nói, đây cũng là bởi vì thiên giai nguyên tố chi linh nguyên nhân. Hiện tại, hắn 7 cái nguyên tố chi linh, đã có 4 cái đều là thiên giai. Một khi 7 cái nguyên tố chi linh toàn bộ biến thành thiên giai, hắn muốn tăng thực lực lên, khả năng liền sẽ không có tốc độ nhanh như vậy. Nghĩ tới đây, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đè xuống trong lòng vừa mới đột phá mừng rỡ, sau đó lấy ra đại lượng linh thạch. Hắn lại có thể tiến hành thông huyệt luyện thể. Đem hai tay để vào linh thạch trong đống, thông huyệt luyện thể công pháp bắt đầu vận chuyển, linh trong đá đại lượng năng lượng, bắt đầu tràn vào trong thân thể hắn. Sau 30 ngày, Sở Kinh Thiên mở mắt, lần này thông huyệt luyện thể, muốn so hắn dự tính lâu một chút. Tại vũ thần trước đó, hắn mỗi đã thông 4-5 cái huyệt đạo, thông huyệt luyện thể thực lực liền có thể tăng lên một trọng, nhưng đã đến vũ thần về sau, hắn phát hiện, muốn đánh thông 7-8 cái huyệt đạo thực lực mới có thể tăng lên một trọng. Cho nên, hắn trọn vẹn đã thông 30 huyệt đạo về sau, mới đưa luyện thể thực lực mới từ vũ hoàng đệ cửu trọng tăng lên tới vũ thần đệ tam trọng. Hiện tại, hắn đã thông huyệt đạo số lượng là 238 cái, thịt thể lực lượng đạt đến kinh khủng 159 vạn cân. Mà phong ngự của hắn năng lực, cũng đã có thể làm được vũ hoàng đệ tam trọng võ giả không thể gây tổn thương cho. Trừ cái đó ra, hắn khôi phục năng lực cũng có tăng lên rất nhiều, nhất là đoạn chi trọng sinh cái này nghịch thiên năng lực. Đánh cái so sánh, nguyên lai tay của hắn cánh tay bị chặt rơi, khả năng cần nửa tháng mới có thể hoàn toàn mọc ra, mà bây giờ chỉ cần 10 ngày, so với ban đầu rút ngắn 1/3 thời gian. Trọng yếu nhất chính là, theo đả thông huyệt đạo số lượng tăng lên, năng lực này sẽ còn tiếp tục tăng lên. Biến hóa như thế, rốt cục để Sở Kinh Thiên lộ ra mỉm cười. Bất quá, hắn cũng chính là cao hứng trong nháy mắt, sau đó liền tiếp tục tu luyện. Lần này tăng lên, hắn trước sau dùng hơn 40 ngày thời gian, đổi lại ngoại giới lời nói, đúng vậy tiếp cận 5 ngày. Mà giảm đi cái này 5 ngày, khoảng cách ma tộc thời hạn nửa năm, chỉ còn lại dòng dã 120 ngày. Cũng chính là 4 tháng, thời gian này, thật sự là quá khẩn trương. Ma tộc, chỗ kia không đáng chú ý bộ lạc. Cái gì? Ngồi xếp bằng ma tộc lão tổ mạnh mẽ đứng dậy đến, một cỗ khí thế kinh khủng từ trong thân thể của hắn bạo ngược mà ra, trực tiếp đem bọn hắn chô ma úc, cho hoanh thành mảnh vỡ. Những cái kia bức tường mảnh vỡ, trọn vẹn bay ra gần trăm trượng khoảng cách mới rơi xuống đất, liền ngay cả cái kia trên nóc nhà cỏ tranh, cũng đều hóa thành một căn căn mũi tên, bay về phía nơi xa. Mà tạo thành đây hết thảy, mới vẹn vẹn một cỗ khí thế mà thôi. Ngươi nói, nặc thẻ chết rồi. Ma tộc lão tổ hai mắt băng lãnh nhìn trước mắt hồ ly. Mà hồ ly mấy người 4 cái siêu cấp trưởng lao hộ vệ, lúc này sớm đều đã quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, bọn hắn lao tổ này nổi giận lên, thật sự là quá kinh khủng. Vâng, chết rồi. Hồ ly tuy nhiên hoảng sợ, nhưng vẫn là không thể không kiên trì trả lời, bởi vì tin tức là hắn mang về. Làm sao có thể? Ma tộc trên mặt lão giả mang theo tàn khốc, khó đạo nhân tộc một mực điều động vũ thánh cấp cường giả canh giữ ở cái kia trên hoang đảo. Nếu không, nặc thẻ làm sao lại chết? Cái này, không thể nào tra được. Hồ Ly nói. Xem ra, ta còn thực sự là coi thường nhân tộc A. Ma tộc lão tổ sắc mặt âm trầm tự nói một câu, sau đó nói ra, lập tức đình chỉ hết thẻ châm đối nhân tộc hành động, tăng tốc nhân viên tập kết tốc độ, toàn lực chuẩn bị tư nguyên. Hồ Ly sững sờ, thu thập phệ hồn hắc trùng hành động, cũng phải đình chỉ sao? Dừng hết. Ma tộc lão tổ lạnh giọng nói ra, để thánh thắp những người kia cho ta tăng thêm tốc độ, 2 tháng sau, ta liền muốn đối nhân tộc tuyên chiến. Ta muốn để bọn hắn biết nói, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn gì đều là uổng công. Vâng. Hồ Ly ánh mắt lộ ra một tia kích động. 2 tháng sau tuyên chiến, mang ý nghĩa lão tổ trong 2 tháng liền có thể đột phá, đây chính là so nguyên bản dự tính nửa năm, lại trước thời hạn 2 tháng. Mà một bên Thiết Tí Viên, Cự Tượng cùng Đường Lang, cũng đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Một ngày này, bọn hắn chờ đợi rất nhiều năm. Hiện tại, thời gian rốt cục định xuống, 2 tháng sau, bọn hắn liền có thể bước vào nhân tộc, đi hưởng thụ cái kia tài nguyên phong phú cùng tốt đẹp hoàn cảnh. Được rồi, 4 người các ngươi cũng đi đi, ta chỗ này đã không cần các ngươi hộ vệ. Ma tộc lão tổ mở miệng lần nữa, hồi đến Thánh Thành đi làm chuẩn bị đi. Vâng. 4 người cùng một chỗ ứng thân, quay người rời đi. Mà ma tộc lão tổ, thì là cất bước hướng đi bên cạnh một gian ma ốc. Tại trong túp lều ngồi xếp bằng, ma tộc lao tổ trên mặt, lúc này mới lộ ra một tia suy tư thần sắc. Sau một lát, hắn tự nói tiếng vang lên, món đồ kia, hẳn là ngay tại nhân tộc không gian bên trong, buồn cười nhân tộc cao tầng lại không biết món đồ kia tồn tại, chờ ta tìm tới món đồ kia, người này ma lưỡng tộc, đem sẽ không bao giờ lại có người có thể chống đối với ta. Thoại âm rơi xuống, hắn nhắm mắt khoanh chân, bắt đầu tu luyện. Chương 633, tối hậu thư. Thiên đố tháp bên trong. Sở Kinh Thiên ngồi xếp bằng, nghiêm túc tu luyện. Chỉ trước mắt, lại là 10 tháng. Thời gian 10 tháng bên trong, hắn cơ hồ thời thời khắc khắc đều tại tu luyện, không có một tia lười biếng. Nhưng tuy nhiên như thế, thực lực của hắn cũng mới tăng lên 2 trọng, vừa mới đạt đến võ thần cảnh giới đệ tứ trọng. Bình quân 5 tháng tăng lên 1 trọng, tốc độ như vậy thả tại bên ngoài, không ai sẽ không nói một cái chữ nhanh, nhưng là Sở Kinh Thiên lông mày, lại là nhíu càng phát gấp. Thiên đố tháp bên trong 10 tháng, ngoại giới đúng vậy 1 tháng. Lúc này, khoảng cách ma tộc thời hạn nửa năm còn thừa lại 3 tháng, nếu như tiếp tục theo chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, chờ đến ma tộc khai chiến, thực lực của hắn chỉ sợ ngay cả vũ thánh đều không đến được. Cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy đều là lo lắng. Duy nhất mang cho hắn an ủi là, ngay tại mấy ngày trước đó, cổ minh chủ tu vi lại tăng lên một số, khoảng cách bán tổ lại tới gần 1 bước. Hiện tại, cổ minh chủ thực lực, hẳn là đã đạt tới hắn lần thứ nhất nhìn thấy ma tộc lao tổ lúc cảnh giới kia. Cái này khiến Sở Kinh Thiên tâm hơi an định một số. Quay đầu nhìn một chút đồng dạng nghiêm túc tu luyện Dạ Mặc, Thương Diệp cùng Dạ Lánh mấy người, Sở Kinh Thiên trong mắt mang theo một tia vui mừng. Mấy người kia tu luyện đều rất nỗ lực, tại Thiên Đố Tháp thời gian dài như vậy bên trong, mấy người thực lực cũng đều có tăng lên không nhỏ. Tuy nhiên những này tăng lên đặt ở nhân ma đại chiến chi chung khả năng cũng không thể thay đổi lớn cục diện, nhưng ít ra sẽ cũng coi là để nhân tộc lực lượng tráng lớn không ít, đáng giá khẳng định. Còn có chính là đi qua ngoại giới thời gian gần 3 tháng chuẩn bị, Chu phó viện trưởng bọn người đã sắp xếp xong xuôi Đông Lai bí cảnh bên trong hết thảy. Hiện tại, Thương Long học viện những người này tùy thời đều có thể lui vào Đông Lai bí cảnh, sau đó vượt qua tự cung tự cấp sinh hoạt. Điều này cũng làm cho Sở Kinh Thiên yên tâm không ít, cũng chính bởi vì vậy, không có nỗi lo về sau, Sở Kinh Thiên mới có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện, không cần để ý tới bất cứ chuyện gì. Chủ nhân, Chu phó viện trưởng tìm ngươi. Như Mộng âm thanh tại Sở Kinh Thiên bên thai nhẹ giọng vang lên. Như Mộng một mực phụ trách lấy Sở Kinh Thiên cùng ngoại giới liên lạc công tác, để cho nàng vô pháp an tâm tu luyện, tuy nhiên dù là như thế, thực lực của nàng cũng đã tăng lên tới Vũ Thần đỉnh phong, cách đột phá Vũ Thánh, còn có cách xa 1 bước. Từ linh thể tố thân thành nhân, tốc độ tu luyện của nàng muốn so người bình thường mau ra nhiều lắm. Được. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, đứng dậy rời đi Thiên Đố Tháp, không có chuyện gì, Chu phó viện trưởng sẽ không tìm hắn. Liên minh có chuyện khẩn yếu tìm ngươi, ngươi mau đi đi. Trong phòng nhìn thấy Sở Kinh Thiên trong ngáy mắt, Chu phó viện trưởng liền mở miệng, ngựa khí 10 phần vội vàng. Sở Kinh Thiên trong lòng giật mình, lập tức xuất ra hư không chi môn, 1 bước phóng ra đi tới Thiên Hiền Thành, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất truyền tống đến Thiết Bích Thành, bước vào đại thính nghị sự. Có phải hay không ma tộc hái lấy hành động gì rồi? Nhìn thấy mấy vị minh chủ đều tại, Sở Kinh Thiên cũng không có hàn huyên, lập tức mở miệng hỏi nói. Ở thời điểm này, có thể làm cho mấy vị minh chủ cấp thiết như vậy triệu hoán hắn tới, chỉ sợ cũng chỉ có ma tộc chuyện. Ừm. Đinh Minh chủ thần sắc có chút nặng nề nhẹ gật đầu, sau đó đem một trường thú bì đưa cho Sở Kinh Thiên. Nhìn thấy thú bì trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên tâm chính là trầm xuống. Thú gia nội dung phía trên rất đơn giản, là ma tộc hạ cho nhân tộc tối hậu thư, yêu cầu nhân tộc tại trong vòng một tháng đầu hàng, hướng ma tộc thần phục, nếu không ma tộc liền sẽ triển khai quy mô tiến công. Ma tộc lão tổ, nhanh như vậy liền muốn đột phá sao? Sở Kinh Thiên có chút nặng nề mà hỏi. Hẳn là. Đinh Minh chủ nhẹ gật đầu. Sở Kinh Thiên trầm mặc. Ma tộc cái này đột nhiên cử động, đem bọn hắn nguyên bản còn lại phía dưới 3 tháng, trực tiếp rút ngắn đến 1 tháng. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, chênh lệch quá lớn. 3 tháng, tại Thiên Đấu Tháp đệ lục tầng, đúng vậy 30 tháng, là dòng dã thời gian 2 năm rưỡi. Mà 1 tháng, cũng chỉ là 10 tháng, so với ban đầu rút ngắn 2/3. Nếu như nói, 30 tháng cổ minh chủ còn có cơ hội triệt để cất bước một bước kia, như vậy 10 tháng, đã không có bất cứ cơ hội nào. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, nhân tộc không có bất kỳ cơ hội nào. Kỳ thực, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, chúng ta đều đã sớm liệu đến một ngày này. Đinh Minh chủ nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên ngẩng đầu, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Theo kế hoạch chấp hành. Đinh Minh chủ nói ra, hỏa chủng kế hoạch, chúng ta một mực không có buông xuống, mấy tháng này, chúng ta đã từ đại lục các nơi tuyển mấy trăm ngàn thanh thiếu niên, hiện tại chỉ cần bọn hắn giấu đến mỗi cái bí cảnh liền tốt. Ma tộc coi như triệt để chiếm lĩnh nhân tộc không gian, cũng không nhất định có thể tìm tới những cái kia bí cảnh, sau đó mấy người lão cổ hoặc là người phóng ra một bước kia, chúng ta nhân tộc liền có xoay người cơ hội. Sở Kinh Thiên lần nữa trầm mặc, chuyện cho tới bây giờ, cái này giống như có lẽ đã là biện pháp duy nhất. Tuy nhiên lập tức, ánh mắt của hắn liền hơi hơi sáng lên, đem Thiên Đố Tháp giữ tại trong lòng bàn tay. 3 tháng trước, nhân tộc liền lâm vào dạng này tuyệt vọng, lúc ấy, mấy vị minh chủ rơi vào đường cùng thương lượng ra cái này hỏa chủng kế hoạch. Nhưng là Thiên Đố Tháp đệ lục tầng mở ra, vì chuyện này cung cấp một tia chuyển cơ, nó đem thời gian nửa năm biến thành 5 năm, để nhân tộc nhiều một chút hy vọng. Nhưng là sau 3 tháng hiện tại, ma tộc đột nhiên cử động, để cái kia một chút hy vọng lại biến thành bọt nước, lần này, Thiên Đố Tháp còn có thể mang đến chuyển cơ sao? Nghĩ tới đây, Sở Kinh Thiên trong lòng hỏi, như ngộng, ta tới khi nào, mới có thể mở ra Thiên Đố Tháp đệ thất tầng? Thiên Đố Tháp đệ thất tầng, cũng là Thiên Đố Tháp tầng cuối cùng. Đối vào trong đó là cái gì, Sở Kinh Thiên đã từng hỏi, nhưng lại như ngộng cũng không biết nói. Vũ Thánh. Như ngộng nói ra, làm chủ nhân thực lực tăng lên tới Vũ Thánh cảnh giới thời điểm, Thiên Đố Tháp đệ thất tầng, liền sẽ mở ra. Vũ Thánh sao? Sở Kinh Thiên chân mày cau lại, hắn hiện tại mới Vũ Thần đệ tứ trọng mà thôi, khoảng cách Vũ Thánh, còn có cự ly rất dài. Được rồi, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên lâm vào trầm tư, Đinh Minh chủ nói ra, những sự tình này giao cho chúng ta đến xử lý, ngươi từ giờ trở đi, liền lui giữ bí cảnh đi, chúng ta biết nói, ngươi tại Thương Long nơi đó đã chuẩn bị một cái bí cảnh, ngươi liền giấu ở chỗ nào mà đi. Thương Long chỗ vắng vẻ, nơi đó còn là tương đối an toàn. Vậy các ngươi đâu? Sở Kinh Thiên hỏi. Chúng ta mấy tháng này một mực đang triệu tập nhân tộc cao thủ, liên minh hiện tại bên trong trừ bỏ lão cổ, còn có Vũ Thánh 9 người, Bán Thánh 20, Vũ Thần 95, Vũ Hoàng 850, Vũ Tông 12.000 người. Có dạng này một cố lực lượng tại, ma tộc muốn xâm lấn nhân tộc, tổng muốn trả giá một chút mới được. Đinh Minh chủ nói. Thế nhưng là, nếu như ma tộc lão tổ xuất thủ, những người này cũng không ngăn cản được bao lâu à. Sở Kinh Thiên nói ra, thà rằng như vậy, chúng ta vì cái gì không cùng lúc trốn đi, chờ đến cổ lao phóng ra một bước kia, chúng ta lại tiến hành phản kích. Không thể nào. Đinh Minh chủ lắc đầu, nói ra, ma tộc không có khả năng để cho chúng ta làm như vậy. Nếu như chúng ta hảo không chống cự thả bọn họ tiến vào nhân tộc không gian, như vậy bọn hắn nhất định sẽ đại lượng đồ lục dân chúng buộc chúng ta hiện thân. Thế nhưng là, các ngươi bị giết, bọn hắn vẫn là như cũ sẽ đổ lục dân chúng A. Sở Kinh Thiên nói. Cái kia không giống nhau, coi như bị giết, chúng ta cũng chống cự qua, mà lại lấy chúng ta thực lực của những người này, luôn có thể cho ma tộc tạo thành một số bị thương, ma tộc thực lực liền sẽ yếu bớt, bọn hắn xâm lấn nhân tộc không gian tốc độ tự nhiên là sẽ giảm bớt, dạng này cũng có thể cho các ngươi thắng được nhiều thời gian hơn. Đinh Minh chủ nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nói không ra lời. Vì nhân tộc chúng sinh, mấy vị minh chủ vậy mà dự định hy sinh chính mình đến trì hoãn thời gian, hắn đã không biết nên nói cái gì. Còn có cái gì, là ta có thể làm? Trầm mặc sau một lát, Sở Kinh Thiên hỏi. Nỗ lực tăng thực lực lên đi, ngươi là duy nhất có cơ hội sáng tạo kỳ tích người. Đinh Minh chủ cười vỗ vỗ Sở Kinh Thiên bả vai, sau đó lật tay xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, đưa cho Sở Kinh Thiên. Đây là liên minh sau cùng có thể vì ngươi làm chuyện, phía sau một tháng này, chúng ta khả năng không để ý tới sẽ giúp ngươi tìm tư nguyên. Sở Kinh Thiên tiếp nhận giới chỉ, lần thứ nhất cảm giác, chiếc nhẫn kia là như vậy nặng nề. Ha ha, chớ suy nghĩ quá nhiều. Đinh Minh Chủ cười nói, cái này còn không có 10 tháng sao? Vạn nhất lão cổ đột phá đâu? Chúng ta chẳng phải có cơ hội sao? Nghe vậy, Sở Kinh Thiên mừng rỡ, đúng vậy a, còn 1 tháng nữa, bọn hắn còn có cơ hội. Nếu như cái này trong vòng 1 tháng, hắn có thể đem thực lực tăng lên tới Vũ Thánh, mở ra Thiên Đố Tháp đệ thất tầng, có lẽ liền sẽ nên đón lại một lần chuyển cơ cũng khó nói. Tuy nhiên một khắc cuối cùng, hắn có thể nào từ bỏ hy vọng. Lúc này, hắn đối mấy vị minh chủ mỉm cười, nói ra, vậy ta về trước đi tăng thực lực lên. Dứt lời, hắn liền trực tiếp quay người, đi ra đại thính nghị sự. Thẳng đến nhìn lấy Sở Kinh Thiên đi xa, mấy vị minh chủ lúc này mới tiếp tục bắt đầu thảo luận. Thời gian 1 tháng, chúng ta còn có thể làm cái gì? Tiêu Minh chủ hỏi. Triệu tập liên minh tất cả cao thủ, toàn bộ chuyển rời đến Thiết Bích Thành đến, còn có tất cả tư nguyên, cũng toàn bộ chuyển di tới, chúng ta muốn dùng hết toàn lực, đem ma tộc kéo ở chính giữa lập không gian. Đinh Minh chủ nói ra, chúng ta ở chỗ này có thể kéo thêm 1 ngày, nhân tộc liền nhiều 1 phần hy vọng. Thế nhưng là, nếu như ma tộc lão tổ trực tiếp xuất thủ làm sao bây giờ? Diệp Minh chủ hỏi. Nói như vậy, cũng chỉ có thể tự bạo. Đinh Minh chủ trong mắt mang theo một tia quyết tuyệt chi sắc. Chúng ta tầm 2-3 người liên thủ tự bạo, hẳn là có thể cho hắn tạo thành một số uy hiếp đi. Nghe vậy, mấy vị khác minh chủ đều không nói, phương thức như vậy tuy nhiên tàn khốc, nhưng là nếu quả như thật gặp được loại tình huống đó, lại là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Tự bạo là chết, bị ma tộc lao tổ giết chết cũng là chết, dù sao đều là chết, tự bạo còn có cơ hội làm bị thương đối phương, cớ sao mà không làm đâu. Bất quá, đó là dự tính xấu nhất, chúng ta sáng suốt nhất phương pháp, vẫn là tránh đi ma tộc lao tổ. Tận lực đối ma tộc còn lại cao thủ tạo thành thương tổn. Ma tộc muốn khống chế nhân tộc, vẫn là muốn dựa vào đông đảo cao thủ, nếu như có thể đem những cao thủ này trọng thương, đó là tốt nhất. Đinh Minh chủ nói nói. Mấy vị khác minh chủ đều nhẹ gật đầu, đây quả thật là biện pháp tốt nhất. Chương 634, Vũ Thánh. DS dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa kỳ đi ân tiền, vì cầu mọi người ủng hộ tán thưởng. Trở lại Thương Long, Sở Kinh Thiên lập tức đem cha mẹ, Chu Phó Viện trưởng cùng Trương Bách Nham mấy người hơn 40 người đều triệu tập. Có phải là có chuyện gì hay không? Chu Phó Viện trưởng hỏi. Hắn từ Sở Kinh Thiên sắc mặt bên trong nhìn ra mánh khỏe. Ừm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút nặng nề nói ra, chậm nhất lại có thời gian 1 tháng, ma tộc liền muốn triển khai đối nhân tộc toàn diện tiến công. Cái gì? Cái gì? Nghe vậy, đang ngồi tất cả mọi người là một tràng tốt lên. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Ma tộc tự mình hạ thông điệp, tin tức sẽ không sai, có thể xác định là thật. Sở Kinh Thiên nói nói. Đám người trầm mặc, bọn hắn đều rõ ràng biết điều này có ý vị gì. Mang ý nghĩa, bọn hắn từ đó về sau, nhất định phải tại một cái bí cảnh bên trong sinh tồn, mà lại tùy thời gặp phải bị phát hiện, nô dịch nguy hiểm. Việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, hiện tại bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng đi. Sau 20 ngày, tập thể rời vào Đông Lai bí cảnh. Sở Kinh Thiên dứt lời, đứng dậy rời đi đại sảnh, bước nhanh hướng gian phòng của mình đi đến. Mà trong đại sảnh Chu Phó Viện trường bọn người, thì là lập tức bận rộn, thật muốn lui giữ bí cảnh, bọn hắn vẫn là có rất nhiều kết thúc công việc sự tình muốn làm. Về đến phòng, Sở Kinh Thiên liền lần nữa lách mình về tới Thiên Đố Tháp đệ lục tầng, sau đó lấy ra Đinh Minh chủ cho chữ vật giới chỉ. Nhìn một chút, trong giới chỉ là 3 cái nguyên tố chi linh, một người giai cao cấp kim linh, một cái nhân giai cấp thấp phong linh. Còn có một người giai cao cấp mộc linh. Sở Kinh Thiên ánh mắt lộ ra một tia ý mừng, nếu như đem cái này 3 cái nguyên tố chi linh toàn bộ dung hợp, như vậy thực lực của hắn liền lại có thể tăng lên tam trọng, khoảng cách Vũ Thánh liền sẽ gần hơn một bước. Lúc này, hắn tay vừa lộn, xuất ra kim linh bắt đầu dung hợp. Sau 3 tiếng, kim linh đẳng cấp tăng lên tới thiên linh giai, Sở Kinh Thiên thực lực tăng lên tới Vũ Thần đệ ngũ trọng. Sau 6 tiếng, phong linh đẳng cấp tăng lên tới thiên linh giai, Sở Kinh Thiên thực lực tăng lên tới Vũ Thần đệ lục trọng. Sau đó hắn tay vừa lộn lấy ra Mộc Linh, tuy nhiên tại hơi do dự một chút về sau, hắn lại thả trở về. Mộc Linh, hắn dự định giữ lại mấy người Vũ Thần đột phá Vũ Thánh thời điểm lại dùng. Vũ Thần đột phá Vũ Thánh, khẳng định so bình thường cảnh giới tăng lên độ khó muốn lớn hơn một chút, lưu vào lúc đó, có thể vì hắn tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Sau đó Sở Kinh Thiên nhắm mắt khoanh chân, bắt đầu tu luyện, hắn muốn tranh thủ tại cuối cùng này 1 tháng thời gian bên trong, đột phá đến Vũ Thánh. 7 tháng sau, Sở Kinh Thiên thực lực tăng lên tới Vũ Thần đệ bát trọng. Tuy nhiên lúc này, hắn nhưng lại không thể không đình chỉ tu luyện. Thiên Đấu Tháp 7 tháng, ngoại giới đúng vậy 21 ngày, hôm nay, Thương Long Học Viện nên tiến vào Đông Lai bí cảnh. Sở Kinh Thiên lách mình xuất hiện, tự mình mở ra truyền tống trận, sau đó bắt đầu mang theo học viện đám người tiến hành truyền tống. Dòng dã thời gian một ngày, truyền tống mới tuyên bố kết thúc, toàn bộ Thương Long Học Viện người đều đã toàn bộ chuyển rời đến bí cảnh bên trong. Sau đó, Sở Kinh Thiên hủy đi trong học viện tòa kia thông hướng Đông Lai bí cảnh truyền tống môn, bây giờ muốn tiến vào Đông Lai bí cảnh, nhất định phải tiến vào Long Ngầm Sơn mạch chỗ sâu, tìm tới xuất ra dấu ở cơ quan hạ truyền tống trận mới được. Sau đó, Sở Kinh Thiên trực tiếp đi đến Thiết Bích Thành. Thiết Bích Thành bên trong, lúc này bầu không khí cực kỳ ngưng trọng, toàn bộ thành thị đều duy trì độ cao đề phòng. Cùng mấy vị minh chủ hàn huyên vài câu, biết được hiện tại nhân tộc cao thủ đã toàn bộ tập kết tại nơi này, tất cả mọi người đã làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Sau đó, Sở Kinh Thiên lại về tới Thiên Hiền Thành, tại Thiên Hiền Thành bên ngoài trong dãy núi tiến vào Thiên Đấu Tháp, bắt đầu tu luyện. Lúc đầu, hắn là muốn tại Thiết Bích Thành tu luyện, nhưng lại bị Đinh Minh chủ cho chạy ra, bởi vì hiện tại lúc nào cũng có thể khai chiến, Thiết Bích Thành thật sự là quá nguy hiểm. Cho nên rơi vào đường cùng, hắn đành phải lui trở về Thiên Hiền Thành bên ngoài. Ở chỗ này một khi Thiết Bích Thành có việc, hắn cũng có thể trước tiên đổi tới. Thiên Đấu Tháp bên trong, nhoáng một cái lại là 3 tháng. Ngay tại cái này tháng thứ 3 ngày cuối cùng, Sở Kinh Thiên trong mắt rốt cục lộ ra một tia mừng rỡ, thực lực của hắn, rốt cục tăng lên tới Vũ Thần Đệ cửu trọng. Không dám thất lễ, hắn tay vừa lộn, trong giới chỉ cái kia cái cuối cùng gỗ nguyên tố chi linh xuất hiện trong tay, sau đó không chút do dự bóp phá phong ấn, tích huyết nhận chủ. Sau đó, trong cơ thể hắn một linh xuất hiện, bắt đầu cùng cái này một linh tiến hành dung hợp. Thiên giai nguyên tố chi linh dung hợp, vốn là cực kỳ chậm chạp. Mà nhìn lấy cái kia hai cái chậm chạp dung hợp nguyên tố chi linh, lúc này Sở Kinh Thiên càng là có một loại một ngày bằng một năm cảm giác. Bởi vì hôm nay, đúng vậy một tháng ngày cuối cùng, ngày mai sẽ là ma tộc khai chiến thời gian, lưu cho thời gian của hắn, thật sự là không nhiều lắm. Rốt cục, trải qua độ giây như 5-1 giờ sau. Cái kia hai cái một linh rốt cục triệt để tan hợp lại cùng nhau, biến thành hai quyền lớn nhỏ năng lượng tiểu nhân. Thiên giai một linh rốt cục ra đời. Tâm niệm nhất động, đem một linh thu nhập thể nội. Đan điển chân nguyên bên trong một nguyên tố thuộc tính, bắt đầu bị hấp thu, loại bỏ sau đó tăng lên. 2 giờ về sau, quá trình này hoàn thành. Mà ngay trong nháy mắt này, vâng, trong đại não một tiếng oanh minh, Sở Kinh Thiên cảm giác hắn tựa hồ biến thành toàn bộ thiên địa trung tâm, mà từ toàn bộ thế giới bốn phương tám hướng, không ngừng xuất hiện đủ loại lĩnh ngộ cùng nhận biết, bắt đầu tiến vào trong đầu của hắn. Đột nhiên, hắn liền minh bạch như thế nào làm đến xuyên việt hư không. Đột nhiên, hắn liền hiểu như thế nào đánh ra nhìn như bình thường, nhưng lại uy lực vô cùng một quyền. Đột nhiên, hắn liền hiểu Vũ Thánh cường giả muốn tu luyện như thế nào. Đột nhiên, phảng phất liền trong nháy mắt, hắn liền biết được rất nhiều trước kia không hiểu tri thức, mà cũng ngay trong nháy mắt này, thực lực của hắn, rốt cục bước vào Vũ Thánh cảnh giới. Cảm thụ được biến cường đại hơn nhiều mình, Sở Kinh Thiên không kịp cao hứng, thậm chí không kịp tiến hành thông huyệt luyện thể, liền trực tiếp xoay người mà lên, chuẩn bị đi hướng Thiên Đấu Tháp đệ thất tầng. Hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, đệ thất tầng bên trong đến cùng có cái gì, có thể hay không vì nhân tộc tình cảnh hiện tại, mang đến một tia chuyển cơ. Tuy nhiên ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành thời điểm, hắn lại bị gọi lại. Sở tiểu ca, mang ta ra ngoài đi. Nói chuyện, là cho tới nay đều vùi đầu tu luyện cổ minh chủ. Thế nhưng là, ngài còn không có đột phá. Sở Kinh Thiên nói, ta cự ly này một bước còn xa, coi như tiếp tục tu luyện, thời gian ngắn cũng vô pháp đột phá, chẳng ra ngoài. Cũng có thể cho bọn hắn giúp một số bận điệu. Cổ Minh Chủ nói. Thế nhưng là, ngài là nhân tộc hy vọng à, ngài nếu là có cái sơ suất, nhân tộc liền triệt để không có hy vọng. Sở Kinh Thiên nói. Cổ Minh Chủ mỉm cười, ngươi nói sai, ngươi mới là nhân tộc hy vọng, chỉ cần ngươi còn sống, nhân tộc liền có hy vọng. Thế nhưng là, đừng thế nhưng là. Cổ Minh Chủ cắt ngang Sở Kinh Thiên, lấy lao đinh thực lực của bọn hắn, căn bản ngăn không được ma tộc bán tổ một chiêu. Ta đi có lẽ còn có thể cùng ma tộc bán tổ lượn vòng một lát, nếu như vậy, nhân tộc mới có thể kiên trì lâu hơn một chút. Mà lại, nếu có ta kiềm chế ma tộc bán tổ, lão đinh bọn hắn không thể nghi ngờ liền sẽ an toàn rất nhiều, ngươi khó nhận tâm xem bọn hắn bị ma tộc đổ lục. Tốt ta. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, hắn bị Cổ Minh Chủ thuyết phục. Cổ Minh Chủ tuy nhiên còn không có triệt để bước vào bán tổ cảnh giới, nhưng hắn cũng có thể xem như bước ra nửa bước, mà cái này nửa bước chênh lệch, đối thực lực ảnh hưởng là cự đại. Cũng là hắn đối kháng ma tộc lao tổ tư bản. Lúc này, Sở Kinh Thiên liền dẫn Cổ Minh Chủ rời đi Thiên Đấu Tháp, sau đó về tới Thiên Hiền Thành. Sau đó, hai người cùng một chỗ về tới Thiết Bích Thành. Đã là lúc đêm khuya, Thiết Bích Thành bên trong lại là đèn đuốc sáng trưng. Sở Kinh Thiên cùng Cổ Minh Chủ hai người, sau cùng tại trên tường thành tìm được Đinh Minh Chủ mấy người. Các ngươi sao lại tới đây? Nhìn thấy hai người, Đinh Minh Chủ biến sắc, sáng sớm ngày mai liền muốn khai chiến, các ngươi mau chóng rời đi. Hiện tại cái gì tình huống? Cổ Minh Chủ không để ý đến Đinh Minh Chủ rời đi, mà là hỏi ngược một câu. Nhìn thấy Cổ Minh Chủ cái dạng này, Đinh Minh Chủ cũng biết không có khả năng khuyên động, nói ra, ma tộc đã truyền đến tin tức, nếu như sáng sớm ngày mai chúng ta còn không đầu hàng, vậy bọn hắn liền sẽ khai chiến. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, giờ khắc này, cuối cùng là phải tới. Mà Cổ Minh Chủ, thì là không nói gì, chậm rãi đi đến Đinh Minh Chủ cùng dừng đứng lại, mấy người cùng một chỗ nhìn bên ngoài thành đêm tối, tựa hồ là có thể xuyên thấu qua hắc ám, nhìn thấy bên ngoài mấy ngàn dặm thiên ma thành. Nhìn thật sâu mấy người một chút, Dấu Kinh Thiên lật tay xuất ra phệ hồn hát trùng, trong lòng hạ một đạo mệnh lệnh, sau đó một mình quay người rời đi, hắn mau mau đến xem thiên đố tháp đệ thất tầng, đến cùng là cái gì. Nhìn lấy Sở Kinh Thiên bóng lưng, Đinh Minh Chủ trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, lúc này, rời đi so lưu lại, càng cần hơn dũng khí cùng đảm đương. Sở Kinh Thiên cũng không hề rời đi Thiết Bích Thành, mà là trở lại thành chủ phủ, tìm cái gian phòng, sau đó trực tiếp tiến nhập thiên đố tháp. Mà liền tại Sở Kinh Thiên sau khi rời đi không lâu, Thiết Bích Thành bên ngoài, một hắc y nhân ảnh trực tiếp xuyên việt hư không mà đến, rơi vào thành tường bên ngoài. Có biến? Đinh Minh Chủ hỏi, hắc y nhân kia, chính là liên minh phái đi ra thám tử. Hiện tại lưỡng tộc khai chiến sắp đến, ma tộc nhất cử nhất động, bọn hắn đều nhất định muốn cẩn thận lưu ý mới được. Bẩm báo Minh Chủ. Hắc y nhân cúi người hành lễ, sau đó nói ra, ngay tại vừa rồi, thiên ma thành bên trong, đột nhiên xuất hiện rối loạn. Ồ! Đinh Minh Chủ nhãn tỉnh sáng lên, cái gì rối loạn? Vài phút trước đó, thiên ma thành bên trong đột nhiên xuất hiện ánh lửa, hơn nữa nhìn bốc cháy ngọn nguồn, hẳn là trong thành nhiều chỗ đồng thời bốc cháy, hiện tại thiên ma thành đang toàn lực dập lửa, trong thành hỗn loạn tương bừng. Hắc y nhân báo cáo nói nói, tốt, đại khoái nhân tâm A, ha ha ha. Đinh Minh Chủ phá lên cười. Ở thời điểm này, thiên ma thành bên trong xuất hiện rối loạn, đối ma tộc sĩ khí, tuyệt đối là một cái đả kích rất lớn, chuyện này đối với bọn hắn thế nhưng là cực kỳ có lợi. Chỉ là, thiên ma thành làm sao lại đột nhiên bốc cháy đâu? Một bên Lý Minh Chủ có chút không hiểu mà hỏi. Ha ha, đây còn phải nói, khẳng định cùng vừa rồi tiểu gia hỏa kia thoát không được quan hệ. Tiêu Minh Chủ cười nói nói. Đinh Minh Chủ cũng là mỉm cười, lần nữa nhìn một chút Sở Kinh Thiên rời đi phương hướng. Tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi thật sự có thể sáng tạo kỳ tích, nhân tộc hy vọng, liền toàn bộ thả ở trên người của ngươi. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 hồng bao bảng. Đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày Hồng Bao Vũ có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định thật tốt càng. Chương 635, Đại chiến đêm trước. DS dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa kỳ đi ân tiền, vì cầu mọi người ủng hộ tán thưởng. Thiên đố tháp đệ thất tầng. Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, Sở Kinh Thiên ngây ngẩn cả người. Thiên đố tháp đệ thất tầng. Đúng vậy, một cái diện tích không cao hơn 100 mét vuông không gian, tại không gian này trên mặt đất, khắc lấy một tòa đường kính 10 mét truyền tống trận. Mà ngoại trừ cái truyền tống trận này bên ngoài, toàn bộ đệ thất tầng, không có vật gì khác nữa. Sở Kinh Thiên không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía một bên Như Mộng, mà Như Mộng thì là trực tiếp lắc đầu, nói ra, đừng nhìn ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái này đệ thất tầng tình huống ta cũng không hiểu rõ. Nhíu mày, Sở Kinh Thiên cất bước chiêu na truyền tống trận đi tới. Đã không biết chuyện gì xảy ra, vậy thì truyền tống đi qua nhìn xem. Tuy nhiên tại đi đến truyền tống trận trước mặt thời điểm, hắn lại là dừng lại, trên mặt đất, khắc lấy một đi nhàn nhạt chữ viết, thông huyệt luyện thể đạt tới 280 huyệt trước đó không được truyền tống, nếu không hẳn phải chết. Nhìn thấy câu nói này, Sở Kinh Thiên không nói hai lời, trực tiếp về tới thiên đố tháp đệ lục tầng, sau đó lật tay lấy ra 200 vạn linh thạch. Vì nhanh chóng tăng thực lực lên, gần đoạn thời gian hắn thông huyệt luyện thể một mực không có tiến hành. Vẫn là bảo trì tại 238 cái huyệt đạo, tương đương với vũ thần đệ tứ trọng. Mà bây giờ, thực lực của hắn đã đột phá vũ thánh, đem huyệt đạo số lượng đả thông đến 280, hẳn là không có vấn đề gì. Đem hai tay để vào linh thạch trong đống, thông huyệt luyện thể công pháp, bắt đầu vận chuyển. Trời dần dần sáng lên, nhưng sắc trời lại như cũ âm trầm. Toàn bộ trung lập khu vực, phảng phất bị một cỗ nhìn không thấy mây đen bao phủ, bầu không khí dị thường ngột ngạt. Thiết Bích Thành trên tường thành. Đinh Minh Chủ mấy người nên phong mà đứng, mắt thấy phương xa. Mà ngoại trừ Sở Kinh Thiên thường gặp Đinh, Lá, Tiêu, Sở, Lý, Cao, Cổ bảy vị bên ngoài, hôm nay trên tường thành còn nhiều thêm ba người, là liên minh mặt khác ba vị Minh Chủ, phân biệt họ Tông, Hàn Hòa Xà Nhà. 10 vị Minh Chủ, chính là 10 cái vũ thánh, 10 người đứng sóng vai, phảng phất ngạo thị thiên địa. Tại 10 vị minh chủ về sau, là 20 cái lao giả, bọn hắn toàn bộ đều là nửa thánh chi cảnh, cũng là trong liên minh xương cánh tay người. Bán thánh về sau, là gần 100 vũ thần, mà vũ thần về sau, là gần 1000 vũ hoàng, cùng hơn 10000 vũ tông. Lúc này, cái này hơn 10000 người ánh mắt, đều tụ tập lại phía trước nhất 10 người kia trước người, mang theo sốt ruột cùng kính ngưỡng. Chư vị, mấy vị minh chủ chậm rãi quay người nhìn phía sau đám người, từ linh minh chủ mở miệng nói ra, trận chiến ngày hôm nay, nhân tộc ta bại nhiều thắng ít, thậm chí trong các người, có không ít người sẽ chết, các ngươi sợ sao? Không sợ. Bầy âm thanh khuấy động, âm thanh chấn khắp nơi. Được. Đinh Minh chủ có chút kích động nhẹ gật đầu, không hổ đều là nhân tộc ta anh kiệt, các ngươi chính là nhân tộc ta cả một tộc bầy anh hùng, vô luận trận chiến ngày hôm nay kết quả như gì, các ngươi đều sẽ vĩnh viễn tái nhập sử sách, vì về sau người chô ghi khác. Đương nhiên, ta biết, các ngươi sở dĩ tham chiến, cũng không phải là vì những này, mà là vì bảo hộ nhân tộc ta chúng sinh, ở chỗ này, chúng ta mấy cái người đại biểu tộc, cảm ơn các ngươi. Thoại âm rơi xuống, 10 vị minh chủ cùng nhau không người, đối đám người thi lễ một cái. Vì nhân tộc mà chiến, dù chết không tiếc. Đám người thản nhiên thụ cái này thi lễ, nhưng lại dùng bị phá vỡ chân trời âm thanh, cấp ra tốt nhất trả lời. Được. Đinh Minh chủ hăng hái gật đầu, nói ra, ta có thể nói cho mọi người một cái rất tốt tin tức. Nghe vậy, một đám võ giả đều là sương sở, lúc này, còn có tin tức tốt gì? Đinh Minh chủ nói tiếp đi nói, ta có thể không e dè nói cho mọi người, trận chiến ngày hôm nay, coi như nhân tộc ta bị thua, chúng ta cũng chẳng mấy chốc sẽ có cơ hội xoay người. Thậm chí, nếu như chúng ta nơi này kiên trì đầy đủ lâu, nhân tộc ta sẽ xuất hiện một cái cùng ma tộc lão tổ chống lại người, đến lúc đó, chúng ta dù cho chiến thắng, cũng có khả năng. Có chút dừng lại, Đinh Minh chủ nói tiếp đi nói, bởi vì trong nhân tộc, có người chẳng mấy chốc sẽ đột phá một bước kia, hắn bị ta gọi nhân tộc kỳ tích, ta cũng tin tưởng, người kia nhất định có thể sáng tạo kỳ tích, cho chúng ta mang đến hy vọng. Hắn nói người này, tự nhiên là Sở Kinh Thiên. Đêm qua nhìn thấy Sở Kinh Thiên thời điểm, hắn liền phát hiện, Sở Kinh Thiên đã đột phá Vũ Thánh. Tính toán thời gian, Sở Kinh Thiên từ Vũ Tông đến Vũ Thánh, dùng cũng liền ngắn ngủi 4 tháng, mà đổi lại Thiên Đố Tháp thời gian. Đúng vậy 40 tháng, hơn 3 năm một số. Tốc độ như vậy, tuyệt đối đã phá vỡ nhân tộc lịch sử, tại cả nhân tộc sở hữu có ghi chép lịch sử phía trên, cũng chưa từng có người có thể đạt tới tốc độ như vậy, bao quát vị kia đã từng giải cứu cả nhân tộc cùng thủy hỏa chói thương long. Cho nên, tuy nhiên từ Vũ Thánh bước ra một bước kia muôn vàn khó khăn, nhưng hắn vẫn tin tưởng, Sở Kinh Thiên thật sự có thể rất nhanh làm đến. Mà hắn sở dĩ đem những này nói hết ra, cũng là vì để trấn sĩ khí, cho mọi người lòng tin. Lưỡng tộc giao chiến, lòng tin là cực kỳ trọng yếu. Nghe được hắn câu nói này, ánh mắt của mọi người cũng sắc thực sáng lên, thậm chí không ít người trong mắt đều lộ ra vẻ kích động, một người như vậy tồn tại, sắc thực cho bọn hắn mang đến càng nhiều hy vọng cùng lòng tin. Được. Đinh Minh chủ hài lòng nhẹ gật đầu, hiện tại, mọi người có lòng tin hay không, cùng chúng ta cùng một chỗ trọng thương ma tộc? Có. Đinh Minh chủ cao giọng giống nói, chúng ta cho dù chết, cũng phải cắn rơi ma tộc một miếng thịt, có thể làm được hay không? Có thể. Có thể, có thể. Quân tinh xúc động phẫn nộ, âm thanh rung trời. Tốt, hiện tại, mọi người theo ta xuất phát. Đinh Minh chủ dứt lời, vung tay lên, cùng mặt khác 9 vị Minh chủ đi đầu phóng lên tận trời. Mà phía sau hắn, hơn 10000 người nhân tộc đại quân, duy trì đội hình chỉnh tề, đi theo. Cả đám các loại, cùng nhau hướng phía trung lập khu vực vị trí trung tâm bay vút đi. Thiên Ma Thành. Trong thành quảng trường khổng lồ phía trên, một đám các ma tộc cũng đã tụ hợp lại cùng nhau. Tuy nhiên lúc này, trong đó không ít người, nhìn lấy quả thật có chút chật vật, quần áo lộn xộn, mặt mũi tràn đầy cháy đen, tóc rối tung. Hiển nhiên, những người này hẳn là cứu được một đêm lửa. Hồ Ly đứng tại trước mọi người, trong mắt mang theo một tia phẫn hận, hiện tại, cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, tất cả mọi người trở về thay quần áo, rửa mặt, giải tán. Vâng. Một đám ma tộc nghe tiếng mà động, trong nháy mắt bay lượn tứ tán. Siêu cấp trưởng lao nói 5 phút đồng hồ, bọn hắn nhất định phải tại trong vòng 5 phút hoàn thành. Nếu không, sau quả cực kỳ nghiêm trọng. Mà ngay tại những này người đều tản ra đồng thời, một cái khôi vĩ lục vậy tộc nam tử trung niên bước nhanh chạy tới hồ ly trước mặt, nói ra, bẩm báo trưởng lão, đêm qua tổn thất tình huống, thống kê đi ra. Nói, hồ ly sắc mặt có chút âm trầm. Đêm qua trong thành đồng thời bốc cháy 38 chỗ, trung thiêu hủy phòng ốc hơn 100 ở giữa, tính gộp lại tổn thất. Nói thẳng nhân số. Hồ ly cắt ngang trung niên nhân báo cáo. Vâng. Lục vậy tộc trung niên nhân nói ra, hết thể có gần 70 cái vũ tông bị phệ hồn hắc trùng khống chế, đã toàn bộ giết chết, ngoài ra còn có hơn 160 người, tại không chuẩn bị phía dưới bị những người này đánh lén, trong đó 70 người tử vong, còn lại phía dưới 90 người trọng thương, mất đi chiến đấu lực. Nói cách khác, lưỡng tộc còn chưa khai chiến, tộc ta liền đã tổn thất hơn 230 cái vũ tông, thật sao? Hồ ly trong thanh âm tràn đầy âm lãnh. Đúng, đúng. Lục vảy trung niên nhân có chút khẩn trương nhẹ gật đầu. Hô. Hít một hơi thật sâu, tựa hồ là đang áp chế cơn giận của mình. Sau một lát, hồ ly mới nói ra, đem những cái kia người bị thương đều trở về thánh thành đi, đã mất đi chiến đấu lực, giữ lại cũng liền không có ý nghĩa. Vâng. Trung niên nhân ứng thanh rời đi. Mẹ nó, nhân tộc này quá giảo hoạt. Một bên đại tượng cất bước đi tới hồ ly trước người, tức giận nói. Hừ, để bọn hắn trước phải ý, một hồi, liền muốn bọn hắn đem những này gấp trăm ngàn lần trả lại. Toàn thân lông tóc tuyết trắng Thiết Tí Viên, cũng lạnh giọng nói nói. Nhân ma lưỡng tộc đại chiến tức sắp mở ra, ma tộc những cao thủ cũng đã toàn bộ tụ tập tới đây. Chuẩn bị lên đường đi. Hồ ly bình tức lửa giận, sau đó lại hỏi, lão tổ đâu, lúc nào tới? Lại có 2-3 ngày đi. Đường lang nói ra, lão tổ hôm qua 2 ngày vừa mới đột phá, đang vững chắc cảnh giới. Thế nhưng là lão tổ không tới, tình huống đối với chúng ta rất bất lợi a. Hồ ly chân mày cau lại. Căn cứ dò thăm tình báo, bọn hắn so với nhân tộc ít 1 người võ thánh, ít 5 cái vũ thần, ít 50 vũ hoàng, ít 2000 vũ tông. Mà đi qua đêm qua tổn thất về sau, vũ tông chênh lệch biến lớn hơn, loại tình huống này, nếu như ma tộc lão tổ không đến, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lão tổ nói, để cho chúng ta trước cùng nhân tộc đàm phán, chỉ hoãn chút thời gian, tốt nhất là để nhân tộc cao thủ đầu hàng. Đường lang nói nói, cái này sao có thể? Hồ ly chân mày nhíu càng phát gấp, nhân tộc nếu là biết đầu hàng, cũng không có khả năng chờ tới bây giờ. Cái này xác thực không có khả năng, dù sao chúng ta chỉ cần trì hoãn thời gian, chờ đến lao tổ đến liền tốt, trước lúc này, tận lực không cần khai chiến. Đường lang nói nói, tốt ta. Hồ ly nhẹ gật đầu. Mà liên tại bọn hắn mấy người nói chuyện công phu, cái kia một đám đi rửa mặt thay y phục ma tộc, đã lần lượt trở về, đồng thời tập kết tốt. Hồ ly quay người nhìn lấy tụ tập hơn 1 vạn tộc nhân, các ngươi có phải hay không đều biết nói, nhân tộc tư nguyên vô cùng phong phú. Nhân tộc nữ nhân, cực kỳ kiêu nộn. Vâng. Một đám ma tộc cùng kêu lên đáp lại. Vậy các ngươi có muốn hay không đi nhân tộc hưởng dụng cái kia vô tận tư nguyên, sau đó đùa bỡn nhân tộc nữ nhân? Hồ ly lại hỏi. Nghĩ. Một đám ma tộc, đã bắt đầu 2 mắt tỏa ánh sáng. Như vậy các ngươi muốn không muốn trở thành bộ lạc anh hùng, để bộ lạc của các ngươi lấy các ngươi làm vinh? Hồ ly hỏi lại. Nghĩ. Lại là chỉnh tề trả lời. Vậy thì tốt, hiện tại, liền đi với ta san bằng nhân tộc. Hồ ly vung tay lên, 9 vị siêu cấp trưởng lão đi đầu mà lên. Sau lưng, cái kia một đám đã đỏ lên mắt ma tộc, lập tức hưng phấn đi theo. Vừa rồi hồ ly một phen, đã triệt để nâng lên trong lòng bọn họ muốn nhìn. Một đám ma tộc, đồng dạng là hướng phía trung lập khu vực vị trí trung tâm bay vút đi. Trung lập khu vực, là thông hướng lưỡng tộc đại môn, nhân ma lưỡng tộc, vô luận một tộc kia bị thua, đều mang ý nghĩa thông hướng mình không gian môn hộ mở rộng, cho nên nơi đó, sẽ là cả cuộc chiến đấu trung tâm. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 hồng bao bảng, đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày hồng bao vũ có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định thật tốt càng. Chương 636, Đàm phán. Tờ S dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa kỳ đi ân tiền, vì cầu mọi người ủng hộ tán thưởng. Trung lập khu vực vị trí trung tâm. Hoang vu trong hoang dã, một khỏa héo úa chạc cây cô độc đứng ở đó. Nơi này, là nhân ma thi đấu tiến hành địa phương, cũng là toàn bộ trung lập khu vực vị trí trung tâm, khoảng cách nhân ma lưỡng tộc khoảng cách bằng nhau. Đinh minh chủ mấy người 10 cái minh chủ mang theo cả đám tộc cao thủ rơi xuống đất, lẳng lặng cùng đợi. Ma tộc lại còn không có tới, ấn để ý đến bọn họ không nên so với chúng ta còn muốn sốt ruột sao. Diệp minh chủ kỳ quái mà hỏi. Ngươi đừng quên đêm qua trận kia rối loạn, ta đoán chừng chuyện của bọn hắn sợ là còn không có xử lý tốt. Tiêu minh chủ nhàn nhạt nói nói. Ừm, ta nhìn cũng là như thế. Sở minh chủ cũng lên tiếng phụ họa. Sau đó, mấy vị minh chủ khỏe miệng đều là nhịn không được xuất hiện mỉm cười. Cái này Sở Kinh Thiên, luôn luôn có thể tại lơ đãng thời điểm cho chúng ta một số kinh hỉ. Đinh Minh Chủ cũng mang theo mỉm cười nói ra, hy vọng hắn có thể nhanh lên bước ra một bước kia, dạng này nhân tộc ta chúng sinh cũng liền có thể ít chịu khổ một chút. Đúng vậy a, hy vọng hắn thật có thể trở thành nhân tộc ta kỳ tích đi. Lương Minh Chủ phụ họa một câu. Nhìn, ma tộc tới. Một bên Hàn Minh Chủ đột nhiên nói một câu. Đám người lập tức nhấc đầu nhìn sang. Xa xa ở giữa hư không, một đoàn lít nha lít nhít thân ảnh, giống như một đám như châu chấu, đen nghịt hướng lấy bọn hắn vị trí bay lượn mà đến. Bọn hắn chỉ có 9 cái vũ thánh. Cao Minh chủ nói. Đối phương trận doanh tầng thứ rất rõ ràng, cho nên bọn hắn có thể thấy rõ ràng thực lực của đối phương. Bán thánh giống như chúng ta, có 20 cái. Tông Minh chủ thuyết nói. Vũ thần là 90, so với chúng ta ít 5 cái. Lý Minh chủ cũng báo ra sổ tự. Vũ hoàng là 800 người, so với chúng ta ít 50. Sở Minh chủ nói. Vũ Tông nhìn trận doanh lớn nhỏ lời nói, hẳn là so với chúng ta ít 2.000 người trái phải. Tiêu Minh chủ nói. Mà nó, nếu không phải cái kia đáng chết ma tộc lao tổ, chỉ bằng ma tộc chút thực lực ấy, làm sao có thể dám cùng chúng ta khai chiến? Một bên Tông Minh chủ oán hận nói. Kỳ thực, ma tộc đỉnh tiêm cao thủ số lượng, là cùng chúng ta không sai biệt lắm. Đinh Minh chủ nhàn nhạt mở miệng, sở dĩ sẽ so với chúng ta ít, đều là sở tiểu gia hỏa công lao a. Đúng vậy à, cái kia ít một người võ thánh, cùng 5 cái vũ thần, cơ bản đều là bởi vì tiểu gia hỏa kia mới chết. Diệp Minh chủ nói. Tiểu gia hỏa kia tuy nhiên không có tới, nhưng là cái này lập hạ công lao, đã so với chúng ta đều nhiều, mà lại đều là đại công lao a. Cổ Minh chủ có chút thổn thức nói. Nghe vậy, mặt khác mấy vị Minh chủ đều là tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Vô luận là đêm qua thiên ma thành rối loạn, vẫn là hiện tại người của ma tộc số thế yếu, tất cả đều là sở kinh thiên tạo thành, những công lao này, xác thực cũng không nhỏ. Các ngươi có phát hiện hay không, vị kia ma tộc lao tổ tựa hồ không tại. Cao Minh chủ đột nhiên nói. Lúc đầu, Đinh Minh chủ bọn người coi là, vị kia ma tộc lao tổ hẳn là ẩn thân tại ma tộc trong mọi người, cho nên liền không để ý đến. Nhưng là nghe được Cao Minh chủ kiểu nói này về sau, đám người liền lập tức theo bản năng nhìn sang, mà lại xác thực không có phát hiện cái kia ma tộc lao tổ tung tích, cái này khiến mấy người đều là hơi nghi hoặc một chút. Ma tộc đến cùng có chủ ý gì? Sở Minh chủ nhữ mày hỏi. Trước mặc kệ, xem bọn hắn có ý đồ gì lại nói. Đinh Minh chủ thật nhanh nói một câu, sau đó bày ra để phòng tư thái, ma tộc đã đến trước mặt. Ba ba ba. Dây đặc tiếng xe gió bên trong, hơn 1 vạn ma tộc cùng nhau rơi xuống đất. Tại cách nhân tộc đại quân ngoài trăm thước rơi xuống đất. Sau đó, hồ ly bước ra ngoài, cao giọng nói ra, nhân tộc, ra tới một cái có thể làm chủ. Mấy vị minh chủ liếc nhau, sau đó Đinh Minh chủ chậm rãi tiến lên mấy bước, lạnh lùng nhìn lấy đối diện hồ ly. Ngươi chính là nhân tộc lãnh tụ. Nhìn thấy Đinh Minh chủ, hồ ly khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thực lực tựa hồ không được tốt lắm à. Đinh Minh chủ nhàn nhạt nhìn lấy hồ ly, bình tĩnh nói ra, ngươi tựa hồ ngay cả lãnh tụ đều không phải là... Ý tứ của những lời này là, ngươi một cái ngay cả lãnh tụ đều không phải là gia hỏa, nơi nào có tư cách đàm luận tu vi của ta. Mà nghe nói như thế, hồ ly trong mắt lóe lên một vòng lửa giận, tuy nhiên lập tức, liền bị hắn ép xuống, nói ra, ta thánh tộc lãnh tụ, không phải là các ngươi muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Đinh Minh chủ trong lòng hơi động, hồ ly nói như vậy, đã nói lên ma tộc lao tổ hẳn là thật không tại ma tộc trận trong doanh trại. Dạng này thời khắc mấu chốt, ma tộc lao tổ vậy mà không xuất hiện. Ma tộc đến cùng đang có ý đồ gì? Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tuy nhiên mặt ngoài, hắn lại biểu hiện điềm nhiên như không có việc gì, nói ra, có chuyện nói thẳng, muốn chiến liền chiến, đừng mút tích. Hắn lười cùng cái này hồ ly cãi nhau, cái kia không có ý nghĩa. Tộc ta điều kiện, chỉ muốn các ngươi bó tay đầu hàng, liền có thể lưu tính mạng các ngươi, về sau chỉ muốn các ngươi hầu hạ tốt ta thánh tộc, vinh hoa phú quý, cũng là như cũ có thể hưởng thụ, điều kiện này tựa hồ rất ưu hậu a. Hồ ly cười nói. Đinh Minh chủ cười lạnh một tiếng, cái kia nếu không để cho các ngươi đến hầu hạ nhân tộc ta, nếu như phục vụ cao hứng, nhân tộc ta đại khái có thể bàn cho các ngươi một số sinh hoạt tư nguyên, dạng này cuộc sống của các ngươi cũng liền trở nên tốt đẹp. Ta điều kiện này cũng rất hậu đãi, nếu không ngươi suy tính một chút. Nghe vậy, hồ ly sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, kẻ yếu, không có hưởng thụ người khác phục vụ tư cách. Vậy liền đánh đi. Đinh Minh chủ nói ra, thà làm khất cái, không vì người nô. Nhân tộc ta cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Thoại âm rơi xuống, Đinh Minh chủ trên thân thể, một cỗ khí thế kinh khủng bạo phát ra. Cùng lúc đó, phía sau của hắn, hơn 1 vạn người tộc cao thủ, toàn thân chiến ý bốc lên, những cái kia chiến ý liên hợp lại, một cỗ vô cùng khí thế kinh khủng, tràn ngập nửa bầu trời, liền liên vân đoá, đều bị khí thế kia cho thổi tan. Hồ ly biến sắc, hắn thật không nghĩ hiện tại cùng nhân tộc khai chiến, chỉ là hắn không nghĩ tới, những này nhân tộc rõ ràng ở thế yếu. Vẫn còn cường ngạnh như vậy. Bất quá, mặt đối nhân tộc khí thế, hắn cũng không cam chịu yếu thế, lập tức thả ra khí thế của mình. Mà phía sau hắn một đám ma tộc cũng là như thế, trong nháy mắt, một cỗ không thể so với nhân tộc yếu bao nhiêu khí thế, đồng dạng phóng lên tận trời. Hai cỗ khí thế, ở trong hư không va chạm, khiến cho không gian đều tại mơ hồ phát ra run rẩy. Mà tại cái kia hai cỗ khí thế giao tiếp vị trí, lại giống như không ngừng có đôm đốp giòn vàng âm thanh truyền tới, chỗ kia địa phương, tựa hồ có một đạo vô hình giới hạn, hai phe khí thế, ai cũng không thể xâm nhập đối phương lĩnh vực. Đại chiến, tựa hồ hết sức căng thẳng. Tuy nhiên đúng lúc này, hồ ly lại mở miệng, nhân tộc các cao tầng, suy nghĩ thật kỹ một cái đi, túi đầu thần phục, dù sao cũng so bị tộc ta đổ lục tốt. Nói, hắn chậm rãi thu hồi khí thế của mình. Mà theo động tác của hắn, cái kia một đám ma tộc, cũng chậm rãi thu hồi khí thế của mình. Đinh Minh Chủ vung tay lên, ra hiệu nhân tộc đám người thu hồi khí thế, nhưng là hắn nghi ngờ trong lòng, lại càng phát mãnh liệt. Rõ ràng đã đến hết sức căng thẳng biên giới, nhưng là ma tộc lại yếu thế, cái này rốt cuộc là ý gì đâu. Hắn nghĩ tới hai loại khả năng. Thứ nhất, ma tộc là muốn không đánh mà thắng đạt được thắng lợi. Tuy nhiên có ma tộc lão tổ tồn tại, trận chiến đấu này nhân tộc thất bại, nhưng là ma tộc khẳng định cũng sẽ nhận bị thương, có chút tổn thất. Ma tộc không muốn tổn thất, cho nên muốn lấy thế đè người, bước bách bọn hắn chủ động đầu hàng. Thứ hai, ma tộc tạm thời không dám khai chiến. Rất có thể là ma tộc lão tổ gặp sự cố khi luyện công, cho nên vô pháp ra sân, bởi vậy ma tộc tạm thời không muốn khai chiến.